Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 821, Dương Trí ghen tị đến phát điên. Xuất Vân Quận, nơi từng là vùng đất hỗn loạn nhất, chỉ sau một mệnh lệnh của Mẫn Nhược Hề cùng sự xuất hiện của mấy ngàn tên cướp kinh thiên động địa, tình hình an ninh đã thay đổi chóng mặt. Giờ đây, cảnh tượng hỗn loạn năm xưa đã biến mất, nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng dân chúng vẫn chưa thể tan biến. Sau này, khi Cảnh Tiền Trình nhậm chức quận thủ, hắn đã dùng mưu kế khôn khéo biến Xuất Vân Quận thành trung tâm thương mại nối liền bốn nước. Vài năm qua, thành tích của hắn vô cùng xuất sắc. Ngày nay, Xuất Vân Quận tụ tập đông đảo thương nhân, so với thời kỳ hưng thịnh trước đây còn hơn cả chục phần. Dĩ nhiên, sự phồn vinh bây giờ không còn là thứ hỗn độn của quá khứ, nơi tập trung tiêu thụ của trộm cướp và những giao dịch chìm không ai biết đến. Thay vào đó, nơi đây đang thực sự phát triển thành một đầu mối thương mại trọng yếu. Dưới sự dẫn dắt của Cảnh Tinh Minh cùng các thương nhân khác, Xuất Vân Quận đã trở thành nơi mua bán sầm uất, thúc đẩy thương mại phát triển vượt bậc. Xuất Vân Quận từ vùng đất hỗn loạn trở thành vùng đất giàu có, tự như miếng bánh thơm ngon khiến ai đi qua cũng muốn cắn một miếng. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, Tần Quốc đã bị Minh Quốc đánh cho suy yếu, không còn đủ sức uy hiếp Xuất Vân Quận. Sở Quốc vì mối quan hệ phức tạp với Minh Quốc, dù thèm thuồng cũng chỉ dám thầm mong ngóng. Chỉ có Tề Quốc từng coi Xuất Vân Quận như gánh nặng phải tống khứ ra ngoài, giờ đây hối hận không thôi. Ban đầu, Tề Quốc tính toán sau khi đánh bại quân Minh ở Sa Dương sẽ thừa thắng tràn vào nội địa Minh Quốc, đồng thời chiếm lại Xuất Vân Quận. Nhưng kế hoạch mãi mãi không theo kịp biến hóa. Quân Minh không những không thua trận trước nội loạn ngoại xâm, ngược lại còn liên tiếp thắng lớn, tiêu diệt nội phản, đánh bại Tần quân, khiến quân Tề ở Thiếu Dương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một cánh quân Tề nguyên bố trí ở biên giới Xuất Vân Quận giờ chỉ còn cách bất lực nhìn vào, đối ứng với lực lượng này là một đội quân Minh đóng ở Xuất Vân Quận, Phích Lịch Doanh, từng lập nhiều chiến công lừng lẫy ở trận Từ Tế. Phích Lịch Doanh khi mới đến Xuất Vân Quận chỉ có 3.000 quân, số còn lại đã hy sinh trong trận Từ Tế hoặc do thương tật phải giải ngũ. Nhưng sau mấy năm bổ sung quân số, họ đã trở lại biên giới Tề với lực lượng đầy đủ, phần lớn tân binh đều là người địa phương. Chủ tướng Phích Lịch Doanh là Trâu Minh, một trong những người theo Tần Phong từ thuở Hàng Vi, tuy không bằng các lão tướng Cảm Tử Doanh nhưng cũng là nhân vật có thực lực. Phó tướng Dương Trí lại có thân phận đặc biệt hơn, con trai cựu thủ phụ Sở Quốc Dương Nhất Hòa, đồng thời là đệ tử được Vạn Kiếm Tông trưởng môn Tất Vạn Kiếm hết mực coi trọng. Sau biến cố chính trị ở Sở Quốc, Dương Trí trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng trở thành một tướng lĩnh của Đại Minh, mối quan hệ với Tần Phong cũng rất đặc biệt. Trâu Minh xuất thân giang hồ, hung hãn thiện chiến, Dương Trí xuất thân danh môn, tinh thông binh pháp, võ công cao cường, là một trong những cao thủ trẻ tuổi nhất đột phá cửu cấp. Hắn tu luyện ngự kiếm thuật, môn võ khó nhất của Vạn Kiếm Tông. Vì hắn, Tất Vạn Kiếm không ngại đắc tội Mẫn Nhược Anh, cũng phải bảo vệ Dương Trí dù hắn phạm tội tày trời. Cái giá Vạn Kiếm Tông phải trả là hàng trăm, đệ tử ngã xuống trên chiến trường chống Tề. Sự kết hợp này khiến sức chiến đấu của Phích Lịch Doanh không ngừng tăng cao trong mấy năm qua. Dù ít tham gia chiến dịch lớn, nhưng nếu so về thực lực, họ không thua kém bất kỳ đơn vị tinh nhuệ nào của Đại Minh. Phích Lịch Doanh không đóng quân trong thành. Theo lời Trâu Minh, Xuất Vân Quận giờ quá phồn hoa, đóng quân trong thành dễ khiến binh sĩ sa đà vào hưởng lạc, đánh mất bản chất chiến sĩ. Vì vậy, doanh trại của họ cách quận thành mấy chục dặm, dựng lên giữa cánh đồng hoang vu. Nhưng Trâu Minh quên mất rằng Dương Trí vốn là công tử nhà giàu, dù giờ đã cải tà quy chính nhưng bản tính khó đổi. Hai năm qua, Dương Trí liên tục cải tạo doanh trại, biến nơi này từ chốn quân ngũ thành một khu vườn rộng lớn với đủ thứ kiến trúc xa hoa. Những tòa nhà gạch ngói xanh biếc thoạt nhìn bình thường nhưng ẩn chứa nhiều đặc điểm quân sự, tường dày mấy thước, ngói lợp bằng vật liệu chống cháy, tầng trên có thể mở các lỗ bắn tên với nỏ máy bố trí sẵn. Những hòn non bộ, vườn hoa tưởng như trang trí thực chất là bố cục phòng thủ tinh vi, bất kỳ kẻ tấn công nào cũng sẽ lọt vào tầm bắn. Dưới những bông hoa xinh đẹp là bẫy sắc nhọn, dòng suối róc rách ẩn giấu cơ quan chết người. Những cải tạo này khiến Trâu Minh, kẻ từng là Lục Lâm, cũng phải trầm trồ. Trong đại sảnh trung tâm, nơi hội họp của Phích Lịch Doanh, dưới bức tường phía nam treo bức họa chủ tướng uy nghi, hai bên là ghế dựa của tướng lĩnh, phía sau bày biện đủ loại binh khí sáng loáng. Chính giữa là sa bàn mô phỏng địa hình biên giới. Trâu Minh đứng cạnh sa bàn trầm tư, trong khi Dương Trí ngồi vắt vẻo trên ghế, một thanh kiếm nhỏ mỏng manh lặng lẻ lượn quanh phòng. Trâu Minh đã quen với cảnh này, không hề lo Dương Trí lỡ tay làm hại mình. Hai năm qua, hắn chứng kiến Dương Trí võ công tăng vọt. Nếu ban đầu thanh kiếm còn phát ra tiếng xé gió, thì giờ đây nó đã trở nên vô thanh vô tức như bóng ma. Trâu Minh không khỏi ghen tị với võ công của Dương Trí. Hắn mới 25, 26 tuổi mà võ công đã vượt xa mình, kẻ sắp 50 tuổi, khó lòng tiến thêm nữa. Nhưng Trâu Minh không biết rằng Dương Trí đang ghen tị điên cuồng với một người khác, Hoàng đế Đại Minh Tần Phong. Tự như Tần Phong sinh ra đã là khắc tinh của Dương Trí. Trước kia, khi còn theo đuổi Mẫn Nhược Hề, Dương Trí từng bị Tần Phong đánh cho thảm bại ở doanh trại Cảm Tử Doanh trong Dãy Lạc Anh. Sau đó, Mẫn Nhược Hề trở thành hoàng hậu của Tần Phong. Những câu chuyện về hành trình sống chết của họ lan truyền khắp kinh thành, khiến Dương Trí nhận ra nếu là mình, có lẽ đã chết từ lâu. Về điểm này, hắn chịu thua, sau này, cả hai đều trải qua biến cố lớn. Tần Phong trở thành kẻ mưu phản rồi lên ngôi hoàng đế, còn Dương Trí từ công tử quý tộc thành trọng tội bị triều đình truy nã. 2 năm tu luyện ở Vạn Kiếm Cốc giúp hắn đột phá cửu cấp, nhưng khi trở lại, lại bị Mẫn Nhược Anh một quyền suýt chết. Khi hắn chật vật chạy trốn, Tần Phong đã trở thành hoàng đế hùng mạnh. Dương Trí luôn nghĩ mình là thuộc hạ của Tần Phong. Trong mọi phương diện, hắn đều thua kém, chỉ còn chút an ủi là cả hai đều ở cửu cấp. Làm hoàng đế bận rộn, khó có thời gian tu luyện, trong khi hắn có thể toàn tâm rèn luyện, nhất định sẽ vượt mặt Tần Phong. Hắn mơ tưởng cảnh sau này đạt tông sư, Tần Phong phải cung kính gọi Dương sư, nhưng chưa kịp đạt được thì Tần Phong đã bước vào cảnh giới tông sư trước. Điều này khiến Dương Trí cảm thấy tương lai mù mịt, danh hiệu Dương sư có lẽ mãi không thành hiện thực. Thở dài, hắn lại miệt mài tu luyện, nhiệt huyết như thuở ở Vạn Kiếm Cốc. Dù không thể vượt Tần Phong, hắn quyết không để bị bỏ xa, ít nhất phải giữ lại chút tự tôn trước mặt hắn. Được rồi, ít nhất ta còn là cha nuôi của con hắn. Nhớ lại những ngày chạy trốn cùng tiểu quỷ đó, Dương Trí tự an ủi mình. Thanh đoạn kiếm lặng lẽ dừng trước mặt Trâu Minh. Dương Trí mở mắt, nhìn đối phương, Trâu đại tướng quân, ta phát hiện từ khi theo ngươi, vận may của ta chẳng ra gì cả. Trâu Minh ngạc nhiên quay lại, không hiểu câu nói không đầu không đuôi này từ đâu ra. Chương 822, Dương Trí cũng có bí mật riêng. Trâu Minh trừng mắt nhìn Dương Trí cũng không chút nào núng nhìn thẳng lại. Anh nói cái gì thế? Trâu Minh bất đắc dĩ buông tay xuống. Dương Trí khịt mũi, hồi còn ở Quảng Công Doanh, mỗi khi có trận đánh nào, ta luôn là người xông lên trước nhất, thật là phấn khích biết bao. Giờ đây theo anh làm phó tướng, chẳng kiếm được trận đánh nào ra hồn cả, nhìn xem Sa Dương quận đánh, chính Dương quận cũng đánh, đặc biệt là trận Hoành Điện ở Khai Bình quận, 5.000 quân Quảng Công Doanh chọi nhau với Thiết Kỵ Tần quân, cuối cùng cũng tiêu diệt được địch, thật là phấn khích. Nếu lúc đó ta có mặt, biết đâu nhờ cơ hội đó mà đột phá võ đạo chứ? Bệ hạ ta không phải cũng nhờ trận đó mà đột phá đến cảnh giới tông sư sao? Tha ngôi, theo anh coi như uổng phí cả đời. Trâu Minh bật cười, hóa ra chỉ vì chuyện này. Bệ hạ đột phá tông sư cảnh là nhờ tích lũy lâu ngày, vốn chỉ còn thiếu cái cửa ải cuối cùng, lại còn phải đối đầu sống chết với tông sư Đặng Phát, trải qua bao hiểm nghèo. Dương huynh đệ, không phải ta nói thẳng, nếu anh thật sự đối đầu với Đặng Phát, tỷ lệ sống sót chẳng cao đâu. Trâu Minh cười nói. Dương Trí nghe xong liền nổi giận, bật dậy như ngồi phải đinh, vết sẹo trên mặt giật giật, ý anh là ta kém xa hắn lắm hả? Trâu Minh nhìn Dương Trí, chuyện này anh không tiện nói thẳng. Anh từng chứng kiến Tần Phong từ một thủ lĩnh sơn tặc vài trăm người trở thành hoàng đế như ngày nay. Trong lòng Trâu Minh, hình tượng Tần Phong ngày càng cao lớn, nhất là sau 3 chiến dịch lớn, anh càng thêm kính phục. Thành thật mà nói, nếu không nhờ lời khuyên của Tần Phong năm xưa, giờ này có lẽ anh vẫn là một tên cướp rừng sợ hãi tình ngay. Nói đi chứ. Dương Trí dí mũi vào sát mũi Trâu Minh, thanh kiếm nhỏ trên lưng lại rung lên len keng, bay lượn quanh phòng. Trâu Minh lùi nửa bước, nhìn thẳng Dương Trí, Dương huynh, để em nói thật, anh kém xa bệ hạ một trời một vực. Dù biết Dương Trí thân phận đặc biệt, có quan hệ không bình thường với hoàng đế, lại là cha nuôi của tiểu hoàng tử Tần Vũ, nhưng Trâu Minh vẫn thẳng thắn. Dương Trí trợn mắt nhìn anh hồi lâu, rồi bất ngờ lùi lại mấy bước, ngồi phịch xuống, anh nói đúng, ta kém xa hắn thật. Trâu Minh thở dài, Dương huynh, bệ hạ là thần nhân hạ phàm, chúng ta phàm phu tục tử không so được cũng là lẽ thường, như anh, đã là nhân trung long phượng, trong thiên hạ mấy ai ở tuổi anh đạt tới cửu phẩm võ công. Còn như em, sống bao nhiêu năm rồi, trước mặt anh cũng chẳng là gì. Dương Trí chán nản vẫy tay, ta đâu có so sánh với anh, chúng ta không cùng loại. Lời này tuy hơi chạm tự ái, nhưng Trâu Minh không giận. Dương Trí nói không sai, bỏ qua xuất thân trước kia, chỉ riêng võ công cửu phẩm, mối quan hệ đặc biệt với hoàng đế, thân phận cha nuôi tiểu hoàng tử, mỗi thứ lấy ra đều khiến Trâu Minh không thể so bì. Hơn nữa, tính Dương Trí tuy nóng nảy, ngang ngạnh, đôi lúc bộc lộ tính cách công tử khiến người ta khó chịu, nhưng nhìn chung vẫn là người tốt. Chịu khổ chịu khó, tài năng quân sự, dù sau lưng thường tự cao tự đại nhưng trước mặt người khác chưa từng lộ vẻ kiêu ngạo. Có một cao thủ cửu phẩm như vậy trấn giữ Phích Lịch Doanh, Trâu Minh cũng yên tâm hơn. Dương huynh, đội quân đặc biệt của anh huấn luyện thế nào rồi? Thấy Dương Trí ủ rũ, Trâu Minh buồn cười ngồi đối diện. So sánh với ai chẳng được, lại đi so với hoàng đế. Thực ra với tiêu chuẩn của Dương Trí, bỏ qua hoàng đế và số ít người, anh đã thuộc hàng đỉnh cao. Theo Trâu Minh, Dương Trí hoàn toàn có quyền kiêu ngạo. Chỉ tiếc đối tượng so sánh không hợp lý khiến anh chán nản. Tâm trạng này, Trâu Minh không thể thấu hiểu. À, lũ đó à. Dương Trí ngước nhìn trần nhà, còn phải rèn luyện thêm, rèn nữa. Đội quân đặc biệt đó là ý tưởng bất chợt của Dương Trí, tuyển từ những tội phạm trong ngục Xuất Vân quận. Năm đó Mẫn Nhược Hề thanh trừng tội phạm khắp quận, nhưng vẫn còn sót vài tên trộm cướp lẻ. Khi Phích Lịch Doanh đóng quân, Dương Trí tự mình ra tay bắt giết, tẩy sạch tội phạm lần nữa. Sau đó, Dương Trí nhớ tới cảm tử doanh của Tần Phong năm xưa, bèn vào ngục lôi kéo những tên tội phạm mình từng bắt, lập một đội quân tương tự. Với uy tín của Dương Trí và sự hỗ trợ của Cảnh Tiền Trình, việc thả người diễn ra suôn sẻ. Hơn nữa, việc này giảm chi phí nuôi tù, lại khiến nhà tù an toàn hơn, có gì mà không làm, trăm tên tội phạm rơi vào tay Dương Trí còn khổ hơn ngồi tù. Dương Trí đòi Trâu Minh cấp vũ khí trang bị tốt nhất. Khi Trâu Minh đến thăm doanh trại nhỏ cách đại doanh vài dặm, thấy mấy chục tên quỳ lại xin được trở về ngục. Tất nhiên, kết cục của chúng là bị Dương Trí đánh cho một trận trước mặt Trâu Minh, rồi treo lên cột cờ cho đến khi Trâu Minh rời đi vẫn chưa được thả. Vẫn còn rèn nữa à? Anh không sợ chúng phản lại, bắn lén anh trên chiến trường sao? Trâu Minh lắc đầu. Dương Trí cười khẩy, chúng đã thử rồi. Trong lúc huấn luyện, không ít tên dám bắn lén ta. Dĩ nhiên, kết cục rất thảm. Tên gần đây nhất vẫn còn nằm liệt giường đấy. Đây không phải cách huấn luyện quân đội. Trâu Minh lắc đầu. Chúng sẽ không trung thành với anh đâu. Ta cần gì lòng trung thành? Dương Trí hừm một tiếng. Ta chỉ cần chúng làm việc cho ta. Hiện giờ ta đang rèn luyện sự tàn bạo, để chúng có dịp trút giận. Ta đã hứa, ai lập hạng nhất công một lần sẽ được tự do, hai hạng nhì hoặc 10 hạng ba cũng vậy. Nhiều tên đang trông chờ chiến tranh lắm rồi. Anh không sợ chúng bỏ trốn à? Ta thấy anh chẳng đề phòng gì. Trâu Minh giang tay. Chúng dám trốn, ta đã cảnh báo, ai trốn sẽ bị ta bắt về hành hình trong 3 ngày 3 đêm. Dù chạy sang Tề Quốc, ta cũng lôi cổ về. Dương Trí nói đầy sát khí. Mong chúng trở thành kỳ binh như anh mong đợi. Võ công bọn chúng khá tốt. Trâu Minh nói. Nhưng đây không phải cảm tử doanh của bệ hạ năm xưa, đội quân ấy trung thành tận tụy, không như cách của anh. Ta cần gì bắt chước hắn? Ta đi con đường riêng. Dương Trí ngạo nghễ. Trâu tướng quân, ta chỉ sợ theo anh chẳng có trận đánh nào đâu. Chắc chắn sẽ có. Trâu Minh cười. Bệ hạ không phải đang ở Sa Dương quận sao? Sắp giao chiến với Tề Quốc rồi. Không thể nào. Dương Trí lắc đầu. Theo ta đoán, bệ hạ chỉ đang hư trương thanh thế thôi. Hiện nay Đại Minh đâu đủ sức đại chiến với Tề Quốc. Ta không dám đoán ý bệ hạ. Trâu Minh lắc đầu. Bệ hạ bảo đánh thì đánh, bảo dừng thì dừng. À này, Dương huynh, ta muốn hỏi, tiền anh chi cho quân doanh lấy từ đâu? Mấy hôm trước Cảnh Tinh Minh đến gặp ta, anh không xin tiền từ đó chứ? Dương Trí cười ha hả, hóa ra Trâu tướng quân điều tra nguồn tài chính của ta. Đừng hiểu lầm. Trâu Minh lắc đầu. Chỉ tò mò thôi. Làm phó tướng của ta mà có nhiều tiền thế, ta không hiểu nổi. Nụ cười trên mặt Dương Trí dần tắt. Anh không thể hiểu nổi đâu. Giọng anh trầm xuống. Mẫn Nhược anh giết sạch họ Dương ta, nhưng cha ta, anh hùng một đời, thế lực họ Dương ăn sâu vào triều đình Sở Quốc, làm sao giết hết được? Nhiều người chỉ tạm lánh mặt, chờ ngày báo thù. Ta chưa chết, đạt tới cửu phẩm, biết đâu mai mốt thành tông sư, những kẻ ẩn náu kia lần lượt lộ diện, tìm đến ta. Bọn họ giờ sống lén lút, luôn sợ bị phát giác, mẫn nhược anh truy sát tàn dư của cha ta ráo riết. Những người này muốn sống phải tìm đường khác, ta chính là hy vọng của họ. Mấy đồng bạc này đáng là gì? Đợi khi ta đánh vào đại sở, anh sẽ thấy sự lợi hại của ta. Ánh mắt Trâu Minh sáng lên, Dương huynh, anh đã nói chuyện này với bệ hạ chưa? Chừng nào hắn chưa đánh đại sở, ta sẽ không tiết lộ. Dương Trí nghiến răng, nhìn Trâu Minh. Dĩ nhiên, ta dám nói với anh thì không sợ anh tâu lên. Bệ hạ sẽ không hỏi ta chuyện này đâu. Hắn chỉ sẽ à tự nói với hắn. Trâu Minh gật đầu thầm nghĩ, nhất định phải tâu lên, còn bệ hạ có hỏi hay không là chuyện khác. Chương 823, bên ngoài Sa Dương Thành. Bên ngoài thành Sa Dương, từng doanh trại quân đội mọc lên như nấm trong thời gian ngắn. Ban đầu chỉ có Bàn Thạch, Nhuệ Kim, Thương Lan, Hám Sơn, sau đó lại thêm Quảng Công, Truy Phong, đội kỵ binh của Vu Siêu, sau trận Hoành Điện được Tần Phong chính thức ban tên hiệu, Hồng Thủy. Hiện tại ngoài thành Sa Dương lại có thêm vài đơn vị đồn trú, một là phủ viễn doanh do Vương Quân chỉ huy, còn một đội khác là lực lượng trinh sát do Ngô Lĩnh dẫn đầu. Hơn nữa, những giả chiến doanh vốn đóng tại Sa Dương như Mãnh Hổ hay Hậu Thổ đóng ở Thái Bình Thành, cùng các đơn vị chính quy khác của Đại Minh, ngoại trừ Cự Mộc ở Khai Bình quận, Bảo Thanh và Phích Lịch ở Xuất Vân quận, rõ ràng đều đang tập trung về Sa Dương. Dĩ nhiên, phần lớn các giả chiến doanh này đều bị tổn thất nặng trong những trận chiến gần đây, nhưng cơ bản đã được bổ sung quân số. Trong đó, Hậu Thổ và Mãnh Hổ bị thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, nhất là Hậu Thổ doanh của Lưu Hưng Văn gần như bị xóa sổ, trong thời gian ngắn khó lòng khôi phục nguyên trạng. Tuy nhiên, dù vậy cũng không ai dám coi thường sức chiến đấu của quân Minh, sau hàng loạt chiến thắng lẫy lừng, thanh danh của họ đã vang dội khắp nơi. Việc tập trung một lực lượng hùng hậu như vậy tại Sa Dương, ý đồ của hoàng đế rõ như ban ngày, mục tiêu duy nhất chính là đạo quân Tề vẫn cố thủ ngoan cố bên kia biên giới. Bên ngoài thành, quân đội tập hợp, đặc biệt hôm nay tất cả các đơn vị đều kéo ra ngoài doanh trại, tụ tập phía tây thành. Đứng trên tường thành có thể thấy cảnh tượng hùng vĩ, từng đội quân mũ giáp chỉnh tề, quân kỳ rập trời, hàng vạn người tập hợp mà đội ngũ vẫn nghiêm chỉnh, không một chút hỗn loạn, bầu không khí trang nghiêm đến mức tuyệt đối tĩnh lặng. Trong thành cũng là một cảnh tượng khác, dân chúng ùn ra đường, chen chúc hai bên lề, tiếng reo hò náo nhiệt còn hơn cả ngày hội chợ Tết. Sau trận chiến khốc liệt, người dân Sa Dương vô cùng phấn khởi, cả Đại Minh cũng tràn đầy hân hoan sau đại thắng. Bởi hôm nay, vị hoàng đế của họ, Tần Phong sẽ về thăm Sa Dương. Thời Việt Quốc trước đây, mỗi lần giao chiến với ngoại địch đều thất bại, nhân dân đã quá quen với cảnh bại trận. Nhưng sau khi triều đại thay đổi, quân Minh dễ dàng tiêu diệt Man tộc trong nước, đánh tan Thiết Kỵ Tần quân, chỉ với hai chiến doanh đã chặn đứng mấy vạn quân Tề. Điều này khiến trăm họ có cảm giác như được tái sinh, hóa ra chúng ta cũng có thể đánh bại cường địch, trước kia thắng bại không phải do dân không giỏi, mà tại triều đình bất tài. Nay đổi triều đổi đại, khí tượng đổi mới, ngay cả Tề quốc cũng bị đánh bại. Trong lòng người dân Sa Dương, Tề quốc vẫn là một gã khổng lồ, nhưng hôm nay gã khổng lồ ấy đã bị Đại Minh làm cho chảy máu đầu. Niềm tự hào mãnh liệt tự nhiên trào dâng. Tất cả đều nhờ một người, hoàng đế Đại Minh Tần Phong. Hôm nay, vị hoàng đế của họ lại một lần nữa ngự giá Sa Dương. Người dân phấn khích đến điên cuồng, đổ xô ra đường để được chiêm ngưỡng long nhan. Cách thành 10 dặm, quận thủ Sa Dương Phương Đại Trị, tướng lĩnh Bàn Thạch Doanh Tiểu Miêu Chương Hiếu Chính, thống lĩnh Mãnh Hổ Doanh Trần Gia Lạc, thống lĩnh Hậu Thổ Doanh Lưu Hưng Văn đại diện cho văn võ bá quan Sa Dương ra nghênh đón hoàng đế Tần Phong. Phương Đại Trị là đại tướng trấn thủ biên cương, Tiểu Miêu tuy chỉ là tướng lĩnh Bàn Thạch Doanh nhưng phẩm cấp cao hơn các tướng khác, trong trận chính dương còn đảm nhiệm chức tổng chỉ huy. Trần Gia Lạc là chủ tướng trấn thủ Sa Dương, ba người họ đương nhiên có tư cách ra nghênh đón. Còn Lưu Hưng Văn được vinh dự đặc biệt này vì giờ đã trở thành hoàng thân quốc thích. Vào ngày Tần Phong rời kinh thành Việt, triều đình chính thức tuyên bố ý chỉ hoàng đế, công bố lễ đính hôn giữa hoàng tử Tần Vũ và con gái Lưu Hưng Văn. Việc này đã trở thành chuyện đã rồi, chỉ đợi hai trẻ trưởng thành sẽ cử hành đại lễ. Tần Vũ là trưởng tử của Tần Phong, lại là con trai đầu lòng, dù sau này hoàng đế có thêm con nữa thì với địa vị của Mẫn Nhược Hề cùng năng lực của bà, ngôi thái tử khó có ai tranh đoạt được. Nói cách khác, con gái Lưu Hưng Văn tương lai sẽ là thái tử phi. Tần Phong đỡ Phương Đại Trị dậy. Vị quận thủ trẻ tuổi này chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã gầy đi một tròng lớn. Từ chuẩn bị tiền tuyến, điều phối hậu cần trong chiến đến cứu tế sau trận, hắn gần như không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày ngủ không quá hai canh, quần thâm mắt dù cố che phấn vẫn lộ rõ, dù hôm nay đã cố gắng chỉnh tề trang phục để nghênh đón hoàng đế, nhưng dáng người tiêu tụy, áo bào rộng thùng thình, xương gò má nhô cao cùng đôi mắt thâm quầng vẫn không giấu được. Tần Phong nhìn Phương Đại Trị từ đầu đến chân rồi gật đầu. Đây là một trong những ứng viên thủ tướng mà hắn đang cân nhắc, xem ra không làm hắn thất vọng. Khổ cực rồi. Chỉ ba từ giản dị, không lời an ủi hay tán dương nào khác. Phương Đại Trị không cảm thấy mình đáng được hoàng đế an ủi. Làm quan tại chức, mưu cầu chính sự, với tư cách người tiên phong cải cách chế độ quan lại cấp thấp tại Sa Dương, từ Phương Đại Trị đến những viên chức nhỏ nhất đều có ý thức này, ở vị trí nào phải làm tròn bổn phận đó. Bổn phận thân, không dám nhọc lòng bệ hạ. Phương Đại Trị cúi đầu đáp lễ, mỉm cười nói, bệ hạ một đường vất vả. Tần Phong cười gật đầu, đi tới trước mặt Tiểu Miêu, không nói lời nào, chỉ giơ tay nện mạnh vào ngực hắn. Tiểu Miêu ưỡng ngực, mặt rạng rỡ nụ cười. Đến trước Trần Gia Lạc, Tần Phong giơ ngón cái lên, Trần tướng quân, trận Sa Dương đánh hay lắm. Nhờ có ngươi và Lưu tướng quân tự chiến ở Phong huyện, mới bảo vệ được toàn thắng cho Đại Minh. Giữ nước cũng là giữ nhà, tự nhiên ai nấy đều dũng cảm xông pha. Trần Gia Lạc đáp. Nói hay. Tần Phong cười lớn, quay sang Lưu Hưng Văn nắm lấy tay hắn. Lưu tướng quân, ngươi sinh được cô gái tốt, hoàng hậu rất quý, trẫm cũng rất ưng. Thần không dám nhận lời khen, đó là vinh hạnh của thần. Lưu Hưng Văn mặt đỏ bừng, nói năng bỗng trở nên ấp úng. Bốn người, bốn thái độ khác nhau, nhưng đều khiến đối phương cảm thấy thoải mái. Chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được sự tinh tế trong cách đối đãi này. Bệ hạ, các giả chiến doanh đã tập hợp ngoài thành Sa Dương, đang chờ bệ hạ duyệt binh. Tiểu Miêu lớn tiếng tâu. Làm lớn chuyện thế. Tần Phong cười ha hả, tập hợp toàn bộ bộ binh ngoài thành, chẳng phải quy mô còn lớn hơn cả lễ duyệt binh ngày lập quốc Đại Minh sao? Tiểu Miêu cười đáp. Bệ hạ, lần duyệt binh này không chỉ để nâng cao khí thế quân dân trong nước, mà còn cho thiên hạ thấy uy phong ta. Tự nhiên phải long trọng. Hôm nay toàn quân đều mặc giáp mới, vũ khí mài sắc bén, Phương đại nhân còn xoay sở đãi rượu thịt, mỗi binh sĩ được một chén, để ai nấy đều hăng hái. Phương Đại Trị, lần này ngươi chắc thiệt hại không ít. Tần Phong cười lớn, trẫm đoán lát nữa ngươi đòi mấy vị tướng quân kia bồi hoàn chi phí, bọn họ nhất định chối đây đấy. Phương Đại Trị cười khẽ, thần không tính đòi, đó là việc nên làm. Xem kìa, quận thủ ta hào phóng thế. Nếu là Mã Hướng Nam, chẳng những đòi nợ còn tính toán chi ly lắm. Tần Phong buông lời trêu chọc quận thủ Trường Dương. Mọi người đều cười vang. Kỳ thực Mã Hướng Nam vốn không keo kiệt, đó là một công tử thế gia, xưa nay phóng khoáng. Nhưng từ khi làm quận thủ Trường Dương, vị công tử này bỗng trở nên chi ly tính toán. Trường Dương quận về tài lực không thể so với Sa Dương được. Chỉ riêng tài chính trong thành Sa Dương đã vượt xa toàn bộ Trường Dương quận cộng lại. Trên tường thành, một binh sĩ đứng trên lầu cao vẫy cờ hiệu. Theo động tác của hắn, hàng trăm chiếc trống đồng trên tường thành đồng loạt nổi lên. Tiếng trống ban đầu chậm rãi, mỗi nhịp cách nhau một hơi thở. Trăm chiếc trống cùng vang lên khiến cả tường thành rung chuyển, âm thanh vang xa vào trong thành. Tiếng trống báo hiệu Long Giá đã tới. Ngoài thành, quân đội đứng càng thẳng hơn. Trong thành, tiếng reo hò càng thêm dậy sóng. Tiếng trống dần nhanh, liên hồi ba hồi rồi đột ngột dứt. Đúng lúc đó, Long Giá xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cùng với hoàng đế, liệt hỏa cảm tử doanh dừng lại. Tần Phong từ từ thúc ngựa tiến lên, phía sau chỉ có Mã Hầu cầm cao ngọn cờ Nhật Nguyệt Minh, cách một thân ngựa là đội cận vệ. Cách đó vài chục bước mới tới Hoắc Quang, Phương Đại Trị, Tiểu Miêu. Giờ phút này, không ai có thể cùng Tần Phong chia sẻ hào quang. Hàng đầu tiên là Truy Phong Doanh, Vu Siêu cưỡi ngựa hồng mao, tay giương cao đại kỳ Truy Phong. Khi Tần Phong đi vào giữa đội hình, Vu Siêu vung cờ lệnh, hàng kỵ binh hai bên đồng loạt giương giáo lên như một rừng thương bỗng mọc lên. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! 5.000 kỵ binh đồng thanh hô vang. Tần Phong rút đại đao bên yên, giơ cao vũ khí, từ từ đi qua trận tuyến. Tiếp đến là Quảng Công Doanh. Sau trận Hoành Điện chỉ còn hơn 1.000 quân, khi về Sa Dương, Lục Phong dẫn 3.000 dự bị bộ binh hạng nặng tới bổ sung, khôi phục nguyên quân số. Khi Tần Phong tới, theo lệnh của Lục Phong, những binh sĩ trọng giáp gầm lên giận dữ. Hàng ngàn lưỡi đao dương lên theo các góc độ khác nhau, lưỡi đao lóe sáng dưới nắng chói chang. Tần Phong từ từ tiến lên, tiếng hô vạn tuế vang lên không dứt. tiếng reo của đội này vừa dứt, đội sau đã tiếp nối ngay. Chương 824, các ngươi quyết định khi nào bắt đầu chiến tranh, nhưng chúng ta quyết định khi nào nên kết thúc. Cửa sổ tầng 2 khách sạn bị kéo ra, một người đứng đó nhìn xuống đám đông reo hò dưới phố. Đây là con đường dẫn đến quận thủ phủ, vì thế được phòng bị nghiêm ngặt. Binh sĩ Mãnh Hổ Doanh bố trí 3 bước một gác, 5 bước một canh, ngăn cách đám đông hoan nghênh với đoàn chủ lực. Quả là thịnh huống chưa từng có. Người đó nhẹ giọng nói. Kẻ chiến thắng xứng đáng được đón chào như vậy. Người đứng sau lưng ông ta nói, sau chiến dịch này, Tần Phong Đại Minh đã thực sự đứng vững. Chỉ là khó hiểu ở chỗ, Minh Quốc mới thành lập hơn 2 năm mà đã được lòng dân đến thế. Đại nhân, đây mới là điều đáng cảnh giác. Người bên cửa sổ gật đầu, thực ra chúng ta vẫn luôn thu thập và nghiên cứu chính sách của Tần Phong. Những vị lão thần trong triều không phải không nhận ra vấn đề, nhưng dù hiểu rõ, chúng ta cũng không thể làm được. Ông ta quay lại hỏi, đo đạc ruộng đất, thu thuế theo điền sản, kiểm kê nhân khẩu, xóa bỏ hộ tịch ẩn, cải cách quan chế, giảm bớt tham quan, những chính sách này được áp dụng thành công khiến Minh Quốc có một triều chính mới mẻ, dân chúng được hưởng lợi ích thực tế, tự nhiên ủng hộ họ. Nhưng chúng ta có thể noi theo không? Không thể. Tần Lệ, ngươi hiểu chứ? Tần Lệ cười khổ, đại nhân, hạ quan hiểu. Minh Quốc là quốc gia mới, còn Đại Tề ta đã quá lâu đời. Bằng đóng ba thước đâu phải một ngày lạnh giá. Nếu chúng ta bắt chước Minh Quốc, e rằng nội bộ sẽ loạn trước, trăm họ oán than, quốc gia bất ổn. Đó chính là then chốt vấn đề. Người bên cửa sổ nói tiếp, những tinh anh trong triều hiện nay đều là kẻ hưởng lợi từ chính sách cũ. Nếu chúng ta bắt chước Minh Quốc, tức là chặn đường tài lộc của họ, làm sao thông được? Những báo cáo của chúng ta bị chìm xuồng cũng vì lẽ đó. Bệ hạ anh minh cái thế, nếu được xem báo cáo này, ắt sẽ có thay đổi. Tần Lệ thận trọng nói. Người bên cửa sổ bật cười, ngây thơ. Chúng ta còn thấy được vấn đề, huống chi bệ hạ. Ở Đại Tề, chưa từng có ai dám bưng bít thánh thượng. Vấn đề là bệ hạ cũng đành bất lực. Hiện nay ngài chỉ có thể gắn đẩy con thuyền quá tải này tiến lên, phá tan mọi chướng ngại trước mắt rồi mới tính đến chuyện chỉnh đốn nội bộ. Ngoại địch chưa yên, nội loạn sao dấy lên được? Ý đại nhân là bệ hạ đã xem báo cáo của chúng ta. Đương nhiên, ta tự tay dâng lên bệ hạ. Sau khi xem xong, ngài chỉ cười lớn nói, Tào Huy à, ngươi cho rằng hiện nay chúng ta có thể lay chuyển sao? Người bên cửa sổ bình thản nói, ta đã trả lời, không thể lay chuyển. Tần Lệ thở dài lắc đầu, khí thế Minh Quốc đang lên, đáng sợ không phải sức chiến đấu hiện tại, mà là tiềm lực phát triển. Cứ tiếp tục thế này, Minh Quốc sẽ ngày càng hùng mạnh, uy hiếp chúng ta càng lớn. Vì thế mới có cuộc đại chiến này. Tào Huy tay vịn khung cửa, tiếc rằng Đặng Phá quá thiếu nhiệt huyết. Nếu hắn phá được bộ binh Tần Phong, mọi chuyện đã kết thúc. Đáng tiếc hắn thất bại, khiến chúng ta phải thu dọn tàn cuộc. Nếu chúng ta chiếm được Sa Dương quận, đánh vào Chính Dương, tình thế đã khác. Tần Lệ bỗng nói. Tào Huy trầm mặc giây lát, Quách tướng quân đã tận lực. Ông ngẩng đầu nhìn ra xa, trên cổng thành xuất hiện bóng dáng quen thuộc, Hoàng đế Minh Quốc Tần Phong, cũng là cố nhân của ông. Sau khi duyệt binh xong, Tần Phong một mình lên thành lầu. Dù cách xa, lời nói của ông vẫn vang vọng rõ ràng, truyền đến tai mọi người như thể họ đang đối diện trò chuyện. Tần Lệ biến sắc, Tần Phong quả nhiên đã đột phá tông sư. Tin đồn Tần Phong đột phá trong trận chiến với Đặng Phát và giết chết đối thủ đã thay đổi cục diện. Người Tề nghi ngờ tin này, vì lâm trận đột phá là chuyện hiếm thấy. Họ tin Đặng Phát chết dưới vây khốn của nhiều cao thủ và quân đội. Nhưng biểu hiện hôm nay của Tần Phong chứng minh họ đã sai. Ông ta thực sự đã trở thành tông sư. Tào Huy mặt đắng chát. Lần đầu gặp Tần Phong ở Lạc Anh Sơn Mạch, khi đó ông đã mò đến cửa ải thứ 9, còn Tần Phong dù chiến lực không tệ nhưng tu vi chưa đáng kể. Mấy năm sau, tình thế đảo ngược. Chỉ xét tu vi võ đạo, Tần Phong đã vượt xa Tào Huy. Sau trận chiến ở Lạc Anh Sơn Mạch, Tào Huy nhờ trận tử chiến với Tả Lập Hành mà đột phá lên cửu cấp, hiện đã đứng vững ở giai đoạn trên. Thành tích đáng nể, nhưng so với Tần Phong thì như muối bỏ bể. Trời cao thật thiên vị hắn. Ông thở dài, hắn có gia đình hạnh phúc, đẩy được cánh cửa võ học tối cao, lập nên vương quốc riêng. Còn ta chẳng được gì. Tần Lệ nhìn Tào Huy chán nản, im lặng. mối tình giữa Tào Huy và Vương Nguyệt Giao, trưởng bộ thương nghiệp Minh Quốc, không phải bí mật trong quỷ ảnh. Năm đó Tào Huy không tiếc dùng lực lượng quỷ ảnh gửi quà tặng cho nàng ở Thái Bình Thành. Nhưng cả hai đều có chủ kiến, cuối cùng chia tay. Tào Huy kết hôn với tiểu thư con quan thủ phụ do hoàng đế chỉ hôn, còn nghe đâu Vương Nguyệt Giao đã đính hôn với Thư Phong Tử, trưởng thái y thự Minh Quốc, sắp thành hôn. Khi tin đến, Tào Huy chỉ nói, Thư Phong Tử là người tài, xứng với nàng. Rồi ông tự giam mình cả ngày lẫn đêm. Hai người trầm mặc nghe Tần Phong nói, rõ ràng bài diễn văn sắp kết thúc, họ có thể quyết định khi nào bắt đầu chiến tranh, nhưng chúng ta mới là người quyết định khi nào kết thúc. Tần Phong trên thành giơ cao chiến đao, giọng lạnh lùng vang lên. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Tiếng hoan hô như sóng biển vang lên khắp nội ngoại thành. Bao năm qua, dân chúng cuối cùng được nghe lời hùng hồn xả quốc. Trong phòng, Tào Huy và Tần Lệ đều biến sắc. Đại nhân, Tần Phong đang chính thức tuyên chiến với Đại Tề. Tần Lệ hỏi. Tào Huy nhìn chằm chằm Tần Phong xa xa. Bóng người giơ cao chiến đao như tượng đồng, hưởng thụ tiếng reo hò. Lưỡi đao lóe sáng dưới nắng. Có vẻ các vị lão thần trong kinh đô đoán sai rồi. Ông nhẹ giọng, cuộc đại chiến giữa hai nước thực sự bắt đầu rồi sao? Có tiếng gõ cửa. Tần Lệ tay nắm chặt bên trong áo, Tào Huy lắc đầu. Đây là việc kinh thành, dưới kia vô số binh mã, người muốn động thủ chết à? Ngoài cửa vang lên giọng già nua, Tào đại nhân, lão phu đến thăm, tiện vào được không? Tào Huy cười lớn mở cửa, thấy Quách Cửu Linh tóc bạc đứng đó, nếu ta nói không, ngài có chịu về không? Đương nhiên vẫn vào. Quách Cửu Linh cười lớn bước vào, nhìn Tần Lệ, đây hẳn là Tần Lệ đại nhân của quỷ ảnh. Một tay khuấy đảo bốn quận phía Bắc Đại Minh, lại còn dụ được Mang tộc xuống núi, khiến họ rơi vào cảnh ngộ này. Giỏi, thật giỏi. Tần Lệ mỉm cười chắp tay, đa tạ khen ngợi. Tào Huy giả vờ thò đầu ra ngoài ngó trước ngó sau rồi đóng cửa, ta tưởng Quách thống lĩnh dẫn đại quân đến bắt ta. Ngài thật lợi hại, ta vừa vào thành đã bị phát hiện. Quách Cửu Linh cười ngồi xuống, rót trà mời khách, Tào đại nhân là nhân vật trọng yếu đến việc kinh thành, nếu ta không biết thì quá vô dụng. Hơn nữa, ngài cũng không cố ý ẩn mình, dường như cố tình để ta biết. Tào Huy cười nhấp trà. Quách Cửu Linh uống hai ngụm rồi đặt chén xuống, ngài đến gặp bệ hạ. Đúng vậy. Nhưng quốc thư trước đây bị bỏ qua, không được tiếp nhận cũng không hồi âm. Nên ta phải nhờ ngài. Tào Huy gật đầu chỉ ra cửa sổ, lời bệ hạ vừa rồi là thái độ của quý quốc, các ngươi quyết định khi nào bắt đầu chiến tranh, nhưng chúng ta quyết định khi nào kết thúc. Quách Cửu Linh nét mặt trở nên nghiêm túc, đừng quên, trận chiến này do các ngươi chọn. Quý quốc nghĩ có thể đương đầu với chúng ta. Tào Huy cười, Đại Tề có thể quyết định bắt đầu, tự nhiên cũng có thể quyết định kết thúc. Nhưng để các ngươi tự quyết định thì không thể. Quách Cửu Linh cười lớn, khi tấn công Sa Dương quận, có lẽ các ngươi nghĩ vậy. Nhưng bây giờ thì khác, bằng chứng là ngài đang ở đây. Tào đại nhân, sự hiện diện của ngài đã nói lên tất cả. Chương 825, trước đánh một trận rồi nói sau. Tào Huy xuất hiện ở đây, yêu cầu gặp Minh Quốc Hoàng đế Tần Phong, đã thể hiện rõ thái độ của Tề quốc. Đây là sự thực không thể chối cãi. Sau một hồi trầm mặc, dù không tình nguyện, hắn vẫn gật đầu. Tề quốc muốn suy yếu thậm chí tiêu diệt Minh quốc, nhưng chỉ trong điều kiện không phải trả giá quá đắt. Nhưng hiện tại tình thế đã khác, Minh quốc vừa dẹp xong nội loạn, đánh bại Tần quốc, dồn toàn lực đối đầu với Tề quốc. Với lực lượng hiện có ở Phong huyện, Tề quốc không có chút cơ hội thắng lợi nào. Nếu Minh quốc quyết tâm khai chiến, Tào Huy ước tính, để tạo thế cân bằng, Tề quốc ít nhất phải điều thêm 5 vạn tinh binh tới. Nhưng như vậy, mặt trận phía đông sẽ ra sao? Sở quốc chắc chắn sẽ thừa cơ tấn công. Tề quốc muốn tránh đánh hai mặt trận cùng lúc, nhưng e rằng không thể. Đáng lo hơn, nếu một trong hai mặt trận thất bại, Tần quốc chắc chắn sẽ nhảy vào. Thế là không còn là chiến tranh hai mặt trận, mà thành ba mặt trận. Một khi cục diện đó xảy ra, dù Tề quốc có hùng mạnh đến đâu cũng khó tránh thất bại. Tề quốc không muốn đại chiến, nên mới cử sứ giả đưa quốc thư, xin ý kiến Tần Phong. Khi bị Minh quốc làm ngơ, Tào Huy đành thân chinh. Việc hắn đơn độc đến lãnh thổ Minh quốc là mạo hiểm lớn. Nếu Minh quốc quyết định ám sát hắn rồi chối bai bãi, Tề quốc cũng đành chịu. Hiện Minh quốc có bốn đại tông sư, muốn giết hắn một cách vô thanh vô tứ không phải chuyện khó, điều kiện nào mới chấm dứt được chiến tranh này? Tào Huy không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Quách Cửu Linh mỉm cười, Tào đại nhân, bây giờ nói chuyện này còn sớm. Một thời gian nữa sẽ thích hợp hơn. Tào Huy bình thản nói, các ngươi tự tin đến vậy sao? Hay bây giờ chính là thời cơ tốt nhất? Quách Cửu Linh ngã người ra sau, giọng trở nên uy nghiêm, Tào đại nhân, Đại Minh có được ngày nay không phải nhờ ai ban ơn hay thương hại, mà là bằng xương máu của chúng tôi. Đã dám làm, ắt có niềm tin chiến thắng. Nhỡ thất bại thì sao? Quách Cửu Linh cười lớn, nếu thất bại, chẳng phải đúng như ý các ngươi, còn cần bàn cãi gì nữa? Các ngươi quyết tâm giao chiến. Tào Huy khẽ nói. Đúng. Vì hiện tại chúng tôi đưa ra điều kiện các ngươi chắc chắn không chấp nhận. Vậy chỉ còn cách đánh, đánh đến khi các ngươi chịu nhượng bộ. Quách Cửu Linh cười lạnh. Tào Huy gật đầu, vậy không còn gì để nói. Nhưng ta rất muốn biết, rốt cuộc các ngươi muốn gì? Tại sao khẳng định chúng tôi không chịu? Toàn bộ lãnh thổ phía Bắc Chiêu Quan, vốn là của chúng tôi bị các ngươi cướp đoạt. Các ngươi chịu trả lại không? Quách Cửu Linh hỏi. Khẩu vị không nhỏ, ba quận lớn chỉ muốn lấy lại bằng mấy lời nói. Tào Huy ngửa mặt cười to. Quách Cửu Linh gật đầu, vậy nên, trước hết phải đánh một trận, trên chiến trường phân thắng bạch rồi mới có chuyện để nói. Hiện tại đương nhiên không ai chịu thua, ai? Xem ra chỉ còn cách thử sức một phen. Tào Huy thở dài. Vậy ta cũng không cần gặp Tần Phong nữa. Đương nhiên không cần. Quách Cửu Linh nói, Tào đại nhân, người biết đấy, hoàng thượng bệ hạ của chúng tôi vẫn muốn nhân cơ hội ngươi đến mà chửi một trận cho hả giận, nhưng chưa có dịp. Nay ngươi tự tìm tới cửa, chắc chắn không thoát đòn đâu. Tào Huy ngẩn người một lúc, bật cười, Tần Phong đã là hoàng đế mà trong lòng vẫn hẹp hòi thế, vẫn nhớ như in mối hận năm xưa ở Lạc Anh Sơn Mạch. Bệ hạ nói, có thù không báo không phải quân tử, trước đây không đủ sức làm ngươi chút tổn thương, nhưng vẫn muốn dạy ngươi một bài học, nên đành nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ thì khác. Quách Cửu Linh cười đắc ý, tông sư. Tào Huy ngừng cười, lắc đầu, xem ra trước khi ta đạt tông sư, phải cố tránh gặp vị hoàng đế lòng dạ hẹp hòi này mới được. Ba người trong phòng nhìn nhau, cùng bật cười. Tiếng vó ngựa vang lên từ xa. Tào Huy đứng dậy ra cửa sổ, Quách Cửu Linh cũng tới đứng cạnh. Xa xa, Tần Phong đang tiến đến dưới sự hộ tống của Cảm Tử Doanh. Dân chúng hai bên đường quỳ rạp, tung hô vạn tuế. Tào Huy nhìn Tần Phong. Khi đi ngang dưới lầu, Tần Phong bất ngờ ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Tào Huy chắp tay thi lễ, Tần Phong khẽ gật đầu rồi phi ngựa đi, để lại cho Tào Huy một bóng lưng. Tào Huy buồn bã quay về bàn, tự rót trà uống cạn, nói với Tần Lệ, thu xếp đồ đạc, ta sắp rời đi. Vâng, đại nhân. Tào đại nhân đi mạnh giỏi, tôi không tiễn, nhưng sẽ có người theo dõi ngươi rời đi. Ngươi không phiền chứ? Quách Cửu Linh hỏi. Có gì mà phiền? Tào Huy lắc đầu, do dự một chút rồi hỏi, Nguyệt Giao nàng vẫn khỏe chứ? Quách Cửu Linh biến sắc, Tào đại nhân, như vậy hơi quá đáng đấy. Cuối cùng cũng từng là bằng hữu mà. Tào Huy thở dài. Vương thừa trưởng rất tốt, rất hạnh phúc. Quách Cửu Linh bình thản nói. Theo chúng tôi, thư đại nhân hợp với nàng hơn ngươi. Tào Huy gật đầu, khi họ thành hôn, phiền Quách đại nhân cho ta hay. Dĩ nhiên ta không thể đến, nhưng vẫn muốn gửi chút lễ mọn. Ta không có ý gì khác, chỉ thành tâm chúc phúc họ trăm năm hạnh phúc. Việc này. Quách Cửu Linh trầm ngâm hồi lâu mới nói, ta không quyết định được, nhưng sẽ chuyển lời cho hai vị ấy, tùy ý họ định đoạt. Vậy cũng được. Thấy Tần Lệ đã mang đồ tới, Tào Huy đứng dậy, lặng lẽ chắp tay với Quách Cửu Linh rồi quay đi không ngoảnh lại. Trong phòng, Quách Cửu Linh từ tốn uống hết chén trà. Một người bước vào hỏi, thống lĩnh, cứ để hắn đi như vậy sao? Không thì sao? Quách Cửu Linh ngửa cổ uống cạn trà, đứng dậy, vừa ra khỏi cửa, nghe tiếng Tào Huy cười nói, Quách thống lĩnh, ta quên thanh toán tiền trà, phiền ngươi trả giúp nhé. Quách Cửu Linh giật mình, bật cười. Tào Huy này, không trách được hoàng đế coi trọng, vừa là tử địch vừa là tri kỷ. Cũng không trách Vương Nguyệt Giao từng say đắm, người này quả thật phi phàm. Thanh toán tiền trà cho họ. Hắn nói với thuộc hạ đang trợn mắt há mồm, rồi khoan thai bước đi. Tại phủ đường Sa Dương quận, Tần Phong ngồi chính giữa. Dưới sảnh, ngoài Phương Đại Trị, toàn là danh tướng Đại Minh. Hầu hết tinh binh đều tập trung ở đây. Khác với vẻ ung dung khi diễn thuyết trên thành, lúc này Tần Phong mặt lạnh như tiền. Chư vị đều là đại thần Đại Minh, hiểu rõ tình hình nước ta. Có người nghĩ rằng quân ta ở Sa Dương chỉ là phô trương thanh thế, không thực sự giao chiến. Nhưng hôm nay, trẫm tuyên bố chính thức, ai còn ảo tưởng đó, hãy từ bỏ ngay. Tần Phong gõ bàn nói. Đúng, ban đầu ta hy vọng không đánh mà thắng. Nhưng phải nói rõ, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Tề quốc không dễ bắt nạt. Vậy nên mọi người phải hiểu, lần này ta thực sự chuẩn bị đại chiến với Tề quốc. Chỉ có đánh bại họ, khiến họ khiếp sợ, ta mới giành lại được những gì thuộc về mình. Không thể hiện sức mạnh, sẽ không được kẻ địch tôn trọng. Đại sảnh im phăng phắc. Tất cả đều nín thở nghe Tần Phong nói. Đúng vậy, nhiều người nghĩ cuộc tập kích Sa Dương chỉ là biểu dương lực lượng. Nhưng thái độ hoàng đế cho thấy không phải vậy. Trận chiến đầu tiên giữa Đại Minh và Tề quốc sắp nổ ra, không phải ở đây, mà tại Xuất Vân quận. Trẫm đã lệnh cho Trâu Minh chỉ huy phích lịch doanh tấn công Tề quốc. Tiếng hít hà vang lên khắp sảnh. Chiếu chỉ của hoàng đế vừa ban, chiến tranh đã không thể tránh khỏi. Về vấn đề tài chính, mọi người yên tâm. Tần quốc đã trả khoản bồi thường đầu tiên. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt Mộ Dung Hồng, ta thu được khối tài sản lớn. Những thứ đó đủ cho một trận đại chiến. Vấn đề then chốt là, các ngươi có thể thắng không? Có thể, quân Đại Minh bách chiến bách thắng. Các tướng đồng thanh hô vang. Tốt. Đó mới là tướng Đại Minh, biết khó không lùi. Hãy khiến Tề quốc run sợ trước đau thương của ta. Tần Phong cười lớn. Chư tướng, hãy theo kế hoạch đã định, mỗi người về vị trí của mình. Các tướng lĩnh thi lễ rút lui. Quân đội của họ đang đợi ngoài thành. Họ sẽ tiến đến các vị trí chiến lược, đối đầu với cường quốc hùng mạnh nhất, Tề quốc. Khi mọi người rời đi, Quách Cửu Linh xuất hiện trước Tần Phong. Bệ hạ, thần đã tiễn hắn đi rồi. Hắn tin chưa? Hắn tin rồi. Dĩ nhiên hắn sẽ tìm thêm bằng chứng xác nhận ý đồ thực sự của ta. Tào Huy vốn không thỏa mãn dễ dàng. Đúng vậy, nên ta cho hắn thêm bằng chứng. Tần Phong cười khẽ. Bệ hạ đang lừa cả tướng sĩ chúng ta đấy. Quách Cửu Linh mỉm cười. Không hẳn là lừa. Tần Phong lắc đầu. Nếu Tề quốc không chịu nhượng bộ, trận chiến này vẫn sẽ xảy ra. Chương 826, Cảnh Kỳ. Quân Minh đóng tại Sa Dương quận đã lần lượt rút quân, nhưng thành Sa Dương không vì thế mà trở nên vắng vẻ. Ngược lại, đường phố càng thêm nhộn nhịp. Chỉ có điều những bóng dáng quân nhân thường ngày đã biến mất, thay vào đó là không khí phấn khởi lan tỏa khắp nơi. Những tháng ngày căng thẳng chờ đợi hoàng đế Tần Phong ngự giá đã tan biến như mây khói. Chẳng còn ai lo lắng về cuộc chiến sắp tới với Tề quốc, bởi vì hoàng đế bách chiến bách thắng của họ đã thân chinh ra trận. Từ khi Tần Phong dẫn quân Thái Bình khởi nghĩa, trong lòng dân chúng Sa Dương, ông chưa từng thất bại. Dù những ngày đầu còn non yếu, đối mặt với kẻ thù hùng mạnh, cuối cùng người chiến thắng vẫn là họ. Lần này cũng không ngoại lệ. Các cửa hàng trên phố sau nhiều tháng bị quản chế đã mở cửa trở lại. Dân chúng sau thời gian dài nhận lương thực phân phối giờ có thể tự do mua sắm. Từng gian hàng đều chật ních người, các chủ tiệm vừa hớn hở chào mời, vừa tính toán phải nhập thêm hàng hóa. Phương Đại Trị với tư cách quận thủ trở thành người bận rộn nhất, vì chuẩn bị hậu cần cho mấy vạn đại quân khiến đầu ông như muốn nổ tung, chưa kể vô số việc lặt vặt khác. Trái ngược với Phương Đại Trị, Tần Phong lại rảnh rỗi. Sau khi triệu tập các tướng tại quận thủ phủ, ông dời đến phủ để họ lưu nghỉ ngơi. Ở lại quận thủ phủ chỉ khiến Phương Đại Trị thêm phiền phức. Tần Phong không muốn can thiệp vào công việc quản lý cụ thể của Phương Đại Trị. Nếu ông cứ ở đó, Phương Đại Trị dù làm gì cũng phải xin chỉ thị, khiến cả hai bên đều không thoải mái. Cách tốt nhất là giữ khoảng cách. Chỉ khi có việc hệ trọng quốc gia, Phương Đại Trị mới đến phủ lưu xin chỉ thị. Sau khi chiếu chỉ đính hôn giữa Tần Vũ và tiểu thư họ Lưu được ban bố, họ Lưu chính thức trở thành hoàng thân quốc thích. Dòng họ tưởng chừng suy yếu này bỗng vụt sáng trở lại, trở thành gia tộc danh giá nhất Đại Minh. Dù Lưu lão gia đã qua đời, nhưng trong lòng dân Sa Dương và cả nước, ông là một huyền thoại. Chính ông năm xưa đã chọn kết minh với Tần Phong, khi đó còn là một tên sơn tặc, tạo bàn đạp cho Tần Phong vươn lên. khi thế lực họ Lưu bị kiềm chế sau khi Đại Minh trỗi dậy, cú chuyển mình cuối cùng trước khi mất của lão gia lại đưa họ Lưu lên đỉnh cao quyền lực. Giờ đây, nói họ Lưu là đệ nhất thế gia Đại Minh cũng không ngoa. Trong nhà thờ tổ họ Lưu, Tần Phong nghiêm trang cầm ba nén hương thơm ngát, cắm lên bàn thờ rồi chắp tay bái lạy. Trước mặt ông là hàng chục bài vị, trong đó gần nhất là bài vị Lưu lão gia. Lão thái gia cần được an táng trọng thể. Tần Phong quay sang nói với Lưu Hưng Văn đứng bên, trước đây vì thời cuộc bất ổn nên chưa công bố tang lễ, việc chôn cất cũng hoãn lại. Giờ ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị. Bộ lễ ở Việt Kinh sẽ cử một thị lang đến, ngày mai sẽ tới nơi. Thần đa tạ bệ hạ. Lưu Hưng Văn cúi sâu. Trước khi rời kinh, trẫm đã bàn với thủ phụ. Lão thái gia có công lớn với nước với dân, thủ phụ đề nghị truy phong nhất phẩm Trung Quốc công, trẫm đã chuẩn tấu. Ngày an táng, chiếu chỉ sẽ được ban xuống, lão thái gia là vị nhất phẩm đầu tiên của Đại Minh, cũng là công tước đầu tiên. Chức Trung Quốc công không thế tập, mỗi đời sau giảm một bậc. Vì vậy ngươi sẽ được phong làm Trung Quốc hầu. Tần Phong nhìn bài vị Lưu lão gia, lão thái gia, Lưu Hưng Văn cũng là vị hầu đầu tiên của Đại Minh ta, ngài dưới suối vàng hẳn cũng vui lòng chứ. Lưu Hưng Văn quỳ xuống, trán chạm đất, bệ hạ đại ân, họ Lưu chúng thần nguyện dốc hết xương máu báo đáp. Tần Phong đỡ Lưu Hưng Văn dậy, Lưu huynh, chúng ta cũng coi là bất đạo bất tương thức. Từ nay hai họ Tần, Lưu sẽ gắn bó keo sơn. Nói xong, Tần Phong kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho Lưu Hưng Văn cùng ngồi. Khi ấy thần không biết trời cao đất dày, dám chọc giận bệ hạ. Giờ nghĩ lại thật đáng xấu hổ. Lưu Hưng Văn ngượng ngùng nhớ lại lần dẫn quân Hưng Dương tấn công Tần Phong, kết cục toàn quân bị bắt. Đó chính là điều khiến ta khâm phục nhất ở Lưu lão thái gia. Tần Phong mỉm cười, ánh mắt của ngài vô cùng chuẩn xác. Dĩ nhiên, xét theo cách khác, đây cũng là sự tương thành của cả hai. Không có Lưu lão thái gia, sẽ không có quân Thái Bình sau này, càng không có Đại Minh hôm nay. Và dĩ nhiên, cũng không có họ Lưu lừng lẫy thiên hạ ngày nay. Lưu Hưng Văn thở dài, đó đều là nhờ phúc ấm của bệ hạ. Tần Phong phẩy tay, Lưu huynh, giờ hai nhà đã thành thông gia. Tiểu võ sau này sẽ là thái tử Đại Minh, con gái ngươi là thái tử phi. Một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng một người phạm tội cả họ bị vạ. Hai nhà ta từ khi Đại Minh trỗi dậy đã gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Ngươi hiểu chứ? Thần minh bạch. Tần Phong gật đầu, hoàng thân quốc thích, đệ nhất thế gia Đại Minh, đó là vinh dự nhưng cũng là áp lực. Cây cao gió lớn, làm sao để giữ vững địa vị đệ nhất gia, làm sao để xứng danh quốc thích, ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa? Lưu Hưng Văn sững người, thực sự chưa từng nghĩ tới điều này. Xin bệ hạ chỉ giáo, thần xin tuân theo. Lưu Hưng Văn nói. Tốt, trẫm sẽ nói thẳng, Tần Phong nói, sau khi an táng Lưu lão thái gia, ngươi đừng nắm binh quyền nữa, vào bộ binh làm thị lang đi. Lưu Hưng Văn thở phào. Từ khi chiếu chỉ ban ra, ông biết mình sẽ phải rời xa quân quyền. Nhưng cách Tần Phong trình bày trước linh vị Lưu lão gia khiến ông cảm thấy được tôn trọng. Thần nguyện ý, Lưu Hưng Văn lớn tiếng, bệ hạ, Đại Minh tướng tài như mây, thần thực sự không xuất sắc. Thần còn muốn vào những bộ như lễ bộ hơn. Tần Phong cười, ngươi là võ tướng, vào lễ bộ toàn những nghi thức rườm rà thì không hợp. Sau khi dẹp xong Tề Quốc, Chương Tiểu Miêu sẽ thay Hoắc Quang làm thượng thư bộ binh, ngươi làm phó cho hắn. Tiểu Miêu là huynh đệ của ta, ngươi là thông gia, hai ngươi cùng nắm bộ binh cho trẫm. Binh quyền, binh lực là gốc rễ của Đại Minh. Những năm tới, đất nước sẽ không yên bình, chiến tranh sẽ tiếp diễn. Chỉ có quân đội hùng mạnh mới bảo vệ được Đại Minh. Thần sẽ hết lòng phò tá Chương tướng quân. Đó là điều thứ nhất. Tần Phong tiếp, thứ hai, họ Lưu vốn đã là đại gia nổi tiếng, nay càng thêm hiển hách. Những năm gần đây, chi nhánh họ Lưu mọc lên khắp nơi, đều dựa vào thanh thế họ Lưu. Ngoài việc nước, người phải quản lý gia tộc nghiêm khắc để tránh kẻ dựa hơi làm hại cả họ. Con sâu làm rầu nồi canh, chuyện như thế trong sử sách nhiều vô kể. Thần hiểu. Quản lý gia tộc có lẽ còn khó hơn việc nước. Làm thị lang bộ binh còn có Chương Tiểu Miêu đỡ đầu, nhưng việc nhà chỉ có thể tự ngươi lo. Mấy hôm trước, nội vụ phủ có báo cáo về một số người họ Lưu. Lát nữa nhà công công sẽ giao cho ngươi trích yếu, chủ yếu là những việc làm trái pháp luật, lừa đảo, ý thế hiếp người. Ngươi tự xử lý. Lưu Hưng Văn đứng phắt dậy, bệ hạ, thần thực không biết những chuyện này. hai năm qua thần đều ở doanh trại, ít để ý việc nhà. Vì vậy trẫm giao cho ngươi tự xử. Tần Phong bình thản nói, thần sẽ trừng trị trong nội bộ trước, sau đó giao những kẻ phạm pháp cho quan phủ. Loại người này, gia pháp không dung, quốc pháp càng không tha. Lưu Hưng Văn lạnh lùng nói. Nói hay, Tần Phong gật đầu, họ Lưu và Hoàng Thất đã là vui buồn có nhau. Quyền Vân thường nói với trẫm, đế vương không có việc riêng, việc nhà cũng là việc nước. Trẫm hy vọng ngươi thấu hiểu điều này, bởi mọi hành động của họ Lưu đều bị người đời gắn với Hoàng Thất. Thần sẽ khắc cốt ghi tâm lời dạy hôm nay của bệ hạ, trị gia nghiêm khắc, thờ vua trung thành. Tốt lắm. Tần Phong cười lớn, nhắc mới nhớ, con gái ngươi quả là đáng yêu. Không chỉ xinh xắn, mà còn khéo ăn nói. Hoàng hậu đưa nàng vào cung hơn tháng, giờ cả hậu cung đều quý mến. Nhắc đến cô con gái đưa họ Lưu lên đỉnh cao, Lưu Hưng Văn mặt mày rạng rỡ, đó là nhờ bệ hạ và nương nương thương yêu. Hoàng hậu đưa nàng vào cung dạy dỗ cũng là để nàng cùng Tiểu Võ gần gũi, từ nhỏ sống cùng nhau sẽ tình cảm sâu đậm hơn. Ngươi hiểu chứ? Không phải cướp đi niềm vui gia đình của ngươi. Tiểu nữ được nương nương tự tay dạy dỗ là phúc phận, họ Lưu chỉ biết cảm tạ, nào dám oán hận. Phụ nữ vẫn hay nhớ nhà. Sau này cả nhà ngươi dời đến Việt Kinh, có thể vào cung thăm nàng bất cứ lúc nào. Tần Phong vẫy tay cười lớn. Chương 827, nguyện làm một con chó trung thành của Hoàng Thất. Lục Nhất Phàm là người đầu tiên Tần Phong tiếp kiến tại Trần Thị Trang Viên. Giờ đây, hắn lại trở thành vị tư lệnh không có lấy một binh sĩ dưới trướng, 3.000 quân dự bị do hắn chỉ huy đã bổ sung hết vào quản công doanh. Hiện tại ngoài mấy tên thân vệ bên người, hắn quả thực là tay trắng không một binh. Khi hắn dẫn bọn họ gia nhập bộ binh chủ lực ra trận, hắn đã trở thành kẻ nhàn rỗi nhất Sa Dương quận thành. Khi gặp Tần Phong, gương mặt hắn nhăn nhó như quả khế, đầy vẻ ủy khuất cực độ, toàn thân phát ra khí chất chán chường vô lực. Ấn tượng của Tần Phong về Lục Nhất Phàm lại không tệ, như lời nhiều người nói, hắn chính là một vị phúc tướng. Khi hắn còn là kẻ thù của Thái Bình quân, hắn đi theo từng vị chủ tướng Thuận Thiên quân, cuối cùng tất cả đều chết thảm, chỉ riêng hắn sống sót, càng sống càng tốt, quan càng làm càng lớn, cuối cùng hắn trở thành quân cờ then chốt quyết định thắng bại giữa Thuận Thiên quân và Thái Bình quân. Chính nhờ sự tồn tại của hắn, Tần Phong mới dễ dàng trừ khử mối họa Ngô Hân trong lòng, sau đó lợi dụng hắn châm ngòi nội chiến Thuận Thiên quân, khiến Thái Bình quân không tốn nhiều công sức đã đánh bại Thuận Thiên quân, tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng bản thân Lục Nhất Phàm lại là một vị tướng không có tham vọng. Ước mơ lớn nhất của hắn là được áo gấm về làng, khoe khoang uy phong quan lão gia trước mặt hàng xóm. So với những tướng lĩnh khác trong quân đội Đại Minh, tài năng của hắn cũng thực sự không đủ. Đây cũng là lý do Tần Phong cuối cùng không trọng dụng hắn. Dĩ nhiên, dù không trọng dụng, phần thưởng dành cho hắn cũng không ít. Tần Phong cho hắn đến Đại Giả Thành an dưỡng, làm tướng trấn thủ Đại Giả Thành, huấn luyện binh sĩ, coi như cho hắn nghỉ ngơi. Nhưng điều Tần Phong không ngờ là khi Đại Minh gặp nguy nan, ngay cả hoàng hậu cũng rơi vào cảnh hiểm nghèo, chính vị phúc tướng này đã xông ra, một mình giải quyết vấn đề, giúp Đại Minh giành thắng lợi cuối cùng, lập được đại công. Vận may của con người, đôi khi không thể không phục. Tần Phong tự nhận vận may của mình không tệ, nhưng nhìn Lục Nhất Phàm, hắn mới hiểu tên này cũng là kẻ được trời cao chiếu cố, hoặc kiếp trước là đại thiện nhân nên kiếp này mới gặp dữ hóa lành, gặp nạn lại càng vững vàng. Phúc tướng, đôi khi một đội quân thật sự cần người như vậy. Lục Nhất Phàm, mấy tháng nay ngươi thay đổi khá nhiều đấy. Nhìn Lục Nhất Phàm ủ rũ đứng trước mặt, Tần Phong bật cười, mấy tháng trước gặp ngươi ở Đại Giả Thành, ngươi vẫn mập như heo, giờ đã khác xưa rồi. À, bây giờ không gọi là báo, mà là cường tráng. Nghe vậy, Lục Nhất Phàm ngẩng đầu lên, dõng dạc nói, bệ hạ vì nước lo lắng hết lòng, tướng sĩ Đại Minh vì nước xông pha chiến trận, thần tuy năng lực có hạn nhưng cũng có lòng báo quốc. Đừng nói mất chút thịt, dù có phải gầy đi 10 cân nữa cũng là phận sự nên làm. Nhìn Lục Nhất Phàm vỗ ngực đánh bốp bốp, Tần Phong nhịn cười. Hắn biết rõ Lục Nhất Phàm quyết chí tự cường không phải vì những lời này, mà là vì trong hàng tướng lĩnh Đại Minh, hắn có hai kẻ đại cừu. Một là Lục Phong, nếu mâu thuẫn với Lục Phong chỉ là chuyện nhỏ, theo thời gian sẽ phai nhạt, thì thù hận với Ngô Lĩnh lại cực kỳ sâu nặng. Tần Phong giết Ngô Hân, đánh bại Thuận Thiên quân, đó là chuyện giữa hai phe đối địch, thắng bại không trách nhau. Kẻ địch tự nhiên dùng mọi thủ đoạn, nên Ngô Lĩnh không hề oán hận Tần Phong. Nhưng Lục Nhất Phàm lại khác, trong mắt Ngô Lĩnh, hắn chính là kẻ phản bội nhà. Khi Ngô Lĩnh thoát nạn, đối tượng báo thù đầu tiên chính là Lục Nhất Phàm. Điều khiến Lục Nhất Phàm sợ hãi là Tần Phong lại thu nạp kẻ đại cừu này, hơn nữa còn trọng dụng Ngô Lĩnh ngày càng nhiều trong hàng tướng lĩnh Đại Minh, có xu hướng thăng tiến từng bước. Điều này khiến hắn hoảng sợ. Nếu Ngô Lĩnh đắc thế trong tương lai, còn hắn chỉ là tướng trấn thủ đại giả thành nhỏ bé, chẳng phải sẽ bị chà đạp tùy ý mà không có sức phản kháng. Lục Nhất Phàm từng lăn lộn quan trường, biết có quá nhiều cách giết người không thấy máu, hành hạ kẻ thù đến mức muốn chết mà không tìm được manh mối nào để buộc tội. Cách duy nhất là có địa vị tương đương để đối kháng, ít nhất khiến đối phương sợ ném chuột vỡ bình không dám tùy tiện động vào mình. Đây mới là động lực thực sự khiến Lục Nhất Phàm phấn chấn. Hậu quả trực tiếp của sự phấn chấn lần này là đập tan âm mưu của Tề Nhân nhằm vào Thái Bình Thành, thuận tiện cứu được Hoàng hậu, lập đại công. Nhưng vị quan đường rộng mở này không vui được lâu. Hắn dẫn 3.000 trọng giáp bộ binh từ Quảng Công Doanh đến, nhưng một mệnh lệnh từ bộ binh đã chuyển toàn bộ số quân này về dưới quyền Quảng Công Doanh. Nhìn tâm huyết của mình rơi vào tay kẻ thù, Lục Nhất Phàm trong lòng đắng chát khôn tả. Nhà Công Công, mời Lục tướng quân ngồi nói chuyện. Tần Phong nín cười nói. Nhà Công Công cười hề hề đem một chiếc ghế gấm đến, Lục Nhất Phàm cảm ơn rồi ngồi xuống. Lục tướng quân, xem ra ngươi không vui lắm nhỉ? Tần Phong cười tủm tỉm, lần này ngươi lập đại công, Hoàng hậu còn đặc biệt nhắc đến ngươi, khen ngươi chỉ huy binh sĩ rất tốt, rất có kỷ luật. Bệ hạ, thần vốn là võ tướng, đây là bổn phận. Nương nương khen quá lời, thần thật không dám nhận. Miệng nói không dám nhận, nhưng mặt mày lại đắc ý ư, lần này Lục Phong cũng khó được nói vài lời tốt về ngươi trước mặt trẫm. Hắn nói 3.000 bộ binh này được huấn luyện rất chỉnh chu, có thể xông pha trận mạc. Tần Phong nói, nhưng hắn hiếm khi khen ngươi lắm. Bệ hạ, ngài không nhắc đến Lục Phong thì thôi, vừa nhắc thần lại thấy khó chịu. Lục Nhất Phàm nhăn nhó, bệ hạ à, ngài không biết, để thay hắn huấn luyện binh sĩ, thần chịu bao nhiêu khổ cực. Vậy mà hắn còn kén cá chọn canh, trước mặt bệ hạ còn dám chê bai. Lần này thần đem 3.000 binh sĩ từng xông pha trận mạc đến nộp, ánh mắt hắn như mọc trên trán, liếc cũng không thèm liếc. Thần chào hỏi, hắn mũi vĩnh lên trời, không thèm đáp lời. Cuối cùng thần chỉ nghe được tiếng hừ từ mũi hắn, tức đến chết. Nếu không nghĩ đến thần cùng hắn đều phụng sự bệ hạ, thần thật muốn chém cái mũi kiêu ngạo đó xuống xem còn hênh hoang được không. Lục Nhất Phàm mặt đỏ bừng vì tức giận. Không được đâu. Đánh nhau thật, người không phải đối thủ của hắn. Tần Phong phẩy tay, trẫm còn trông cậy vào ngươi làm việc nữa đấy. Lục Nhất Phàm thở dài. Bệ hạ, thần biết rồi. Hai ngày nay thần lang thang khắp Sa Dương quận thành vì tâm tình không tốt, muốn giải khuây. Sau này thần sẽ lập tức trở về Đại Giả Thành, an phận huấn luyện thêm vài ngàn tinh binh. Hiện tại chiến tranh với Tề quốc không biết khi nào kết thúc, thần về nhất định cố gắng, không dám lơ là. Ý nghĩ tốt đấy. Tần Phong mỉm cười, nhưng ngươi không nghĩ đến việc ra trận chỉ huy binh mã sao? Ra trận chỉ huy? Lục Nhất Phàm thoáng ngẩn ra, chớp mắt nhìn Tần Phong hồi lâu mới hiểu, hơi kích động, bệ hạ, ngài định cho thần ra trận chỉ huy sao? Nhưng tướng tài Đại Minh nhiều như mây, thần thật không đáng kể, năng lực có hạn. Tần Phong vỗ vai hắn, tự biết mình, đó cũng là ưu điểm của ngươi. Vì biết mình không đủ nên ngươi càng cẩn thận từng ly từng tí. Đại Minh cần đủ loại tướng quân, giỏi công, thiện thủ, và cả những người như ngươi nữa. Bệ hạ thật sự định cho thần chỉ huy giả chiến doanh sao? Lục Nhất Phàm vừa kinh ngạc vừa hưng phấn. Lần này ngươi lập đại công, có công phải thưởng. Giờ ngươi đã là võ quan tam phẩm, đủ tư cách chỉ huy một doanh tác chiến tiêu chuẩn của Đại Minh. Tần Phong cười nói. Đa tạ bệ hạ long ân. Lục Nhất Phàm bật đứng dậy, quỳ một chân. Bệ hạ, thần nhất định nỗ lực làm một vị tướng giỏi. Thần không giỏi công cũng không thiện thủ, nhưng nguyện là một con chó trung thành của bệ hạ. Đứng lên nói chuyện. Ví von tuy không hay nhưng ý tứ cũng không sai. Không giỏi công không thiện thủ, nhưng có thể làm một vị tướng trung thành với vương triều Đại Minh. Đại Minh không chỉ cần tướng mở cõi, mà còn cần tướng ổn định nội bộ. Tần Phong mỉm cười. Bệ hạ, ngài muốn thần tái lập giả chiến doanh sao? Lục Nhất Phàm hào hứng hỏi. Không. Lần này là hậu thổ doanh. Tần Phong nói, hậu thổ doanh lần này tổn thất quá nặng, nghe Lưu Hưng Văn nói chỉ còn hơn 1.000 người. Đúng vậy, chỉ còn hơn 1.000, nhưng họ là khung xương của cả hậu thổ doanh. Binh sĩ sót lại sau đại chiến là quý giá nhất. Lục Nhất Phàm gật đầu, Nhưng bệ hạ, Lưu tướng quân là chủ tướng hậu thổ doanh mà. Tần Phong phẩy tay, Lưu Hưng Văn đã được thăng chức binh bộ thị lang. Giờ hắn sẽ bắt đầu sự nghiệp mới ở Sa Dương quận, đảm nhiệm trách nhiệm thị lang, nên hậu thổ doanh không còn chủ tướng. Hiện tại hậu thổ doanh gần như mất sức chiến đấu, cần xây dựng lại. Lục Nhất Phàm, tàn quân hậu thổ doanh đang đóng ở Thái Bình Thành, ngươi sẽ bổ sung quân số bằng trai tráng Thái Bình Thành. Ngày mai ngươi về Thái Bình Thành bắt tay vào việc này. Thần tuân chỉ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lục Nhất Phàm lớn tiếng đáp, ý Tần Phong rất rõ, hậu thổ doanh mới sẽ chiêu mộ binh sĩ từ Thái Bình Thành, nơi hoàng đế khởi nghiệp, đảm bảo tuyệt đối trung thành với hoàng thất. Về sau, Lục Nhất Phàm chỉ có một nhiệm vụ, trở thành con chó giữ nhà cho hoàng thất. Chương 828, Dương Trí Tử tù doanh. Dưới ánh trăng, mấy con ngựa nhanh phi thẳng vào doanh trại Phích Lịch. Chẳng bao lâu sau, từ trung quân đại trướng vang lên tiếng cười khoái hoạt của Trâu Minh. Cuối cùng cũng đến lúc kiếm chác rồi. Trong trướng lớn, Trâu Minh cầm tờ lệnh vừa được chuyển đến, vui mừng vung tay múa chân. Người đâu, mau đi mời Dương phó tướng tới đây. Tên thân binh đang buồn ngủ vội vã mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Trâu Minh ngồi dưới ánh đèn, tỉ mỉ đọc lại mệnh lệnh. Đó là chiếu chỉ do hoàng đế đích thân viết, lệnh cho quân đội Xuất Vân quận đóng tại Phích Lịch doanh lập tức tấn công đất Tần, đánh tan quân địch chính diện, chiếm lấy Nhạc Nghiệp huyện. Mệnh lệnh của hoàng đế rất rõ ràng, không chỉ phải thắng mà còn phải thắng lớn, phải một trận đánh làm rung chuyển tinh thần đối phương, khiến địch mất hết niềm tin, khắc sâu vào tâm trí họ ấn tượng rằng quân Minh không thể đánh bại khi giao chiến chính diện. Điều này đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng. Đặt tờ chiếu chỉ lên bàn, Trâu Minh đi đến trung tâm trướng lớn, vén tấm vải che sa bàn lên. Một tay cầm đèn, một tay chống lên mép sa bàn, ông chăm chú quan sát địa hình thu nhỏ của Nhạc Nghiệp huyện. Nhạc Nghiệp huyện chủ yếu là đồi núi, không có địa thế hiểm yếu nào đáng kể, nhìn chung là nơi dễ công khó thủ. Ban đầu huyện này không có nhiều quân đồn trú, nhưng từ khi quân Tề đánh vào Sa Dương quận, Nhạc Nghiệp huyện được tăng cường thêm 5.000 quân Tề. Họ bố trí 3.000 quân chủ lực ở trung tâm huyện, hai bên tả hữu là Cao Triều Trấn và Hồng Hoa Sáo, mỗi nơi đóng 1.000 quân bộ binh làm thế ỷ dốc. Thế trận bài binh bố trận rất quy củ, dường như không có sơ hở. Tấn công bất kỳ điểm nào cũng sẽ bị hai điểm kia phản kích, khoảng cách giữa ba nơi chỉ cách nhau một canh giờ hành quân, nếu là kỵ binh thì chỉ cần vài nén hương là có thể tiếp ứng. Với sức chiến đấu và trang bị hiện tại của Phích Lịch doanh, đánh bại địch không khó, nhưng để đạt yêu cầu của hoàng đế thì hơi khó. Hai bên giằng co lâu ngày, đã hiểu rõ nhau, đặc biệt là tính cách và kinh nghiệm chiến đấu của các tướng lĩnh đều nắm rõ. Trâu Minh rất hiểu đối thủ, và tin rằng đối phương cũng không xa lạ gì với mình. Tướng quân, Dương phó tướng không có trong doanh. Thư ký của ông ta nói ông ta lại đến tử tù doanh rồi. Thân binh bước vào bẩm báo. Lại đến tử tù doanh. Xem ra Dương Trí thật sự dồn hết tâm huyết vào lũ người này. 10 ngày thì có 7-8 ngày ông ta lãng vãng ở đó. Nhưng muốn đào tạo ra một cảm tử doanh như hoàng đế ngày trước, Trâu Minh tuyệt không kỳ vọng. Đi, chúng ta cũng đến đó xem thử. Xem những kẻ mà Dương phó tướng kỳ vọng cao này có dùng được không, có đáng dùng không? Trâu Minh bước ra ngoài. Dương Trí thông thạo binh thư, có lẽ kinh nghiệm chiến trận không bằng mình, nhưng đầu óc mưu lược của hắn có lẽ sẽ nghĩ ra cách đạt được yêu cầu của hoàng đế. Dù đã khuya, nhưng từ xa Trâu Minh đã nghe thấy tiếng ồn ào từ tử tù doanh. Doanh trại này rất nhỏ, chỉ có khoảng 300 tử tù được Dương Trí tuyển chọn từ các ngục tù, cùng mười mấy lão binh huấn luyện họ. Trong doanh không có canh gác, cũng không có biện pháp đặc biệt nào ngăn những kẻ này đào tẩu. Nhưng Dương Trí chia 300 tử tù thành 3 tổ, mỗi tổ đều có dân liều mạng và tù nhân có gia đình. Hắn áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể tàn khốc, một người chạy trốn, cả tổ chịu tội. Những kẻ liều mạng không phải không muốn trốn, nhưng bị đồng đội canh chừng nên không thể. Không ai muốn liên lụy đến những người không may trong tổ, đặc biệt là những kẻ có gia đình phải nuôi. Hơn nữa, tất cả mọi người ở đây đều bị thủ đoạn tàn bạo của Dương Trí dọa cho hồn siêu phách lạc. Không lâu sau khi lập doanh, một tên đạo chích vô lại đánh thương vài đồng đội trong tổ rồi đánh ngã mấy tên lính canh đào tẩu. Nhưng chưa đầy nửa ngày, hắn đã bị Dương Trí lôi về như xác lợn chết, treo lên cột cờ giữa trưa nắng. 300 người tập hợp đầy đủ. Mấy kẻ bị thương được ngồi ghế, trước mặt bày rượu thịt. Những kẻ đứng nhìn khi xảy ra ẩu đả thì bị trói vào cột chờ trừng phạt. Dương Trí vừa ăn thịt uống rượu với bọn bị thương, vừa ra lệnh đánh những kẻ đứng nhìn. Những lão binh phích lịch doanh đánh đập thật tàn nhẫn, mỗi nhát roi cuốc xuống đều để lại vệt máu dài trên da thịt. Nếu chỉ có vậy còn có thể chịu đựng được, nhưng trong lúc ăn uống nói cười, Dương Trí điều khiển thanh kiếm nhỏ như u linh lượng trên không, xẻo từng miếng thịt trên người tên đào tẩu. Thịt và máu rơi lả tả từ trên cao, bắn vào người 200 tên đang xếp hàng, lên những kẻ đang bị đánh roi, và cả lên chính mấy kẻ đang ăn uống kia. Tên đào tẩu trên cột cờ kêu gào thảm thiết, đầu tiên xin tha, sau thấy vô ích liền chửi rủa, nguyên rủa cả tổ tiên 8 đời Dương Trí, mong kích động đối phương cho mình chết nhanh. Nhưng dù hắn dùng chiêu gì, nói lời nào độc địa, Dương Trí vẫn bình thản ung dung, vừa ăn uống vừa gấp thức ăn cho mấy kẻ bị thương. Khi hắn gấp một miếng thịt đẫm máu rơi từ người tên đào tẩu xuống đưa cho đối diện, mấy tên kia cuối cùng không nhịn được nữa, đồng loạt nôn thốc nôn tháo. Dương Trí cười lạnh, bỏ miếng thịt vào miệng nhai vài cái rồi phun ra, lạnh lùng nói, Ngô lĩnh bảo thịt người vị cũng không tệ, có gì mà không ăn được. Chua thôi. 200 người xem chân đều mềm nhũn, mặt mày biến sắc. Những kẻ đang bị đánh roi cũng không dám kêu la, chỉ biết cắn chặt môi. Trong doanh chỉ còn tiếng gào thét trên cột cờ, tiếng roi quất và tiếng nôn mửa. Dương Trí hành hình suốt 2 canh giờ, đến khi tên đào tẩu gần như chỉ còn bộ xương mới thôi. Sau sự kiện đó, tử tù doanh không còn xảy ra vụ đào tẩu tập thể nào nữa. Sự kiện này cũng khiến tử tù doanh nhớ mặt Dương Trí như quỷ dữ. Tất nhiên, họ cũng nhớ một người khác, Ngô Lĩnh. Theo lời Dương Trí, người này thật sự đã nếm qua thịt người và cho rằng vị không tệ. Trong tử tù doanh, không ai gọi Dương Trí là Dương Diêm Vương. Đánh thì không lại hắn, ác cũng không ác bằng hắn. Đám tử tù vốn tự nhận là hung hãn, nhưng trước mặt Dương Trí họ chỉ còn biết cúi đầu. Không ai muốn trở thành kẻ bị xẻo thịt hành hình mấy canh giờ tiếp theo. Dù chết cũng phải chết cho nhanh. Nghe tiếng ồn từ tử tù doanh, nhớ lại chuyện cũ, Trâu Minh bật cười. Sau sự kiện đó, hắn từng hỏi Dương Trí, thịt người chua thật sao? Lúc đó biểu hiện của Dương Trí khiến hắn cười cả mấy ngày. Gã ta nhìn hắn chầm chầm rồi nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái mét. Ngô Lĩnh không phải người. Đó là câu Dương Trí ném lại cho Trâu Minh khi trốn về trướng lớn. Thực ra Trâu Minh rất đồng cảm với vị phó tướng này. Một cậu ấm quý tộc bị quật ngã trong bụi bặm, phải trả giá bằng những thứ mà những kẻ sinh ra đã lăn lộn như hắn không thể tưởng tượng nổi. Những điều với hắn rất đổi bình thường, với Dương Trí lại là thử thách khó khăn. Qua nhiều lần tiếp xúc, Trâu Minh hiểu thêm về Dương Trí. Đây là một nhân vật không đơn giản. Nếu không bị ánh hào quang của hoàng đế che khuất, hắn chắc chắn sẽ tỏa sáng. Ít nhất, dám ám sát hoàng đế nước Sở đã chứng tỏ hắn không phải người tầm thường. Bước vào đại doanh, Trâu Minh liền thấy Dương Trí đang nằm thư thái trên chiếc võng. Trước mặt hắn, đám binh sĩ tử tù doanh chỉ mặc quần cộc, tay cầm lan nha bổng đang ra sức luyện tập. Dương Trí từng phục vụ lâu ở Quảng Công doanh, nên có tình cảm đặc biệt với bộ binh trọng trang. Sau khi thành lập tử tù doanh, bất kể những tên này trước đây dùng vũ khí gì, hắn đều bắt họ đổi sang lan nha bổng. Dù sao võ công căn bản của họ đều không tệ, Dương Trí không cần họ đơn đả độc đấu. Không dùng đao là để phân biệt họ với Quản Công doanh. Đây là tâm huyết của hắn, tất nhiên, hắn biết không thể trang bị giáp trụ như Quản Công doanh, thứ này quá đắt đỏ. Dù Tần Phong là hoàng đế cũng chỉ nuôi nổi một Quản Công doanh. Mỗi chiến binh Quản Công doanh có tới 5.000 phụ binh hỗ trợ. Đây là lực lượng nòng cốt của quân Minh, cũng là đơn vị đông quân nhất. Trừ khi tình thế nguy cấp, Tần Phong sẽ không điều lực lượng này ra trận. Khi đánh Mang tộc, Tần Phong không nỡ dùng Quản Công doanh, vì trong mắt ông, Mang tộc không xứng để vận dụng lực lượng tinh nhuệ này. Dương Trí chấp nhận thỏa hiệp. Dù chỉ có 300 người, nhưng 300 cây lan nha bổng vung lên cũng đủ kinh hồn. Những tên này đều có võ công căn bản tốt, cây bổng nặng vài chục cân trong tay họ chẳng khác gì cọng cỏ. Với Dương Trí, vấn đề không phải là họ giết địch thế nào, mà là làm sao khiến lũ đạo tặc này có ý thức tác chiến quân đội. Chiến đấu quân đội khác xa đánh nhau giang hồ. Dù có tu vi tông sư, một khi lạc vào trận chiến quy mô cũng chỉ có đường chết. Mấy tháng qua, Dương Trí chỉ làm một việc, rèn luyện tinh thần chiến đấu đồng đội cho những kẻ này, khiến lũ hung ác này có thể hoàn toàn tin tưởng đồng đội trong chiến đấu. Điều này khó hơn huấn luyện tân binh gấp bội. Dĩ nhiên, phương pháp của Dương Trí đơn giản mà tàn nhẫn, ai không nhớ thì đánh cho nhớ, đến khi hình thành phản xạ có điều kiện thì thôi. Trâu tướng quân. Thấy Trâu Minh xuất hiện, Dương Trí rất ngạc nhiên. Hắn biết Trâu Minh không tán thành việc mình huấn luyện lũ vong mệnh này, từ sau lần đến thăm đầu tiên đã không bén mảng tới nữa, càng không thèm quan tâm. Hôm nay đột nhiên tìm đến, ắt có chuyện quan trọng. Vận may của ngươi tới rồi. Trâu Minh nhìn Dương Trí cười nói. Ánh mắt Dương Trí lập tức sáng rực. Hắn hiểu rõ ý Trâu Minh muốn nói gì. Chương 829, vây điểm đánh viện binh. Trâu Minh bị Dương Trí kéo vào trướng bên trong, vừa ngồi xuống đã thấy Dương Trí hỏi ngay. Trâu tướng quân, vận khí tốt đến mức nào rồi? Rất tốt, Trâu Minh mỉm cười đáp. Bệ hạ đã tự tay viết chiếu chỉ, cho phép chúng ta xuất quân. Bốp. Dương Trí vỗ hai tay vào nhau, cười ha hả, cũng đến lúc ra quân rồi. Không phải thì tất cả bộ binh đều đã luân phiên nghỉ ngơi, chỉ có chúng ta cứ mãi đóng quân ở góc chết này, sau này còn mặt mũi nào đứng chung với mọi người nữa. Nhưng có một vấn đề. Trâu Minh nghiêm mặt nói, bệ hạ không chỉ muốn chúng ta đánh, mà còn yêu cầu phải đánh ra uy phong của Đại Minh. Thắng trận chỉ là yêu cầu tối thiểu, phải thắng đẹp, thắng gọn, phải như gió thu cuốn lá vàng, quét sạch quân tề mới khiến bệ hạ hài lòng. Chuyện đó khó gì? Dương Trí buông lời ngạo mạn. Không khó sao? Trâu Minh trợn mắt nhìn Dương Trí, chúng ta chỉ có 5.000 quân, dù binh hùng tướng mạnh, khí thế ngút trời, nhưng quân tề cũng có 5.000 người. Bọn họ đâu phải đất sét để nặng. Đó là chính quy giả chiến quân của Tề quốc, không phải thứ quận binh dân binh tầm thường. Dương Trí khẽ vung tay, một thanh đoản kiếm không biết giấu ở đâu bỗng hiện ra trong tay. Hắn ngồi xổm xuống đất, tay vẽ ba vòng tròn, nhạc nghiệp huyền thành, cao triều trấn, hồng hoa sáo. Trâu tướng quân định đánh chỗ nào trước? Trâu Minh cũng ngồi xổm, ngón tay chọc vào hồng hoa sáo, ta định đánh hồng hoa sáo trước. Nơi đó cách nhạc nghiệp huyện thành xa hơn, cho ta nhiều thời gian hơn. Đúng như ta nghĩ. Dương Trí cười khẽ, người đánh hồng hoa sáo, giao cao triều cho ta. Ta sẽ dẫn lũ tù binh này đi chặn viện binh từ cao triều tới. Trâu Minh liếc nhìn hắn, ý ngươi là để ta dồn toàn lực công kích hồng hoa sáo. Không hẳn. Đánh hồng hoa sáo chỉ là nghi binh, mục đích khác. Ngươi thực sự phải đánh là viện binh từ nhạc nghiệp huyện. Dương Trí nheo mắt cười, hồng hoa sáo chỉ có 1.000 quân, có đáng để ngươi bận tâm. Trâu Minh trầm ngâm giây lát, ngón tay khoét một lỗ nhỏ trên đất, muốn đánh viện quân địch, chỉ có cách này là hợp lý nhất. Nhưng Dương Huynh, nói thẳng ra, chúng ta rất dễ bị địch bao vây ba mặt. Cao triều bên đó ngươi đừng lo, giao cho ta. Dương Trí quả quyết, phích lịch doanh 5.000 quân, chia 1.000 làm nghi binh đánh hồng hoa sáo. Địch không rõ hư thực, tất nhiên sẽ cố thủ chờ viện binh. Dù chúng có xuất kích, ta cũng tự tin chặn được. Còn ngươi cứ bày trận mai phục đón đánh viện binh từ nhạc nghiệp, với vũ khí của phích lịch doanh, bọn chúng chỉ là cá nằm trên thớt. Đợi ta diệt xong quân từ cao triều, sẽ quay lại hợp lực tiêu diệt nốt. Ngươi có chắc dùng 300 người này chặn được cả 1.000 quân địch? Trâu Minh lo lắng hỏi, bọn chúng cũng là chính quy quân đội đấy. Có chút bản lĩnh. Dương Trí cười đáp. Trâu Minh gật đầu, ta sẽ tấn công hồng hoa sáo vào lúc rạng sáng. Lúc đó địch không dám tùy tiện xuất kích, tất cố thủ chờ viện binh. Ta sẽ có đủ thời gian vượt qua hồng hoa sáo để mai phục. Đến khi trời sáng, bọn chúng nhận ra lai lịch chúng ta thì viện binh từ nhạc nghiệp đã bị ta chặn đánh rồi. Thủ tướng nhạc nghiệp Dụ Khánh tuy là lão tướng dày dạn, nhưng cũng như hầu hết tướng lĩnh Tề quốc, cực kỳ kiêu ngạo. Hắn đóng ở nhạc nghiệp huyện, chẳng thèm để mắt tới chúng ta. Cứ xem cách bố trí phòng thủ ở cao triều, hồng hoa sáo thì biết, chẳng có phòng ngự gì cả, rõ ràng định giao chiến ngoài trời với chúng ta. Trâu tướng quân chưa nghe lão già này nói chuyện, nghe xong tức chết đi được. Trong mắt hắn, Đại Minh chúng ta chỉ là lũ trọc phú nhà quê mới nổi. Sao ngươi biết? Trâu Minh nghi ngờ nhìn Dương Trí, ngươi đã lén đến nhạc nghiệp rồi à? Dương Trí há hốc mồm, chợt nhận ra mình lỡ lời, vội ho mấy tiếng, đi qua một chút thôi. Chỉ là đi dạo quanh. Đi dạo kiểu gì? Chẳng lẽ ngươi định ám sát Dụ Khánh? Trâu Minh chợt hiểu ra. Trong khi Đại Minh và Tề quốc đánh nhau kịch liệt ở Sa Dương quận, hai bên ở đây lại giữ im lặng. Dương Trí chắc hẳn đã định kích động chiến sự. Nếu hắn thực sự giết được Dụ Khánh, phích lịch doanh lập tức sẽ giao chiến với quân Tề ở Nhạc Nghiệp huyện, đúng như ý hắn. Có ý tưởng đó, nhưng không thành, bị chọc trúng. Dương Trí thẳng thắn thừa nhận, lão già tu vi bá phẩm, tưởng tệ lắm nhưng kinh nghiệm phong phú, đúng là lão tướng sa trường. Ta rình mấy ngày không thấy cơ hội nên bỏ cuộc. Nghe vậy, Trầu Minh suýt phun máu. Dù Khánh bá phẩm mà còn bị coi là tệ, trong khi chính hắn cũng chỉ có bá phẩm. Chắc trong mắt Dương Trí, hắn cũng tệ cực kỳ. Thấy sắc mặt Trầu Minh khác thường, Dương Trí chợt hiểu, vội vỗ vai hắn. Ta nói dù Khánh bá phẩm tệ, không phải nói ngươi. Ngươi giỏi lắm, đừng nhạy cảm thế. Trầu Minh cười khổ, Dương huynh, nếu không biết an ủi thì đừng cố. Ngươi không phải đang an ủi mà là đang chăm chọc ta đấy. Thôi được rồi, kế hoạch cứ thế đi. Cao Triều giao cho ngươi, phần còn lại ta lo. Nhưng nhớ kỹ, nếu xảy ra sơ suất, dù là huynh đệ ta cũng phải trị tội theo quân pháp. Đương nhiên. Nếu quân Cao Triều lọt đến chỗ ngươi, ngươi cứ chém đầu ta. Dương Trí nghiêm mặt đáp. Trâu Minh rời đi với trái tim nặng trĩu. Dương Trí cũng hăng hái bước ra trướng, gọi mười mấy thân binh đến dặn dò. Một lát sau, 300 tên tù binh Cơ Bắp đứng xếp hàng trước mặt Dương Trí. Có tin vui cho các ngươi. Dương Trí nhìn bức tường Cơ Bắp trước mặt, nửa cười nửa không, đợt huấn luyện đặc biệt của các ngươi đã kết thúc. Vì các ngươi đã đạt chuẩn. Dù trong lòng vẫn sợ Diêm Vương này, 300 gã Cơ Bắp vẫn bật ra tiếng reo hò. Giống như lũ ma cũ, họ không sợ xông pha trận mạc, chỉ sợ huấn luyện, nhất là thứ huấn luyện buồn tẻ về quân kỷ, quân quy. Mấy tháng qua, mỗi ngày họ chỉ học quân kỷ khi tấn công, quân kỷ khi phòng thủ, quân kỷ phối hợp chiến đấu. Mọi khẩu lệnh, hiệu lệnh cờ trống, ý nghĩa từng tín hiệu đều phải thuộc lầu. Chỉ cần do dự một chút là bị đánh đập tàn nhẫn. Bọn tù binh vốn quen sống phóng túng nhiều khi thà chết còn hơn. Nhưng khổ nổi, dưới tay Dương Trí, họ chết cũng không được. Nhớ lại tên đồng bọn bị Dương Trí tra tấn mấy canh giờ mới chết, ai nấy đều rùng mình. Ánh mắt Dương Trí quét qua, đám người lập tức im bặt, hắn vẫy tay, mười mấy thân binh mang từng bộ khôi giáp mới tinh xếp trước đội ngũ. Sắp ra trận rồi. Đây là lúc các ngươi thể hiện, cũng là cơ hội lập công. Dương Trí cười lạnh, chờ mong ngày này đã lâu rồi chứ. Muốn lập công phải không? Vâng. Tiếng đáp đồng thanh vang lên. Tất nhiên họ muốn lập công. Dương Trí đã hứa, 5 người lập công nhất đẳng, 10 người nhị đẳng, 20 người tam đẳng sẽ được trả tự do, xóa án tích, trở thành người lương thiện. Điều này với họ vô cùng quan trọng. Tốt. Dù các ngươi đều là tội phạm trọng tội, đáng lẽ phải chết, nhưng chúng ta cũng ở cùng nhau khá lâu, ta cũng có chút tình cảm. Dương Trí nói, vì vậy ta đã xin tướng quân cấp cho các ngươi khôi giáp tốt nhất để bảo vệ mạng sống trên chiến trường. Đừng tưởng võ công các ngươi khá là vô địch. Trên chiến trường, dù có trường như lương cũng bị đâm thành sang. Hãy nhớ kỹ những gì đã học, bảo toàn mạng sống rồi hãy nghĩ đến lập công. Dương Trí vẫy tay, mặc vào đi. Đừng có chê nặng, lúc nguy cấp nó sẽ cứu mạng các ngươi. Trên chiến trường thiên quân vạn mã, nếu bay lên cao như chim ưng, khi rơi xuống sẽ thành con nhím. Tiếng khôi giáp loảng xoảng vang lên gần nửa canh giờ. Nhìn đám người lóng ngóng mặc giáp khiến Dương Trí nhíu mày, binh sĩ phích lịch doanh thường chỉ mất 1/3 thời gian. Sau này phải luyện thêm mới được, hắn thầm nghĩ. Giờ về trại nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta ăn thịt uống rượu. Vốn quân trại cấm rượu, nhưng ta thương nên cho mỗi người 1 cân. Dưỡng sức xong là lên đường giết địch. Tương lai các ngươi thế nào, tự nắm lấy. Dương Trí quát, ra trận chỉ có tiếng không lùi. Ai hèn nhát chuồn bước, ta sẽ tra tấn 3 ngày 3 đêm cho chết không ra chết. Chương 830, cái bẫy tinh xảo. Cái bẫy tinh xảo đêm khuya trăng mờ, gió cuốn mây vần, quả là thời điểm thích hợp để giết người phóng hỏa. Dương Trí bước đi trên con quan đạo duy nhất dẫn ra khỏi Cao Triều trấn, mỗi bước chân lại đặt xuống một mũi tên lông chim, dùng chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, tất cả đều chìm vào đất không một tiếng động. Thời tiết tốt quá, thật sự là thời tiết tốt. Hắn ngước nhìn bầu trời tối đen, vừa thở dài vừa đếm những mũi tên đã cắm xuống. 51 chiếc, còn lâu mới tới 99 chiếc. 51 mũi tên, đó là giới hạn tối đa Dương Trí có thể khống chế hiện tại. Từ lúc nào có thể điều khiển cùng lúc 99 mũi tên lông chim, võ đạo của hắn sẽ chính thức đứng trước cánh cửa tông sư. Ngày đó, cũng chính là lúc hắn bước vào cảnh giới tông sư. Kỳ thực, với tuổi tác của Dương Trí, có được tu vi như vậy đã là cực kỳ hiếm có trong thiên hạ, đủ để hắn kiêu ngạo. Nhưng chỉ cần nghĩ tới Tần Phong, Dương Trí liền thở dài, chẳng còn chút cảm giác ưu việt nào. Người so với người, thật đáng giận. Đằng sau hắn, 300 tráng hán khí thế hùng hổ, tay cầm lan nha bổng đứng thẳng tắp, ánh mắt ngơ ngác nhìn Dương Trí bày binh bố trận. Vị Diêm La Vương này võ công cao cường, trong tay họ cũng chỉ là những tên lính cứng đầu, không ai dám hỏi lai lịch của hắn. Dĩ nhiên, cũng chẳng ai dám hỏi. Uy quyền của Dương Trí đã ăn sâu vào tâm can bọn họ. Sau khi thu xếp xong mũi tên, Dương Trí quay lại trước đội ngũ, nhìn đám tráng hán đứng thẳng như cây gậy, khóe miệng nhếch lên, các ngươi ngốc thật, đứng thế này đến sáng cũng chưa xong việc. Hồng Hoa Sáo bên kia đã nổi lửa, chỗ này nhìn thấy gì? Ngồi xuống nghỉ đi. Rầm. 300 tráng hân đồng loạt ngồi xuống. Dương Trí lắc đầu, cũng ngồi bệt xuống đất, thả lỏng người. Hồng Hoa Sáo dưới lá cờ Trung Quân bay phấp phới, một vị thân vệ mang khôi giáp tướng quân oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa đứng đó. Xung quanh hắn chỉ có hơn chục binh sĩ, còn lại toàn là những hình nộm mặc giáp. Xa hơn nữa, chỉ thấy đuốc cháy, không một bóng người. Người chỉ huy thực sự của trận đánh Hồng Hoa Sáo là Phích Lịch Doanh Nha tướng Trương Từ Chi, và lực lượng chủ công chỉ vỏn vẹn 1.000 quân. Trong khi đó, Châu Minh đã dẫn đại quân vượt qua Hồng Hoa Sáo, tiến thẳng về Nhạc Nghiệp huyện. Trước đó, sứ giả cầu viện từ Hồng Hoa Sáo đã lên đường. Trương Từ Chi rút đao, giơ cao rồi bỗng chém xuống. Hàng nỏ cơ phía trước bắn ra những mũi tên xé gió, lao thẳng về phía doanh trại sơ sài của quân Tề. Dù chỉ có 1.000 quân, nhưng họ được trang bị hàng trăm nỏ cơ cùng đá pháo. Khi nỏ cơ gầm lên, đá pháo cũng nổ ầm ầm như sấm. Nhờ trước đây đóng quân ở Phong huyện, Phích Lịch Doanh được tiếp nhận những vũ khí mới nhất từ xưởng chế tạo ở Thái Bình Thành. Sau nhiều năm thử nghiệm và cải tiến, số lượng vũ khí của họ đã đạt đến mức kinh người. Đêm nay, nhân lúc trời tối không trăng, Phích Lịch Doanh phát động tập kích. Những ngọn đuốc dày đặc cùng loạt tấn công từ xa đã đánh lừa Chu Hoài An, tướng giữ Hồng Hoa Sáo của quân Tề. Mật độ tấn công khiến hắn tin rằng đối phương chính là chủ lực quân Minh. Ngay khi nhận được tin báo, hắn đã phái sứ giả đến Nhạc Nghiệp huyện cầu viện, đồng thời cho xây dựng phòng tuyến trên một ngọn đồi nhỏ, chặt cây làm chướng ngại, xếp đá ngăn đường, đắp tường đất. Khi công sự hoàn tất, quân Minh cũng đã áp sát. Ngồi sau bức tường đất, Chu Hoài An vẫn bình tĩnh. Ngọn đồi này không lớn, cũng chẳng hiểm trở, nhưng hắn tin tưởng vào sức chiến đấu của binh lính. Theo dự đoán, chỉ cần cầm cự đến sáng, viện binh từ Nhạc Nghiệp huyện sẽ tới. Đối diện hắn hẳn là chủ lực quân Minh, và nếu không có gì bất ngờ, một cánh quân nhỏ khác đang kiềm chế quân Tề ở Cao Triều. Quân Minh chiến lực không tầm thường. Phích Lịch Doanh từng lập công tại Từ Tế, còn trận đại chiến ở Sa Dương quận khiến quân Tề phải dè chừng. Nhưng Chu Hoài An tin rằng, với binh lực ngang nhau, quân Tề chắc chắn thắng. Ở Sa Dương, quân Minh có thành cao hào sâu, còn giờ đây, họ là kẻ tấn công, còn hắn là người phòng thủ. Vèo. Một mũi tên xuyên thủng tường đất, lao thẳng vào mặt hắn. Chu Hoài An giơ tay bắt lấy, mũi tên rung lên trong tay nhưng không thể tiến thêm, nhưng mũi tên này khiến hắn giật mình. Dưới ánh đuốc, nó lấp lánh ánh thép, ngắn hơn tên thường nhưng toàn thân bằng sắt, đuôi không có lông vũ mà khắc những đường rãnh để ổn định đường bay. Lực xuyên phá của nó kinh khủng. Cho quân đề phòng, chất gỗ sau tường đất. Hắn đứng dậy, hét lớn. Ngẩng đầu nhìn lên trời, thỉnh thoảng có đạn đá rơi xuống. Chu Hoài An vung đao đánh bật vài viên, rồi bước ra phía trước tuyến phòng thủ, nhìn xuống dưới. So với tên nỏ chỉ bắn thẳng, đạn đá càng đáng sợ hơn. Quân Minh rõ ràng cũng nhận ra điều này, nên sau hai đợt tên nỏ, họ tập trung oanh kích bằng đá. Tần suất bắn tên giảm hẳn. Chu Hoài An từng thấy nỏ cơ của quân Minh, một mẫu vật do quỷ ảnh trăm phương ngàn kế lấy được. Toàn thân bằng thép và gỗ, đặt trên bệ xoay 360 độ, nhẹ bằng nửa nỏ Tề, tầm bắn ngắn hơn nhưng tốc độ bắn nhanh hơn nhiều, lại dễ di chuyển. Tiếc thay, vật tốt thế này, xưởng quốc phòng Tề quốc lại không chế tạo được. Một phần nguyên nhân quân Tề đánh Sa Dương là để chiếm Thái Bình Thành và Đại Giả Thành, hai trung tâm công nghiệp quốc phòng của quân Minh. Nếu chiếm được, ý nghĩa vô cùng lớn. Đáng tiếc, họ đã thất bại. Chu Hoài An thở dài. Tề quốc hùng mạnh, lại không thể chế tạo những thứ nhỏ bé mà quân Minh làm ra, thật khó tin. Trong lúc hắn lắc đầu, mấy bắn đá của quân Tề đã phản công. Những viên đá vạch những đường cong trên trời, đáp xuống nơi tập trung đuốc của quân Minh. mỗi viên dập tắt vài ngọn, nhưng tốc độ bắn quá chậm. Nhìn đám lính phải huy động cả chục người để vận hành một máy, hắn càng thêm bực bội. Quân Minh bắn đá liên tục, còn nỏ cơ thỉnh thoảng mới bắn một loạt, như thể không vội đánh phá trận địa quân Tề. Điều này khiến Chu Hoài An nghi ngờ. Có vẻ như họ đang chờ đợi điều gì đó. Chẳng lẽ họ muốn đợi viện binh tới rồi mới quyết chiến? Hắn không hiểu nổi. Nếu là hắn, đã tập trung lực lượng tiêu diệt quân thủ trước đã. Không nghĩ thông, hắn đành chờ xem tình hình. Thời gian trôi qua trong sự công thủ kỳ lạ này, bầu trời dần sáng, màn đêm tan biến như chưa từng tồn tại. Đứng trên đỉnh đồi, Chu Hoài An nhìn rõ quân Minh ở xa và lập tức toát mồ hôi lạnh. Làm gì có chủ lực quân Minh? Trước mặt hắn chỉ có hơn ngàn quân và họ đang rút lui về phía sau. Xa hơn, những bức tường ngang ngực được dựng lên trong đêm, quân Minh đang rút vào trong đó. Họ không phải là kẻ tấn công sao? Chu Hoài An trợn mắt. Rồi hắn thấy hai cột khói bốc lên, hai màu khác nhau bay thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt hắn. Đó là tín hiệu của quân Tề, hai màu khói này báo hiệu nguy hiểm cận kề. Nếu có thêm một màu nữa, nghĩa là cấp bách. Sao quân Minh lại biết ám hiệu này? Họ đốt khói để đánh lừa quân Tề ở Nhạc Nghiệp huyện và Cao Triều Trấn. Chu Hoài An chợt hiểu, quân Minh đánh hắn chỉ là giả, mục tiêu thật sự là nghiền quân ở Cao Triều. Chủ lực quân Minh chắc chắn đang mai phục ở hướng đó. Nhưng đến giờ phút này, hắn vẫn không ngờ rằng mục tiêu thực sự của quân Minh không phải quân Tề ở Cao Triều, mà là chủ lực quân Tề ở Nhạc Nghiệp huyện. Mồ hôi lạnh túa ra. Hắn đứng trước lựa chọn khó khăn, có nên tấn công quân Minh không? Nếu tấn công, hắn sẽ đối mặt với hỏa lực dày đặc của chúng. Nghĩ đến những mũi tên xuyên tường, hắn do dự. Quân Minh đang thả câu, lạnh lùng chờ hắn mắc bẫy. Cuối cùng, Chu Hoài An quyết định, dù sao cũng phải thử một lần. Chuẩn bị tấn công. Hắn giận dữ đấm sập một đoạn tường đất. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 831, Phi Thiên Liên Kích. Ngoài thành Cao Triều vài dặm, Dương Trí nằm ngửa trên mặt đất, nhắm nghiền mắt như đang ngủ say. 300 tên lâu la của Bành Chí Hải khép nép tiến đến, ngồi xổm xuống định đánh thức hắn, ai ngờ Dương Trí chợt mở miệng khiến hắn giật nảy mình suýt ngã chổng kênh. Trời đã sáng, chắc bên Hồng Hoa Sáo Lửa đã bốc lên rồi nhỉ? Dạ dạ dạ, Bành Chí Hải gật đầu lia lịa, Dương tướng quân, lửa đã cháy, quân Tề trong Cao Triều Trấn sắp kéo ra rồi. Vội gì? Ra khỏi thành còn phải một lúc nữa, để ta nhắm mắt thêm chút nữa. Dương Trí lười biếng vương vai, nghiêng người chống cằm, sao thế Bành Chí Hải, sợ rồi à? Bành Chí Hải cười hề hề, Dương tướng quân, sợ thì không sợ, nhưng có chút căng thẳng thôi. Trước giờ tụi em chỉ đánh nhau linh tinh, nhiều lắm vài chục người xô xát, đằng này là trận chiến ngàn vạn người mà. Cũng không khác nhau mấy. Dương Trí thản nhiên đáp, đánh một trận là biết ngay, chẳng qua thế này thôi. Nhớ kỹ một điều, trên chiến trường, ngươi và đồng đội là một khối, đơn thương độc mã chẳng đi đến đâu. Đây là kinh nghiệm xương máu của ta. Tướng quân từng đơn đấu. Bành Chí Hải tò mò. Có, lúc đầu thấy hưng phấn sướng lắm, sau thì bị quần cho tơi bời, mày có huynh đệ tới kịp, không thì đã thành lỗ chỗ rồi. Dương Trí cười khẩy. Ngài còn thế, huống chi bọn em. Bành Chí Hải mặt mày ủ rũ. Đương nhiên, ta không được thì ngươi càng không xong. Dương Trí nhếch miệng, cho nên mới nói, chiến trường phải luôn bên cạnh đồng đội. Ngươi che thương cho người khác sẽ đỡ tên cho ngươi. Không sợ chết, không trốn chết, mới sống lâu được. Trên chiến trường, kẻ nào sợ chết chạy trốn thường chết trước. Em hiểu rồi. Bành Chí Hải gật đầu như gõ mỏ. Dương tướng quân yên tâm, em nhất định nhớ kỹ lời dạy. Nhưng mà nếu em lập đại công, mấy của cải bị tịch thu có được trả lại không ạ? Vợ con em giờ trắng tay, đến cái chỗ an thân cũng chẳng có. Dương Trí liếc mắt, ta lừa ngươi làm gì? Lập công thì nhà cửa đất đai ta đều xin trả lại, nhưng tiền bạc thì đừng mơ. Cảnh tiền trình giờ cũng thiếu tiền, nuốt vào rồi đừng hòng nhả ra. Hơn nữa từ ngày các ngươi nhập ngũ, ta đã phát lương hiệu quý cho ngươi, vợ con ngươi đến chỗ ở cũng không có. Trước tiêu xài quen tay rồi, giờ ít tiền quá chưa quen. Bành Chí Hải cười ngượng nghịu. Dương Trí trợn mắt, biết đủ thì đỡ nhục. Dạ dạ dạ, Bành Chí Hải vội đáp. Dương tướng quân, em hiểu rồi, sau này em theo ngài, dành dụng từng đồng, sống đường hoàng. Ủa? Lập công xong không định bỏ đi à? Dương Trí cười hỏi. Bành Chí Hải lắc đầu, không đi. Chừng nào còn sống là theo Dương tướng quân. Làm giặc chẳng có tương lai, được ngài bồi dưỡng giờ em đã là hiệu úy, lập thêm công nữa làm tướng quân, vinh quy bái tổ, đường đường chính chính bước đi dưới ánh mặt trời, có gì không tốt? Theo ta. Dương Trí cười khẽ. Đương nhiên. Từ lần đầu gặp, em đã biết Dương tướng quân ắt có tiền đồ lớn. Theo ngài phấn đấu, sau này ngài thăng quan, há quên được em? Bành Chí Hải nói. Đương nhiên. Dương Trí ngồi dậy. Bành Chí Hải, ông nội ta từng làm quốc trượng một nước. Đời này, dù không làm được quốc trượng, ít nhất cũng phải thành đại tướng trấn thủ một phương, mới không phụ lòng tổ tiên. Quốc trượng. Bành Chí Hải trố mắt, dù là giang hồ vặt cũng biết đó là chức quan gì, bậc nhất dưới một người trên vạn người. Ừ, quốc trượng, nhưng bị hoàng đế của ông ta giết. Dương Trí mắt lạnh băng, nên cả đời này ta chỉ có một nguyện vọng, một ngày nào đó sẽ tự tay giết tên đó. Nếu làm đại tướng còn không xong, thì nói gì đến mục tiêu lớn? Bành Chí Hải chớp mắt, im thin thít. Mặt đất rung nhẹ nhẹ. Dương Trí đứng phắt dậy, đến rồi, chuẩn bị chiến đấu. Bành Chí Hải mặt căng như dây đàn, quay lại vung côn, tất cả nghe đây. Giữ vững tinh thần, địch đã tới, chuẩn bị chiến đấu. Hô! 300 người đồng thanh, 300 cây côn chỉa lên trời. Dương Trí đứng đầu đội hình, chui tiểu kiếm tuột khỏi ống tay áo rơi vào kẽ ngón tay. Hắn nheo mắt nhìn làn bụi mù phía xa. Tiên phong là kỵ binh, khoảng hơn 200 kỵ sĩ. Chuẩn bị phá kỵ. Hắn quát. 300 binh sĩ biến trận, mỗi hàng giãn cách vài bước. Hàng nhất đứng thẳng, hàng nhì không người, hàng ba quỳ một gối, hàng tư đứng tấn. Văn Sâm ghìm ngựa, khinh bỉ nhìn đám quân Minh chặn đường. 300 người mà chặn ta. Vừa giận vừa tủi thẹn, quân Minh dồn lực đánh Hồng Hoa Sáo, với mình chỉ phái 300 bộ binh, đúng là khinh người quá đáng. Xé tan chúng. Roi ngựa chỉ thẳng, Văn Sâm gầm lên. Quan đạo không rộng, chỉ đủ 4-5 kỵ song hành, đòi hỏi kỵ binh phải cực kỳ nhuần nhuyễn. Quân Tề xếp hàng năm, tay cầm trường thương, thúc ngựa tăng tốc, hò reo xông lên. Dương Trí khẽ gõ chui kiếm, thở nhẹ. Dưới bùn đất chợt bật lên hơn chục mũi tên lông chim, lơ lửng cách mặt đất hơn thước. Kỵ binh Tề chỉ chăm chăm nhìn đám quân Minh cầm côn, không hề biết tử thần đang nhe răng trước mặt. Lên! Dương Trí khẽ nhếch môi. Những mũi tên bỗng bắn vọt lên, xuyên qua thân hình kỵ binh. Khi họ nhận ra thì đã quá muộn, không kịp né tránh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hàng đầu 5 kỵ binh ngã lăn ra, người ngựa đều trúng tên. Hơn chục mũi tên không chỉ bắn người mà còn hạ ngựa. Có 7. Có kỵ binh hét lên. Họ gấp tăng tốc, rướng người trên yên, không dám ngồi thẳng như trước. Dương Trí giang tay, người hơi đổ về trước. Số tên còn lại trong đất bật lên, bay loạn xạ trên không rồi như có mắt đâm trúng mục tiêu, bất kể kỵ binh né tránh thế nào. Văn Sâm biến sắc. Đối phương có cửu phẩm cao thủ Dương Trí, điều hắn đã biết. Nhưng chứng kiến kỹ thuật sát nhân này, hắn biết kẻ đứng đầu chính là Dương Trí. Tuy nhiên, hắn không nao núng. Bản thân cũng là bá phẩm lão luyện, lại chỉ huy ngàn quân, chẳng lẽ sợ một tên? Tiến lên, tăng tốc, xung phong. Hắn quát. Kỵ binh tiếp tục xông lên, Văn Sâm thúc ngựa dẫn 800 bộ binh cầm thương khiêng tiến lên. Một cửu phẩm cao thủ chẳng lẽ chặn nổi mấy trăm kỵ binh? Một khi bị vây, cửu phẩm cũng vô dụng. Dương Trí không động thủ, cũng không lùi, chỉ lạnh lùng nhìn kỵ binh áp sát. Dệt! Bành Chí Hải hô vang. Hàng tư quân Minh xông lên, tăng tốc, nhảy vọt. Họ dẫm lên vai hàng ba, rồi hàng hai, cuối cùng đạp lên vai hàng nhất để vọt lên cao, hàng chục cây côn giơ cao đập xuống. Tiếng hét điên cuồng vang lên. Côn giáng xuống như mưa, tiếng đầu lâu vỡ tan lách cách vang lên không dứt. Quân Tề không ngờ đòn công kích từ trên trời giáng xuống. Kẻ phản ứng nhanh nhất cũng chỉ kịp giơ thương đỡ, nhưng bị sức côn đập gãy cả thương lẫn xương. Hàng nhất rơi xuống, lại vung côn. Trên đầu họ, Hàng Nhì đã nhảy tới. Mấy đợt công kích không trung liên tiếp khiến kỵ binh chết như rạ, đội hình tan tác. Chỉ đến lúc này, Dương Trí mới khẽ mình, biến mất khỏi chỗ đứng. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã lọc giữa đội hình kỵ binh. Thanh đại kiếm đen trên lưng bị hắn vung như đao, chém ngang chém dọc, chỗ nào chạm tới là chết ngay. Chu tiểu kiếm càng khiến đối phương khó phòng bị, khi thì bay cao, khi thì sà xuống, khi đâm người, khi chém ngựa, linh hoạt trong phạm vi hơn một trượng, chỉ khi trúng đích mới lóe lên tia máu. Văn Sâm mặt biến sắc. Trong nháy mắt, kỵ binh của hắn gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, trong khi bộ binh còn cách trăm trượng. Tăng tốc. Hắn thúc ngựa xông lên. Ánh thép lóe trước mặt. Văn Sâm vung thương đỡ, đinh một tiếng, chui tiểu kiếm bị chặn lại, chệch hướng bay đi. Đám kỵ binh như cọc gỗ bị quân Minh quét sạch. Văn Sâm vừa sợ vừa giận, sau khi đánh bật chui tiểu kiếm của Dương Trí, hắn thúc ngựa xông thẳng vào trận địa, trường thương vạch một vệt sáng đâm thẳng vào một binh sĩ quân Minh. Vang. Một tiếng vang chói tai vang lên khiến Văn Sâm không khỏi kinh ngạc. Tên lính quèn kia rõ ràng chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, vậy mà lại có thể chính diện đón nhận ngọn thương đầy sát khí của hắn. Mũi thương bị khóa chặt trên lưỡi sói nanh gỗ đầy gai góc. Cổ tay hắn rung lên, tiếng kim loại ma sát vang lên chói tai, những chiếc gai trên bổng gỗ lần lượt gãy vụn. Văn Sâm vội rút thương về. Bóng đen thoát ẩn thoát hiện trước mắt. Hai thanh lan nha bổng từ hai bên trái phải vung tới, mang theo tiếng gió rít gào. Tên lính Minh vừa bị hắn bẻ gãy vũ khí giờ đang gầm thét nhảy lên, ngọn bổng như Thái Sơn áp đỉnh giáng xuống. Trường thương như tia chớp đâm ra hai nhát, đẩy lui cả hai ngọn bổng. Hai tên lính Minh này rõ ràng yếu hơn tên đầu tiên, nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Văn Sâm lòng dần chùng xuống, lẽ nào cả 300 quân Minh đều có trình độ này? Không thể nào, chắc chỉ có mấy tên xung phong đầu trận là giỏi nhất. Trong đầu suy nghĩ như vậy, nhưng tay chân không dám chậm trễ. Áp lực từ những ngọn bổng khiến mắt hắn cay xè. Hai tay vung mạnh, trường thương đón đỡ. Vang. Bán thương bằng thép tinh, luyện lập tức biến dạng. Hai cánh tay hắn tê dại, còn tệ hơn là con chiến mã dưới hắn không chịu nổi lực đánh khủng khiếp ấy, hí vang một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Văn Sâm bật ngược người lùi lại, trường thương rung lắc đẩy lui hai ngọn bổng tấn công từ hai bên. Hắn nhanh chóng lùi mấy bước, mặt mũi đầy vẻ kinh hãi. Trước mắt hắn, ngày càng nhiều lính Minh cầm lan nha bổng đang chỉnh tề đội hình xông tới. Chỉ trong chớp mắt giao chiến, toàn bộ kỵ binh của hắn đã bị tiêu diệt. Phía sau quân Minh, những con chiến mã không chủ đang lững thững hoặc đứng bất động, chủ nhân của chúng đã nằm trong vũng máu. Điều khiến Văn Sâm sốc nhất là tổn thất của quân Minh gần như không đáng kể. Hắn chỉ thấy 3-5 tên lính Minh đang đỡ đồng đội bị thương rút lui, tổng cộng chưa tới 10 người. Bành Chí Hải cười gằn nhìn Văn Sâm mặt mày tái mét. Đối phương là một viên tướng, dù chỉ là nha tướng, nhưng giết được cũng là đại công nhị đẳng. Tu vi của hắn tuy thấp hơn đối phương, nhưng chỉ cần thêm hai đồng đội phối hợp là có thể diệt địch. Liếc nhìn những ngọn bổng gãy, sát ý trong lòng càng dâng cao. Gió thoảng qua, Dương Trí cầm hắc kiếm hiện ra trước mặt. Trên lưỡi kiếm đen, giọt máu cuối cùng đang chậm chậm chảy xuống. Dù chém giết bao nhiêu, thanh kiếm này vẫn không dính một giọt máu. Bành Chí Hải trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ, thanh kiếm này hẳn phải được rèn từ huyền thiết huyền thoại. Thấy Dương Trí đang nhìn chằm chằm Văn Sâm, Bành Chí Hải vội nói, hắn là của ta. Dương Trí hừ lạnh, không có thời gian vòng vo. Ngươi dẫn quân tiêu diệt đám bộ binh kia, sau trận này, mỗi người một đại công nhị đẳng. Nghe vậy, Bành Chí Hải mừng rỡ. Diệt mấy tên lính còn dễ hơn đánh Văn Sâm, mà công lao lại như nhau. Theo ta xông lên. Hắn gầm lên, bước chân càng thêm dồn dập. Nhưng Dương Trí đã vung đại kiếm xông tới Văn Sâm trước đó. Văn Sâm không cần ngoảnh lại cũng biết quân sĩ phía sau đang hỗn loạn. 200 kỵ binh bị tiêu diệt trong nháy mắt khiến đám bộ binh khiếp sợ. Giờ là 300 hổ lang vồ 800 cừ non, kết cục đã rõ. Thắng trận đã là ảo tưởng. Trong đầu hắn giờ chỉ còn một ý niệm, chạy. Nhưng bị một cao thủ cửu phẩm đuổi theo, không có đồng đội hỗ trợ, trốn thoát đâu dễ. Hắn vội quay người chạy về hướng rừng rậm, ý chí sinh tồn khiến tốc độ vượt xa khả năng thường ngày. Ánh sáng lóe lên trước mắt. Một thanh đoạn kiếm thần tốc đâm tới, đúng vào tử huyệt. Văn Sâm dừng bước, thương phẩy đỡ đoạn kiếm, lòng báo động nổi lên. Đột nhiên hắn xoay người, một thanh đại kiếm đen ngòm đã lặng lẽ chém xuống. Toàn thân Văn Sâm dựng đứng. Hắn biết rõ bị một cao thủ cửu phẩm áp sát, không có đồng đội, cơ hội sống sót mong manh. Khi sợ hãi đến cực điểm, hắn bỗng quên hết sinh tử, trong lòng chỉ còn phẫn nộ. Tiếng gầm thét vang lên, trường thương đón đỡ Dương Trí. Thương kiếm giao phong. Bán thương gãy làm đôi. Văn Sâm mỗi tay cầm một đoạn, liều mạng tấn công. Cuối cùng cũng có chút khí phách. Dương Trí cười lớn nghênh chiến. Trận chiến không có gì gây cấn. Hành động chạy trốn của Văn Sâm đã làm tan nát ý chí chiến đấu cuối cùng của quân Tề. Bành Chí Hải dẫn 300 con sói đói xông vào 800 quân Tề, như lưỡi hái gặp lúa, chỉ trong vài nhịp thở đã đánh tan quân địch. Khắp nơi là binh lính tháo chạy. Quân Tề tập trung còn có sức kháng cự, nhưng chạy tán loạn chỉ có nước chết. 300 đạo tặc hưng phấn truy kích, như thuở còn đi cướp bóc, tàn sát những thương nhân và vệ sĩ bất hạnh. Xác quân Tề ngổn ngang. Khi Bành Chí Hải quay lại, áo giáp đầy máu, thấy Dương Trí đang ngồi trên xác một con chiến mã. Trước mặt hắn, Văn Sâm nằm bất động, ngực bị đục thủng một lỗ lớn. Chặt đầu hắn, gửi cho Dụ Khánh. Dương Trí cười, bắt một tên sống sót làm người đưa tin. Một tên lính Tề bị thương được dẫn tới. Nhìn kẻ run rẩy, Dương Trí cười nhạt, biết cưỡi ngựa không? Tên lính gật đầu lia lịa. Dương Trí vỗ tay, một con ngựa bị dắt tới, trên yên treo một cái đầu. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, tên lính chân mềm nhũn, suýt ngã. Bành Chí Hải đỡ hắn dậy. Cưỡi con ngựa này, mang cái đầu này về cho Dụ tướng quân của ngươi. Hắn giờ đang ở Thạch Lâm, biết đường chứ? Nói với hắn, đầu hàng sớm còn giữ được mạng, không thì đây chính là tấm gương. Dương Trí vung tay. Bành Chí Hải ném tên lính lên ngựa, tát vào mông ngựa, cút đi. Con ngựa quay vòng rồi phi nước đại. Bành Chí Hải, thu được bao nhiêu ngựa chiến? Dương Trí hỏi. Dương tướng quân, khoảng 100 con. Các huynh đệ ra tay hơi nặng, lại không nghĩ nhiều, thường là giết luôn cả người lẫn ngựa. Bành Chí Hải đáp. Thương vong thế nào? May mà nhẹ. Chết hơn chục tên, tại bọn họ bất tài. 20 tên bị thương nặng không thể tiếp tục chiến đấu, số còn lại chỉ bị thương nhẹ. Cho 20 thương binh ở lại dọn chiến trường. Chôn cất những người chết vô thân vô thích tại chỗ, ai có thân nhân ở Vân Quận thì mang thi hài về. Dương Trí đứng dậy, số còn lại theo ta truy kích Dụ Khánh. Trên 100 con ngựa chia cho anh em, ai không có ngựa thì chạy bộ, 10 dặm đổi ngựa một lần. Ta phải đến Nhạc Nghiệp nhanh nhất có thể. Tuân lệnh. Một lát sau, hơn 100 quân minh lên ngựa, số còn lại chuẩn bị chạy luân phiên. Bành Chí Hải dắt ngựa tới cho Dương Trí, nhưng hắn lắc đầu, ta cần gì ngựa? Đưa cho anh em khác. Nhanh lên đường. Nói xong, Dương Trí đã phóng đi như bay. Nhìn bóng lưng Dương Trí, Bành Chí Hải ném con ngựa cho một lính khác, mày cưỡi trước đi. Rồi vác bổng đuổi theo. 10 dặm trôi qua nhanh chóng. Quân minh nhảy xuống ngựa, những người chạy bộ nhảy lên thay phiên, tiếp tục lao về phía Nhạc Nghiệp, mẹ kiếp, sau này nhất định phát cho mỗi đứa một con ngựa. Dương Trí nhìn đám bụi mù, quát Bành Chí Hải. Đại Minh ta đâu có đất nuôi ngựa. Bành Chí Hải vừa chạy vừa thở hổn hển. Mày biết cái gì? Ta sắp có đất nuôi ngựa rồi. Người Tần còn nợ ta mấy vạn con, lát nữa ta sẽ đòi binh bộ. Dương Trí nói. Tướng quân, ta thắng trận này rồi, bên Hồng Hoa Sáo không sao chứ? Nếu bên đó thua, bọn ta với Nhạc Nghiệp, chúng đánh Úc Vân Quân thì nguy to. Bành Chí Hải lo lắng. Thôi. Trương Từ Chi dẫn nghìn quân đánh Chu Hoài An nghìn quân mà thua thì mặt trời phải mọc đằng Tây. Dương Trí cười lớn, chắc giờ này đầu Chu Hoài An đang được mang tới Thạch Lâm rồi. Chu Hoài An không bị chặt đầu. Hắn một mình cưỡi ngựa chạy về hướng Thạch Lâm, bỏ lại nghìn quân tại Hồng Hoa Sáo làm bia đỡ đạn cho quân Minh. Mong hắn còn bị Trương Từ Chi bắn trúng một mũi tên, mỗi bước đi là một cực hình. Tại Hồng Hoa Sáo, Trương Từ Chi đang chỉnh đốn quân ngũ, cũng đang tiến về Thạch Lâm. So với chiến thắng dễ dàng của Dương Trí, hắn phải trả giá đắt hơn nhiều, 300 thương vong để tiêu diệt nghìn quân Tề. Chương 832, vây lại hang ổ của hắn. Văn Sâm cùng đám kỵ binh của hắn như những khúc gỗ bị quân Minh cuốn phăng đi tự cơn gió thu quét sạch lá vàng. Hắn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, vùng thương xông tới, nhưng Dương Trí đã lướt tới phía sau, thanh kiếm đen vút qua không trung. Trong tiếng kêu chói tai, Văn Sâm thúc ngựa xông vào chiến trường, ngọn thương sắc vạch một vệt tàn ảnh, đâm thẳng vào một binh sĩ quân Minh. Công! Một tiếng vang giòn tan khiến Văn Sâm sửng sốt. Tên lính quèn kia lại chính diện đỡ được ngọn thương của hắn, mũi thương bị khóa chặt trên lưỡi bổng sắc bén. Cổ tay hắn tê dại, tiếng kim loại va chạm vang lên ken két, những chiếc gai nhọn trên bổng gãy vụn. Văn Sâm vội rút thương về. Bóng đen thoát ẩn thoát hiện, hai thanh lan nha bổng từ hai bên tả hữu vụt tới với tiếng gió rít gào. Tên lính quân Minh vừa nãy bị bẻ gãy gai nhọn giờ đã gầm lên nhảy bổ tới, thanh bổng như Thái Sơn áp đỉnh giáng xuống. Thương pháp của Văn Sâm biến ảo như chớp, đẩy lui hai thanh bổng. Hai tên lính này tuy yếu hơn đối thủ đầu tiên, nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Lòng hắn chùng xuống, chẳng lẽ 300 quân Minh đều có trình độ này? Không thể nào! Bọn họ chỉ là đội tiên phong, chắc chỉ có vài tên như vậy. Tay hắn không dám chậm trễ, ngọn thương đón đỡ những đòn công kích dồn dập. Áp lực từ những thanh lan nha bổng khiến mắt hắn cay xè. Hai cánh tay giơ lên, thương đón đỡ bổng, ầm một tiếng vang lớn, cán thương bằng thép tinh luyện biến dạng. Hai tay Văn Sâm tê rần, con chiến mã dưới hắn rên lên một tiếng, bốn vó khuỵu xuống đất vì không chịu nổi lực công kích. Văn Sâm bật lùi, thương pháp biến hóa đẩy lui hai thanh bổng tấn công từ hai bên. Hắn lẹ làng lùi lại mấy bước, mặt mũi đầy vẻ kinh hãi. Trước mắt, ngày càng nhiều lính cầm lan nha bổng đang chỉnh tề đội hình tiến lên. Trong khoảnh khắc giao chiến vừa rồi, toàn bộ kỵ binh của hắn đã bị tiêu diệt. Quân Minh sau lưng, những con chiến mã không chủ đứng im lìm hoặc đi lang thang, chủ nhân của chúng đã nằm trong vũng máu. Điều khiến Văn Sâm sốc nhất là quân Minh hầu như không tổn thất gì khi tiêu diệt 200 kỵ binh của hắn. Hắn chỉ thấy 3-5 tên quân Minh đang dìu đồng đội bị thương rút lui, tổng cộng chưa tới 10 người. Bành Chí Hải cười gằn nhìn Văn Sâm mặt mày tái mét. Đây là một viên tướng đấy. Dù chỉ là nha tướng, nhưng giết được hắn cũng là đại công nhị đẳng. Võ công của hắn tuy kém đối phương, nhưng chỉ cần thêm hai đồng đội phối hợp là có thể diệt địch. Liếc nhìn những thanh lan nha bổng bị mẻ, sát khí trong lòng càng dâng cao. Gió thoảng qua, Dương Trí cầm hắc kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Trên lưỡi kiếm đen, giọt máu cuối cùng đang chậm chậm chảy xuống. Dù chém vết bao nhiêu, thanh kiếm này vẫn không dính một giọt máu. Bành Chí Hải thèm thuồng nhìn, chắc chắn phải được rèn từ huyền thiết. Thấy Dương Trí chăm chú nhìn Văn Sâm, Bành Chí Hải vội nói, hắn là của ta. Dương Trí hừ lạnh, không có thời gian chơi đùa. Ngươi chỉ huy tiêu diệt bộ binh của chúng. Sau trận này, mỗi người một đại công nhị đẳng. Nghe vậy, Bành Chí Hải mừng rỡ. Diệt mấy tên lính còn dễ hơn đánh Văn Sâm, mà công lao lại như nhau. Theo ta xông lên. Hắn gầm lên một tiếng, dẫn đầu bộ hạ xông tới. Trước mặt hắn, Dương Trí đã vung đại kiếm tấn công Văn Sâm. Văn Sâm không cần ngoảnh lại cũng biết quân sĩ phía sau đang hỗn loạn. 200 kỵ binh bị tiêu diệt trong nháy mắt khiến bộ binh khiếp đảm. Giờ là 300 hổ lang vồ 800 cừu non, kết cục đã rõ. Chiến thắng là ảo tưởng, trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm, chạy. Nhưng một cao thủ cửu cấp đang theo dõi, không có đồng đội trợ giúp, muốn chạy đâu dễ. Hắn quay người chạy về hướng rừng rậm, ý chí cầu sinh khiến tốc độ vượt xa khả năng thường ngày. Ánh sáng lóe lên, một thanh tiểu kiếm chĩa vào yết hầu. Văn Sâm dừng bước, xoay người né tránh, một thanh đại kiếm đen kịt đã lặng lẽ chém xuống. Lông tóc hắn dựng đứng. Bị cao thủ cửu cấp áp sát, không có đồng đội trợ giúp, cơ hội sống sót gần như bằng không. Sợ hãi đến cực điểm, hắn bỗng quên hết sinh tử, chỉ còn phẫn nộ và điên cuồng. Với tiếng gào thét, hắn vung thương đón đỡ Dương Trí. Thương kiếm giao phong, cán thương gãy làm đôi. Văn Sâm nắm lấy nửa cán, liều mạng tấn công. Có chút thú vị đấy. Dương Trí cười lớn nghênh chiến. Trận chiến không có gì kịch tính. Hành động chạy trốn của Văn Sâm đã triệt để phá vỡ tinh thần quân Tề. Bành Chí Hải dẫn 300 con sói đói xông vào 800 quân Tề, như lưỡi hái gặp lúa thu hoạch sinh mạng. Chỉ trong vài nhịp thở, 800 quân Tề đã tan tác, khắp nơi là cảnh bỏ chạy. Quân Tề tập trung còn có sức kháng cự, nhưng khi chạy tán loạn chỉ còn chờ chết. 300 đạo tặc phấn khích truy kích, như ngày xưa cướp bóc đoàn thương, tàn sát những mục tiêu bất lực. Xác quân Tề ngổn ngang, khi Bành Chí Hải quay lại, Dương Trí đang ngồi trên xác một con chiến mã. trước mặt là thi thể Văn Sâm với lồng ngực bị đâm thủng. Chặt đầu hắn, gửi cho Dụ Khánh. Dương Trí cười, bắt một tên sống sót làm người đưa tin. Một tên lính Tề bị thương được dẫn tới. Dương Trí hỏi, biết cưỡi ngựa không? Tên lính gật đầu lia lịa. Dương Trí vỗ tay, một con ngựa bị dắt tới, trên yên treo một cái đầu. Nhìn thấy khuôn mặt đó, tên lính suýt ngất xỉu. Bành Chí Hải túm cổ hắn dựng dậy. Cưỡi con ngựa này, mang cái đầu về cho Dụ tướng quân của ngươi. Hắn giờ ở Thạch Lâm, biết đường chứ? Bảo hắn đầu hàng sớm còn giữ được mạng, không thì đây chính là tấm gương. Dương Trí vung tay. Bành Chí Hải ném tên lính lên ngựa, tát vào mông ngựa, cút đi. Con ngựa quay vòng rồi phóng như bay. Bành Chí Hải, thu được bao nhiêu ngựa chiến? Dương Trí hỏi. Khoảng 100 con. Đánh nhau lúc nóng máu, anh em không kiềm chế được. Bành Chí Hải đáp. Thương vong thế nào? Chết hơn 10, thương 20. 20 người này không tiếp tục chiến đấu được. Số còn lại chỉ bị thương nhẹ. Cho 20 thương binh ở lại dọn chiến trường. Chôn cất đồng đội tử trận tại đây, ai có thân nhân ở Vân Quận thì đưa thi thể về. Dương Trí đứng dậy, còn lại, theo ta đánh sào huyệt Dụ Khánh. Hơn 100 ngựa chia cho anh em, không có ngựa thì chạy bộ, 10 dặm đổi một lượt. Ta muốn nhanh nhất tới Nhạc Nghiệp. Tuân lệnh. Một lát sau, hơn 100 quân minh lên ngựa, số còn lại chuẩn bị chạy theo. Bành Chí Hải dắt ngựa tới cho Dương Trí, nhưng hắn lắc đầu, ta cần gì ngựa? Cho anh em cưỡi. Nhanh lên đường. Nói xong, Dương Trí đã phóng đi như bay. Nhìn theo bóng lưng, Bành Chí Hải ném con ngựa cho đồng đội, cưỡi đi. Rồi vác bổng đuổi theo. 10 dặm trôi qua nhanh chóng. Quân minh xuống ngựa, những người chạy bộ nhảy lên thay phiên, tiếp tục hành quân như vũ bão về Nhạc Nghiệp. Về sau nhất định trang bị ngựa cho tất cả. Dương Trí phủi bụi trên người, quát với Bành Chí Hải. Đại Minh không nuôi ngựa sao? Bành Chí Hải vừa chạy vừa hỏi, ngươi biết gì? Ta sắp có trại ngựa riêng. Ngươi Tần còn nợ ta mấy vạn con, lát nữa sẽ đòi binh bộ cấp. Tướng quân, ta thắng trận này, nhưng nếu Hồng Hoa Sáo thất bại thì sao? Nếu bên đó thua, ta vây Nhạc Nghiệp, bọn họ lại vây Xuất Vân thì nguy rồi. Bành Chí Hải lo lắng. Ngu ngốc. Trương Từ Chi dẫn 1.000 đánh Chu Hoài An 1.000, nếu thua thì mặt trời mọc đằng Tây. Dương Trí cười lớn, giờ này chắc đầu Chu Hoài An đang được mang tới Thạch Lâm rồi. Nhưng đầu Chu Hoài An không tới Thạch Lâm. Hắn đang một mình cưỡi ngựa chạy trốn về hướng đó, mông bị Trương Từ Chi bắn một mũi tên, từng cơn đau nhói tim. Tại Hồng Hoa Sáo, Trương Từ Chi đang chỉnh đốn quân ngũ để tiến về Thạch Lâm. So với chiến thắng dễ dàng của Dương Trí, hắn phải trả giá đắt hơn nhiều, 300 thương vong để tiêu diệt 1.000 quân Tề. Chương 833, vây quanh. Dụ Khánh lòng dạ bồn chồn như lửa đốt, cơn gió mát thổi qua nhưng chẳng thể xua tan chút nóng bức trong lòng. Mây đen kéo đến che kín bầu trời, trời sắp đổ mưa, nhưng tâm trạng hắn càng thêm u ám. Vừa rồi hắn đã phải chịu một đòn đau. Quân Minh tấn công quá bất ngờ. Dù ở huyện Phong, quận Sa Dương bên kia, hai nước Tề, Minh đang giằng co kịch liệt, nhưng triều đình vẫn phán đoán quân Minh không thể nào mở mặt trận thứ hai tấn công Tề quốc. Những công văn triều đình gửi đến gần đây đều khẳng định điều này, nhưng giờ đây trong mắt hắn, tất cả chỉ là ảo tưởng một chiều của người Tề. Những lão thần trên triều đình kia căn bản không hiểu nổi tâm tư vị hoàng đế trẻ tuổi nước Minh. Tuổi trẻ đồng nghĩa với dám nghĩ dám làm, đồng nghĩa với việc hắn ta chẳng cần cân nhắc hậu quả của chiến tranh. Nếu bây giờ Minh quốc và Tề quốc đánh nhau, kẻ chịu thiệt chắc chắn không phải Tề quốc. Đó là điều Dụ Khánh kiên định tin tưởng. Thực lực hai nước hiện tại hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng đó là chuyện tương lai, còn hiện tại, hắn phải lo cho tình cảnh của chính mình. Trời chưa sáng hẳn, mấy kỵ binh từ Hồng Hoa Sáo đã vội vã phi ngựa về thành Nhạc Nghiệp, báo tin quân Minh đang bao vây Hồng Hoa Sáo. Kinh hãi, hắn lập tức điều binh tiếp viện, đồng thời ra lệnh cho tướng Văn Sâm đóng ở Cao Triều Trấn đến cứu Hồng Hoa Sáo. Vừa sáng, khi mấy ngàn quân Tề ở Nhạc Nghiệp đang chuẩn bị xuất phát, hai cột khói báo động đã bốc lên từ hướng Hồng Hoa Sáo. Chỉ trong thời gian ngắn, Chu Hoài An đã bị đánh đến bờ vực thất bại. Điều này khiến Dụ Khánh xác nhận quân Minh chủ lực đang ở Hồng Hoa Sáo. Hắn hy vọng Chu Hoài An cố thêm chút nữa, vì Văn Sâm từ Cao Triều đến Hồng Hoa Sáo gần hơn mình. Thấy khói báo động, Văn Sâm chắc chắn sẽ xuất binh. Chỉ cần Văn Sâm kịp đến, Chu Hoài An có thể cầm cự thêm. Nhưng phán đoán sai lầm này khiến hắn phải trả giá đắt. Khi dẫn quân đến rừng đá, hắn bị phục kích bất ngờ. Hàng ngàn quân Minh từ ba hướng đánh vào đội hình dài của quân Tề. Quân Minh ở hướng Xuất Vân quận chỉ có một phích lịch doanh với 5.000 quân. Khi Dụ Khánh biết chắc quân chủ lực đang ở Hồng Hoa Sáo, hắn không ngờ giữa đường lại gặp địch mạnh. Trận chiến nổ ra, cục diện nghiêng hẳn một phía, quân Tề tổn thất nặng. May thay, Dụ Khánh dày dạn kinh nghiệm, đội quân này cũng không phải hạng bạc nhược, mà là chính quy tinh nhuệ của Tề quốc. Sau đợt công kích đầu, họ lập tức thu nhỏ đội hình. Dụ Khánh thiết lập trận địa cơ bản, dựng đại kỳ trung quân. Dưới tiếng trống dồn dập, những toán quân bị đánh tan vội và rút về dưới cờ đại kỳ. Sau khi hy sinh hơn 1.000 người, hơn 2.000 quân còn lại tập hợp được dưới cờ trung quân. Nhưng cũng chỉ đến thế. Họ bị bao vây. Trên bãi đất trống không có vật che chắn, họ bị quân Minh vây bốn mặt. Nhìn cờ hiệu quân Minh phấp phới khắp nơi, Dụ Khánh không hiểu nổi, quân chủ lực Minh rõ ràng đang ở đây, vậy Hồng Hoa Sáo bên kia là gì? Và Văn Sâm ở Cao Triều trấn sao không có động tĩnh gì? Hắn không hề nghi ngờ lòng trung thành của Chu Hoài An và Văn Sâm, chỉ cần thấy khói báo động từ Hồng Hoa Sáo, Văn Sâm chắc chắn sẽ đến cứu. Nếu quân Minh ở Hồng Hoa Sáo chỉ là nghi binh giờ trời đã sáng, Chu Hoài An không lý gì không phát hiện hư thực, thêm quân tiếp viện từ Cao Triều, họ không thể thua được. Nhưng sự thật là, thời gian trôi qua, hai cánh quân cứu viện hắn mong đợi vẫn chưa thấy đâu. Tiến lên đã không thể. Dù chỉ qua một trận, Dụ Khánh đã thấm thía sức chiến đấu của quân Minh. Đây là đội quân được huấn luyện bài bản, dũng mãnh thiện chiến không thua kém quân Tề. Thậm chí trong thâm tâm, Dụ Khánh còn cho rằng họ vượt trội hơn quân Tề. Cảm giác này khiến lòng tự tôn của hắn bị tổn thương sâu sắc. Minh quốc trước đây là gì? Là nước Việt, mà quân đội Việt quốc trong mắt tướng lĩnh Tề quốc xưa nay chỉ là đồ bỏ, là đội quân yếu kém không đáng đánh. Nhiều tướng Tề tiến bộ thậm chí cho rằng chỉ cần điều quân là có thể tiêu diệt quân Việt. Giờ mới mấy năm? Người Việt thay đổi ngoạn mục thế nào? Cùng một con người ấy, nhưng sức chiến đấu đã khác xưa. Trong lòng không muốn tin, nhưng Dụ Khánh không để sự hoài nghi ảnh hưởng hành động. Hắn tỉnh táo, tin vào mắt thấy tai nghe. Tiến không được, chỉ còn cách rút. Nhưng không phải lúc này. Ở Hồng Hoa Sáo và Cao Triều còn hai cánh quân thuộc hạ. Dù họ gặp khó khăn gì, khi quân chủ lực Minh đã ở đây thì họ không nguy hiểm lắm, chắc chắn sẽ xuất hiện. Đợi họ đến hợp binh, dù đánh hay rút cũng dễ dàng hơn. Đào hào đắp lũy, Dụ Khánh nhanh chóng bố trí đội hình phòng thủ sơ sài. Nếu quân Minh nóng lòng muốn ăn tươi hắn, hắn cũng không ngại. Hắn có thể dùng ưu thế phòng thủ để tiêu hao sinh lực địch. Trong thâm tâm, hắn rất mong quân Minh làm thế. Nếu địch khinh thường cho rằng hắn yếu mà tấn công, hắn có thể lật ngược tình thế, kéo hai bên về thế cân bằng. Tất nhiên, hắn thất vọng. Phích lịch doanh quân Minh rõ ràng không có ý định đó. Dù bao vây quân Tề, họ không hề nóng lòng tấn công. Đến trưa, quân Minh nhóm lửa nấu cơm. Mùi thức ăn thơm phức theo gió bay đến trận địa quân Tề, bụng Dụ Khánh sôi lên, hắn mới nhớ ra khi xuất binh, đội quân này không mang theo lương thực. Hắn hít sâu, đồng thời nghe thấy tiếng bụng đói của binh sĩ quanh mình. Nhưng không sao, nhịn một bữa không chết được người. Đốt lửa báo hiệu, ra lệnh cho Chu Hoài An và Văn Sâm đến đây hợp binh. Đợi họ đến, ta sẽ phản công. Sau khi phá địch, ta sẽ cho các ngươi vào Xuất Vân quận tha hồ cướp bóc 3 ngày. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh. Làm chủ tướng, hắn không thể để lộ nỗi lo trong lòng. Quả nhiên, mệnh lệnh vừa ban ra, hắn thấy rõ tâm trạng căng thẳng của binh sĩ dịu xuống. Trong quân thậm chí có tiếng cười. Tha hồ cướp bóc 3 ngày nghĩa là gì, bọn họ hiểu quá rõ. Trong 3 ngày đó, họ muốn làm gì cũng được mà không sợ bị trừng phạt. Loại mệnh lệnh này thường rất hiếm. 3 cột khói bốc lên trời, đó là tín hiệu khẩn cấp nhất, cũng là mệnh lệnh nghiêm khắc nhất của hắn. Khi khói bốc lên, Trâu Minh đang uống bát canh thịt thơm ngon. Cuộc phục kích quá mỹ mãn, quân Tề bất ngờ hoàn toàn bị đánh cho choáng váng. Với tổn thất cực nhỏ, hắn tiêu diệt hơn 1.000 quân Tề, khiến hắn khá hài lòng. Dĩ nhiên, phản ứng của quân Tề cũng khiến hắn kinh ngạc. Tổn thất của quân Minh chủ yếu ở giai đoạn cuối, khi Dụ Khánh dựng cờ trung quân, tiếng trống trận vang lên. Dù đang xây dựng công sự hay lạc đàn, quân Tề đều xông lên liều chết về một hướng, khiến hắn phải kinh ngạc. Trong 3.000 quân Tề, gần 2.000 tập hợp được dưới cờ trung quân, cho thấy sức chiến đấu dũng mãnh của đội quân này. Dĩ nhiên, quân hắn cũng không kém. Hiện tại, binh lực hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, từ 4.000 đánh 3.000 thành hơn 3.000 đánh 2.000. Theo thời gian, binh lực hắn sẽ tăng thêm. Trương Từ sắp đến, còn Dương Trí đang đánh chiếm thành Nhạc Nghiệp. Đến lúc đó, hắn sẽ để Dụ Khánh phá vây rồi truy kích tiêu diệt. Không có nhiều hỏa lực mạnh, hắn không dạy gì công kích trận địa phòng thủ kiên cố của quân Tề. Đánh trận nào cũng phải trả giá đắt, sao phải liều mạng công thành. Tướng quân bắt được 2 tên quân Tề từ Hồng Hoa Sáo và Cao Triều đến. Viên tướng phụ trách tuần tra hớt hải chạy đến, Hồng Hoa Sáo và Cao Triều trấn đều đại thắng. Hai tên này được hai vị tướng quân thả về, mang theo thủ cấp của Chu Hoài An và Văn Sâm. Châu Minh cười ha hả, thưởng cho mỗi đứa một bát canh thịt rồi thả về bên kia báo tang. Ta muốn xem Dụ Khánh còn ngồi yên được không? Dân Nhạc Nghiệp biết phía trước đã đánh nhau. Trời chưa sáng, mấy ngàn quân đồn trú đã nhổ trại đi hết. Tin tức từ huyện Nha loan ra là quân Minh tấn công Đại Tề. Nhưng không mấy ai để ý, vì Đại Tề bách chiến bách thắng, đủ sức đánh bại mọi kẻ thù. Nên khi phía trước đánh nhau dữ dội, trong thành Nhạc Nghiệp vẫn yên tĩnh. Dân chúng vẫn làm ăn như thường, dĩ nhiên huyện quý Chu Tứ Hữu vẫn điều huyện binh lên thành phòng thủ. Giữa trưa, đang nhàn nhã uống rượu trong lầu thành, huyện quý Chu Tứ Hữu bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Hắn vội giấu rượu, vừa lẩm bẩm sao nhanh thế vừa chạy ra khỏi lầu, đứng trên tường thành nhìn về hướng có tiếng ngựa. Hắn thấy cảnh tượng cả đời không quên. Hơn 100 ngựa phi nước đại, nhưng đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là xung quanh ngựa còn nhiều người chạy theo, tốc độ không thua kém ngựa. Đặc biệt có một người còn chạy trước cả ngựa. Dĩ nhiên, đó không phải quân mình. Dù đối phương không giương cờ hiệu minh, nhưng giáp trụ và vũ khí rõ ràng không phải của người Tề. Giặc đến. Hắn hét lên thất thanh, đánh chuông báo động, kéo cầu lên, đóng cổng thành. Trên thành vang lên tiếng hét the thé của hắn. Chương 834, bình thản bên trong sát cơ. Bên trong vẻ bình lặng ẩn giấu sát cơ, mấy tên huyện binh gắng sức kéo chiếc xe tời nặng nề, cây cầu treo từng chút chậm rãi được nâng lên. Trên thành lầu, những binh sĩ phía sau đang vội vàng đẩy ra những chiếc xe nỏ hạng nặng, tay chân luống cuống lên dây cung, chuyển những tảng đá lăn cùng gỗ chắn ra phía trước thành, chất đóng lại thành một hàng rào phòng thủ, nhưng tốc độ tấn công của địch quả thực quá nhanh. Chu Tứ Hữu trợn mắt nhìn quân địch ập tới, đặc biệt là tên kia chạy nhanh hơn cả ngựa, tựa hồ cố ý phô trương uy thế. Phía sau bóng người ấy, một cột bụi vàng cuồn cuộn như rồng cuốn không ngừng hình thành rồi lại tan biến, oai phong lẫm liệt, tựa như thiên quân vạn mã xông lên. Tên nỏ. Tất cả cung thủ, nhắm vào tên kia, bắn. Bắn hết. Hắn gào thét điên cuồng. Mệnh lệnh vừa truyền xuống, nhưng những mũi tên bắn ra chỉ thưa thớt. Trên đầu thành, bọn huyện binh run rẩy lên dây cung xe nỏ, nhưng tay nghề nghiệp vụ của chúng quá kém, lại bị khí thế ào ạt của địch làm khiếp sợ, tay chân phát run. Từng chiếc xe nỏ tuy đã sẵn sàng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Chu Tứ Hữu gần như tuyệt vọng. Lúc này, niềm an ủi duy nhất của hắn là cây cầu treo cuối cùng cũng đã được kéo lên khá cao. Ánh hàn quang lóe lên trước mắt, hắn theo bản năng khuỵu xuống, liếc mắt thấy một thanh kiếm mỏng lướt ngang không trung, khẽ uống cong một cái, chém đứt một sợi dây cầu treo to như cổ tay. Trong tích tắc Chu Tứ Hữu há hốc mồm, thanh kiếm nhỏ kia như chém một sợi chỉ mỏng, không chút do dự lao tiếp sang sợi dây thứ hai. Tiếng gào thê lương của hắn vang lên, không, chiếc cầu treo nặng nề lại một lần nữa đập xuống đất với tiếng rầm vang dội. Đóng cửa thành. Mau lên. Chu Tứ Hữu hét lên trong tiếng khản đặc. Bên trong cổng thành, cánh cửa dày mấy thước đang chậm rãi khép lại, mấy tên lính dồn hết sức bình sinh đẩy cánh cửa nặng nề. Bành Chí Hải. Chu Tứ Hữu nghe thấy tiếng gầm phía trước, ngay sau đó một kỵ binh bỗng tăng tốc, vung tay ném ra chiếc lan nha bổng nặng trịch. Vũ khí bay vút qua không trung, đâm thẳng vào khe hở giữa hai cánh cổng đang khép. Rầm. Lan nha bỗng cắm chặt vào khe cửa, khiến cánh cổng đang đóng bỗng khựng lại. Bành Chí Hải gầm lên, giục ngựa phi nước đại qua cầu treo, một tay nắm chặt đuôi lan nha bỗng, dùng hết sức giật mạnh, sức mạnh kinh hồn cùng mã lực hợp lại, cánh cổng nặng nề bị giật mở ra mấy thước, để lộ một khoảng trống đủ lớn. Bành Chí Hải xông vào, Lan Nha bỗng vung ngang, đập mấy tên lính đang cố đẩy cửa vào tường gạch. Thân thể chúng mềm nhũn trượt xuống, máu tươi phun ra từ miệng. Sau lưng Bành Chí Hải, gần 300 quân Minh gùa vào như nước vỡ bờ. Trên đầu thành, Dương Trí như chim đại bàng vút lên đỉnh cột cờ, giật phăng lá cờ Tề Quốc Long, rồi từ trong ngực lôi ra một lá Đại Minh Nhật Nguyệt Kỳ, phất phới treo lên. Gió nổi lên, lá cờ bay phần phật trong gió. Một tay bám vào cột cờ, Dương Trí đưa tay lên trời, cảm nhận hạt mưa lạnh lão rơi trên mặt. Trời mưa rồi. Hắn mỉm cười. Trời cũng mưa ở Thạch Lâm, thậm chí càng lúc càng nặng hạt. Nhưng so với những giọt mưa lạnh buốt rơi trên người, thứ khiến Dụ Khánh lạnh giá hơn cả chính là nỗi tuyệt vọng trong lòng. Trước mặt hắn, hai cái đầu lâu đặt ngay ngắn, một của Văn Sâm, một của Chu Hoài An. Hai cánh viện binh hắn trong đợi giờ đã thành bóng trăng dưới nước. Rõ ràng chủ lực địch đều ở trước mặt, vậy hai cánh quân kia làm sao có thể bị tiêu diệt toàn bộ? Dụ Khánh không hiểu nổi. Chẳng lẽ quân Minh đóng ở Xuất Vân quận không chỉ có mỗi Phích Lịch Doanh? Chúng đã lén điều thêm quân tới. Nhưng điều này khó mà che giấu được. Việc điều động binh lực không đơn giản, lại càng khó giấu giếm ở nơi tập trung nhiều tin tức tình báo như Xuất Vân quận. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đập lên áo giáp của mấy ngàn binh sĩ đứng im phía sau hắn, vang lên âm thanh lộp độp. Dụ Khánh chậm rãi giơ tay, nắm lấy chuôi đao bên hông, rút từng tấc một. Phá vây! Hai chữ gằn ra từ kẽ răng. Trâu Minh nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc về phía trận địa quân Tề mờ ảo, hỏi, Trương Từ Chi, người đoán Dụ Khánh sẽ chọn hướng nào để phá vây? Trương Từ Chi vuốt nhẹ miếng vải cuốn quanh cổ, đã bị máu thấm đỏ. Đó là vết thương hắn nhận được khi tiêu diệt quân của Chu Hoài An. Chỉ cần sâu thêm chút nữa, hắn đã thành ma, hắn khẽ nói, cẩn thận không làm bật vết thương vừa mới cầm máu, hắn nhất định sẽ đánh vào chỗ tiếp giáp giữa trạm canh thứ hai và thứ ba. Dụ Khánh sẽ không đánh thẳng vào phía sau, hắn biết rõ đó là nơi phòng thủ dày đặc nhất. Trâu Minh cười khanh khạch, khiến Trương Từ Chi nổi da gà. Anh hùng sở kiến lược đông. Hắn cười đắc ý, ta cũng nghĩ hắn sẽ chọn chỗ đó, nên đã bố trí một chút đặc sản chờ sẵn. Nếu Dụ Khánh thật sự mắc bẫy, hắn sẽ có một phen ngạc nhiên. Đoán xem là gì? Trương Từ Chi lắc đầu, không nghĩ ra. Trâu Minh cười lớn, lấy đao vạch hai đường chéo trên đất. Trương Từ Chi chăm chú nhìn, bỗng bừng tỉnh, hai trạm canh tạo thành một góc kẹt, nhưng từ xa không nhận ra. Càng tiến vào sâu, không gian càng hẹp. Ở chỗ hẹp nhất, tướng quân đã bố trí vô số nỏ máy, chờ chúng dồn cụm lại rồi tắm chúng trong mưa tên. Có tiền đồ. Trâu Minh gật đầu, ban đầu chúng sẽ tưởng chọn đúng chỗ yếu, càng tiến càng bị ép vào thế dồn cụm. Đến điểm then chốt, rầm một trận mưa tên dày đặc hơn cả mưa trời sẽ chào đón chúng. Người đoán xem, bao nhiêu tên có thể sống sót chui qua cái góc chết này? Chừng vài trăm. Bọn chúng chiến lực không tệ. Trương Từ Chi do dự. Trâu Minh giơ ba ngón tay, hiện chúng còn 2000. Sau khi qua cái bẫy này, không quá 300. Đúng như dự đoán, Dụ Khánh chọn ngay cái bẫy chết người Trâu Minh giăng sẵn. Bởi theo quan sát của hắn, đó rõ ràng là điểm yếu nhất trong phòng tuyến địch. Mưa càng lớn, càng che mắt quân thù, nhưng cũng là tấm màn che hoàn hảo cho cuộc phá vây. Trống trận hai bên vang lên cùng lúc, át cả tiếng mưa rơi. Quân Tề hò reo xông vào hướng đã chọn, trong khi Trâu Minh khoái trá vung tay kẻ địch đang từng bước tiến vào tử địa. Chiến tranh cần động não. Một tướng lĩnh phải luôn học hỏi, kinh nghiệm cũ chỉ là tham khảo. Không trận đánh nào giống trận nào. Trâu Minh ngẩng cao đầu, Dụ Khánh khinh ta xuất thân Lục Lâm, cho rằng ta chỉ là tay mơ. Hắn tưởng chỗ tiếp giáp hai cánh quân là điểm yếu, chính kinh nghiệm ấy sẽ giết chết hắn. Hắn nhìn Trương Từ Chi, ghi chép kỹ vào. Chiến tranh không có kịch bản cố định. Linh hoạt ứng biến mới là vương đạo. Tướng quân nói hay lắm. Trương Từ Chi gật đầu lia lịa, mắt không rời đám quân Tề đang lao vào chỗ chết trong màn mưa. Trong hàng ngũ tướng lĩnh nhà Minh, mỗi người một phong cách. Trâu Minh, vị doanh chủ tưởng như tầm thường nhất, luôn bị xem là kém cỏi nhất vì xuất thân Lục Lâm và ít kinh nghiệm chiến trường. Nhưng hắn là kẻ học hỏi nhanh, và xuất thân giang hồ cho hắn khả năng sáng tạo những âm mưu khó lường. Dụ Khánh không phải nạn nhân đầu tiên, cũng chẳng phải cuối cùng. Khi nhận ra mình mắc bẫy, Dụ Khánh đã không còn đường lui. Phía sau, quân Minh đang tràn lên chặn đường. Phía trước chỉ còn lựa chọn duy nhất, tiến vào tử địa. Khi hắn vật lộn thoát khỏi vòng vây, chạy về thành Nhạc Nghiệp, bên cạnh chỉ còn hơn 200 người, ai nấy đều thương tích đầy mình. Chương 835, Cảnh Tinh Minh. Cảnh Tinh Minh thong thả dạo bước trên con đường lớn của Tân Ninh quận, phong thái tiêu sái. Vị nhân vật truyền kỳ mới nổi nhất trong giới kinh doanh của Đại Minh Triều này, tại sở quốc Tân Ninh quận cũng là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Trước đây, Tân Ninh quận chỉ là một thành phố biên viễn xa xôi của sở quốc, dù là tài phú hay ảnh hưởng chính trị đều cực kỳ nhỏ bé đối với sở quốc. Nhưng từ khi Vân quận trở thành lãnh địa của Đại Minh, địa vị Tân Ninh quận bỗng nhiên trở nên quan trọng. Đầu tiên là do Minh quốc đã dồn sức biến Vân quận thành một đầu mối giao thương trọng yếu liên kết bốn nước. Sau hai năm nỗ lực của quận thủ cảnh tiền trình, Vân quận đã trở thành nơi tập kết hàng hóa giao dịch đường bộ của bốn nước. Vô số thương nhân đổ về Vân quận, trở thành khách thương thường trú tại đây. Chiêu bài mà cảnh tiền trình dùng để biến Vân quận thành trung tâm thương mại thực ra rất đơn giản, đó là giảm thuế. Ở những nơi khác, hàng hóa từ nước này vào nước khác phải chịu mức thuế quan cao ngất khiến thương nhân phải kêu trời, ngay cả Đại Minh cũng đánh thuế hàng ngoại nhập cao hơn nhiều so với hàng nội địa. Nhưng ở Vân quận, cảnh tiền trình đã cắt giảm tất cả các loại thuế xuống còn một nửa. Điều này với những tiểu thương không mấy ảnh hưởng, nhưng đối với các đại thương nhân thì là một cơ hội khó bỏ qua, số thuế giảm này có thể bù đắp được cả lợi nhuận một chuyến hàng, thậm chí còn hơn. Thương nhân vốn trọng lợi, thấy có mối lợi lớn như vậy, đương nhiên đổ xô đến như ông vỡ tổ. Sau khi chiến tranh Tần Minh kết thúc, thương nhân sở Tần càng ùn ùn kéo đến Vân quận. Lý do rất đơn giản, Minh quốc đã ép Tần quốc ký một hiệp ước bất bình đẳng, theo đó thương nhân Minh khi vào Tần quốc buôn bán chỉ phải chịu mức thuế như thương nhân nội địa. Trước đây, Tần quốc đánh thuế rất nặng vào hàng hóa ngoại quốc, vừa để bảo vệ thương nhân bản địa vốn yếu thế, vừa là nguồn thu quan trọng cho quốc khố. Nhưng giờ đây nhờ hiệp ước này, thương nhân hai nước chỉ cần đưa hàng vào Vân quận, công khai biến chúng thành hàng Minh, rồi lại nhập vào Tần quốc, cách này giúp lợi nhuận tăng vọt. Dù phải nộp một phần thuế cho Minh quốc, nhưng thuế suất ở Vân quận cực thấp, đối với họ chẳng đáng kể gì. Những yếu tố trên khiến thành phố biên giới này của sở quốc bỗng trở nên cực kỳ quan trọng. Nơi đây đã trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng nhất của sở quốc với bên ngoài. Sau chiến tranh Sở Tề, giao thương giữa hai nước gần như đình trệ, chỉ còn có thể thông qua Vân quận để duy trì. Dù quan hệ hai nước có căng thẳng thế nào, thương nhân vẫn phải làm ăn. Vân quận phát triển như vũ bão, Tân Ninh quận cũng nhờ cơn gió thuận này mà lớn mạnh nhanh chóng. Quận thủ Tân Ninh Võ Đằng chính là người hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng này. Vốn là thành phố biên giới, Võ Đằng với tư cách quận thủ kiêm quản cả quân sự lẫn dân sự, không khác gì thổ hoàng đế của sở quốc nơi đây. Trước kia chẳng ai thèm để ý đến hắn, giờ đây lại trở thành miếng bánh thơm ngon ai cũng muốn nếm thử, muốn làm ăn phát đạt ở đây, không có sự đồng ý của hắn, dù là ai cũng đừng hòng thuận buồm xuôi gió. Trong thời gian ngắn, dinh thự quận thủ vốn môn đình lạnh nhạt khách khứa thưa thớt, này trở nên tấp nập như chợ. Người thường muốn gặp Võ Đằng phải hẹn trước mấy ngày, còn phải xem tâm trạng hắn thế nào. Dĩ nhiên, Cảnh Tinh Minh là ngoại lệ. Bởi hắn đã dùng tiền bạc buộc chặt Võ Đằng vào mình. Khi mới bắt đầu kinh doanh tơ lụa sở quốc, Cảnh Tinh Minh đã lợi dụng thân phận công tử Vân quận để kết nối với Võ Đằng, biến hắn thành cổ đông trên danh nghĩa của xưởng dệt tơ lụa riêng. Giờ đây, Cảnh Tinh Minh đã khống chế toàn bộ con đường thương mại và quyền định giá tơ lụa sở quốc xuất sang Minh, Tần, Tề. Hắn nhanh chóng vươn lên thành đại gia mới của Đại Minh, còn Võ Đằng nhờ Cảnh Tinh Minh cũng trở nên giàu có. Mặc trang phục bình thường, chỉ dẫn theo một tên hộ vệ, Cảnh Tinh Minh ung dung bước vào phủ quận thủ giữa những ánh mắt ghen tị của những người đang xếp hàng chờ được Võ Đằng tiếp kiến. Lính canh cổng đều nhận ra vị đại gia này, trước đây chính quận thủ từng tự mình tiễn hắn ra cổng. Ai dám ngăn cản? Bước qua cổng chính, hắn quen đường đến một phòng khách nhỏ. Vừa nhấp ngụm trà chưa kịp uống xong, Võ Đằng đã vội vã đến với nụ cười tươi rói. Hiền đệ, xin lỗi vì để cậu đợi lâu. Hôm nay công việc nhiều quá. Võ Đằng cười nói. Cảnh Tinh Minh đứng dậy chắp tay, quận công bận việc quốc sự là lẽ đương nhiên. Lúc vào, tiểu đệ thấy bên ngoài người chờ tiếp kiến xếp hàng dài lắm. Võ Đằng khinh khỉnh vẫy tay, mặc kệ bọn họ. Hiền đệ đến đây, còn ai quan trọng hơn? Cảnh Tinh Minh cười lớn, đa tạ quận công ưu ái. Thưa quận công, đây là phần lợi nhuận quý này, xin ngài kiểm tra. Hắn rút từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu đưa cho Võ Đằng. Liếc nhìn con số trên đó, Võ Đằng cười đến mắt híp lại. Tuy chỉ là tờ giấy mỏng, nhưng đó là loại ngân phiếu mới phát hành của Thái Bình Ngân Hàng, dịch vụ chỉ dành cho đại khách hàng có ít nhất 10 vạn lượng bạc gửi ngân hàng. Hiện Thái Bình Ngân hàng đã mở chi nhánh ở cả Vân Quận và Tân Ninh Quận. Dĩ nhiên, việc Thái Bình Ngân hàng có thể mở chi nhánh ở Tân Ninh Quận cũng nhờ sự ủng hộ của Võ Đăng. Mỗi lần nhận lợi nhuận, hắn đều lặng lẽ đổi ngân phiếu lấy bạc tại chi nhánh rồi bí mật chuyển về nội địa, thần không biết quỷ không hay. Giữa tháng 9 mà đã có lợi nhuận quý rồi sao? Mà quý này chiến tranh khắp nơi, làm ăn khó khăn, sao phần của ta không giảm? Võ Đăng hỏi. Điều hắn hài lòng nhất ở cảnh Tinh Minh là sự thức thời. Dù làm ăn thua lỗ, phần lợi nhuận của hắn vẫn không suy suyển. Thiếu ai chứ không thể thiếu ngài chứ? Cảnh Tinh Minh cười khì, xưởng dệt của chúng ta quý này lỗ 3 thành. 3 thành? Võ Đăng giật mình. Đại nhân đừng lo, tiểu đệ đã nhân lúc giá xuống thấp mua vào rồi. Chờ giá lên lại, chắc chắn sẽ kiếm bộn. Cảnh Tinh Minh mắt sáng rực, nếu đại nhân có tiền nhàn rỗi, cũng nên nhân cơ hội này mua vào. Dù với ngài chỉ là chút tiền lẻ, nhưng dùng để thưởng cho thuộc hạ cũng tốt. Phải đấy. À này, mấy hôm trước cậu nhắn muốn mua thêm đồ dâu, xưởng kéo sợi và xưởng dệt ở Giang Nam, có hơi liều không? Theo kế hoạch của cậu sẽ cần lượng tiền mặt lớn đấy. Võ Đăng hỏi, ta đã phái người đi thăm dò, chắc chừng nửa tháng nữa là có tin. Nhưng có cần thiết vậy không? Quận công, đây chính là thời cơ vàng đó. Cảnh Tinh Minh nghiêng người về phía trước, hiện giờ sắp có chiến tranh rồi. Đại Minh đánh Tề, Sở Quốc cũng đánh Tề. Chiến tranh liên miên, giá các loại đồ dâu, xưởng kéo sợi, xưởng dệt đều giảm mạnh. Nhân lúc giá thấp mua vào, đợi chiến tranh kết thúc, sẽ khó có cơ hội như vậy. Nghe vậy, Võ Đăng mặt lộ vẻ kỳ quái, hiền đệ nghe ai nói Sở Quốc sắp đại chiến với Tề? Theo ta biết triều đình hiện không có ý định đó. Cảnh Tinh Minh cười ha hả, nhất định sẽ đánh, mà là đại chiến. Cơ hội ngàn năm có một, ta không tin hoàng đế Sở Quốc sẽ bỏ qua. Thưa quận công, 3 ngày trước, phích lịch doanh của Đại Minh đóng ở Vân Quận đã lặng lẽ xuất quân rồi. Ngài biết mục tiêu là đâu không? Huyện Nhạc Nghiệp của Tề Quốc. Lần này Tề Quốc đã chọc giận hoàng thượng ta rồi, nên phải đánh thôi. Có lẽ bất cứ lúc nào ngài cũng có thể nhận được tin quân ta hạ được Nhạc Nghiệp. Thật vậy sao? Võ Đăng bật đứng dậy. Quận công, quan hệ chúng ta thế nào, tiểu đệ dám lừa ngài sao? Quả thật sắp có đại chiến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe tin này từ phụ thân, tiểu đệ lập tức chạy đến chi nhánh Thái Bình Ngân hàng ở Vân Quận vay 1 triệu lượng bạc để mua đồ dâu, xưởng dệt và xưởng kéo sợi. Võ Đăng chậm rãi ngồi xuống, nhìn cảnh Tinh Minh. Hiền đệ, Nhạc Nghiệp huyện có tới 5.000 quân Tề đấy. Hừ, trước mặt Đại Minh, chẳng đáng một kích. Ngài cứ đợi mà xem, vì trận này, Trâu Minh Dương của Phích Lịch Doanh đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Cảnh Tinh Minh khinh bỉ nói. Nếu họ thực sự chiếm được Nhạc Nghiệp, có định tiến sâu hơn không? Võ Đăng hỏi. Cảnh Tinh Minh gãi đầu, cái này tiểu đệ không nghe kỹ, hình như nói sau khi hạ Nhạc Nghiệp sẽ dụ viện binh Tề đến tiêu diệt. À phải, là An Cư huyện. An Cư huyện không phải có 3.000 quân Tề đồn trú sao? Võ Đăng sắc mặt đổi khác. Vân Quận giáp với Nhạc Nghiệp huyện, còn An Cư huyện của Tề Quốc lại là láng giềng của hắn. Nếu 3.000 quân Tề ở An Cư bị dụ đến Nhạc Nghiệp, An Cư huyện sẽ trống không? Trong lòng tính toán nhưng mặt không lộ sắc, Võ Đăng nói, nghe cậu nói thế, đúng là sắp có đại chiến. Đại Minh đã quyết đánh lớn, Đại Sở tất sẽ xuất binh phối hợp, điểm này ta rất rõ. Đương nhiên, Đại Minh và Đại Sở là thông gia mà. Mẫu hậu ta là muội muội ruột của Hoàng thượng các ngài, tiểu vương tử phải gọi Hoàng thượng các ngài bằng cậu. Cốt nhục tình thâm, đánh Tề Quốc to xác như vậy tất phải cùng nhau chứ. Cảnh Tinh Minh gật đầu lia lịa. Võ Đăng cười gật đầu đồng tình, nhưng trong lòng nghĩ, quốc sự đâu đơn giản thế. Mâu thuẫn giữa hoàng đế hai nước mới là then chốt. Trước lợi ích quốc gia, tình thân họ hàng đâu đủ để quyết định liên minh. Chương 836, thân phận. Thân phận đi tìm Trương Triều ngay lập tức, Võ Đăng tự tay đưa Cảnh Tinh Minh ra cửa hậu, quay người trở lại, sắc mặt đã biến đổi nghiêm trọng. Chuyện lớn như vậy mà trong bọn họ vệ lại không nắm được chút tình hình nào. Ăn cơm cháo gì mà để vụt mất tin tức. Hắn bước nhanh trở về thư phòng, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ treo tường. Nếu lời Cảnh Tinh Minh là thật, thì một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa 4 nước sắp bùng nổ. nắm đấm hắn đập mạnh lên vị trí đại diện cho An Cư huyện. Nếu để quân Minh chiếm được An Cư huyện, Sở quân sau này sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa, rồi cánh cửa bật mở. Trương Triều, người hắn đang tìm, xuất hiện trước mặt với vẻ mặt căng thẳng. Hẳn là Trương Triều đã nhận được tin tức tương ứng, bởi người hắn phái đi không thể nào nhanh chóng đưa Trương Triều đến đây nhanh như vậy. Đây quả là một trợ thủ đắc lực. Võ Đằng nét mặt hơi dịu lại. Quận thủ, có chuyện lớn. Trương Triều vội báo. Quân Minh phích lịch doanh tấn công Nhạc Nghiệp huyện. Võ Đằng hỏi. Trương Triều ngạc nhiên nhìn hắn, quận thủ đã biết rồi. Hạ quan vừa mới nhận được tin. Võ Đằng ngồi xuống, ánh mắt bất mãn nhìn đối phương. Trương tướng quân, 3 ngày trước quân Minh đã phát động tấn công, vậy mà giờ ngươi mới chạy đến báo cho ta. Này Trương tướng quân, Trương huynh nhà, toàn bộ hệ thống nội vệ của đại sở chẳng lẽ đã mục nát đến mức này rồi sao? Ta đã tăng kinh phí cho các ngươi, số tiền đó không phải để chui vào túi riêng chứ? Trương Triều mặt mày ngượng ngùng, quận công, sao dám như vậy? Chỉ là lần này quân Minh hành động hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, đột nhiên xuất quân. Phải mấy ngày sau khi quân đội họ rời doanh trại, tuyến nhân của chúng ta mới phát hiện, nhưng ban đầu lại tưởng chỉ là diễn tập như mọi khi. Thế nên tin tức bị chậm trễ, đó là lý do chúng ta mới nhận được báo cáo. Tình hình chiến sự thế nào? Võ Đằng hỏi. Tình hình như? Trương Triều thở dài, đã xong cả rồi. Xong rồi. Võ Đằng há hốc mồm, nhanh vậy. Kết quả ra sao, quân Minh đại thắng? Trương Triều thở dài, 5.000 quân Tề đồn trú bị tiêu diệt toàn bộ, Văn Sâm, Chu Hoài An tử trận tại chỗ, đầu lâu bị chặt đem đi. Dụ Khánh còn thảm hơn, vất vả phá vây chạy về Nhạc Nghiệp huyện, không ngờ thành trì đã bị Phích Lịch Doanh phó tướng Dương Trí đánh chiếm. Hắn vừa vào thành liền bị bắt sống, giờ đang là tù binh. Võ Đằng trợn mắt nhìn Trương Triều, không tin nổi, 5.000 quân, một trận chiến là tan tành. Một trận tan tành. Trương Triều khẳng định, quân Minh chiếm được Nhạc Nghiệp huyện, hiện đang tu bổ, chủ yếu bổ sung vũ khí và lương thảo. Tổn thất của họ gần như không đáng kể. Bước tiếp theo chắc chắn là tấn công An Cư huyện. Chúng ta phải làm sao đây? Võ Đằng đứng dậy đi quanh phòng, nói nhỏ, còn phải nghĩ sao? Nếu An Cư huyện cũng rơi vào tay quân Minh, chúng ta xoay sở thế nào? Phải xuất binh ngay, phải chiếm lại An Cư huyện trước khi quân Minh kịp hành động. Nhưng Trình Công phản đối xuất binh. Quận công, cuộc tranh luận triều đình hồi trước đã cho thấy thái độ của Trình Công rồi. Trương Triều bất đắc dĩ, không có chỉ dụ của triều đình, chúng ta tùy tiện xuất quân, có ổn không? Thời thế đã khác. Ta hiểu ý Trình Công, sợ đại sở bị người Minh lợi dụng làm đao thủ, nhưng giờ người Minh đã chủ động tấn công, chứng tỏ Tần Phong thực sự muốn giao chiến với Tề quốc. Nỗi lo của Trình Công không còn nữa. Chúng ta ở xa kinh thành, nếu việc gì cũng phải chờ chỉ dụ, thì khi mệnh lệnh truyền đến, con gái đã thành đàn bà rồi. Võ Đằng lắc đầu, tướng ngoài biên cương, có quyền không tuân lệnh. Ta sẽ dâng tấu lên bệ hạ và viết thư riêng giải thích với Trình Công. Trương Triều, ngươi lập tức báo cáo lên nội vệ, tin tưởng hệ thống của các ngươi sẽ đưa tin này đến trước mặt hoàng đế nhanh hơn. Tuân lệnh, quận công. Trương Triều gật đầu, hạ quan lập tức làm ngay. Trương Triều vội vã rời đi, nhưng nỗi kinh ngạc trong lòng Võ Đằng vẫn chưa nguôi. 5.000 quân Tề, đó là chính quyền giả chiến của Tề quốc, không phải lính ô hợp vô tổ chức, vậy mà quân Minh chỉ mất 3 ngày để tiêu diệt hoàn toàn họ, tổn thất lại cực nhỏ. Sức chiến đấu khủng khiếp như vậy thật khiến người ta vừa sợ vừa nể. Trương Triều làm tình báo, cảm nhận không sâu, nhưng Võ Đằng là lão tướng, hiểu rõ độ khó của một trận đánh tiêu diệt đối phương mà tổn thất tối thiểu. Sức mạnh quân Minh đáng sợ như vậy, không trách họ có thể cùng lúc giao chiến trên 3 mặt trận, đánh bại Tần quân, Mang tộc, và giờ là Tề quân ở Sa Dương quận. Cũng không trách Tần Phong dám tập trung binh lực khiêu chiến với Tề ở Sa Dương quận. Khí thế hừng hực. Vị hoàng đế trẻ tuổi này không chịu nhục, muốn đòi lại công bằng. Nếu trận chiến này leo thang, rốt cuộc người Sở cũng sẽ được lợi. Quân Minh càng mạnh, Sở quốc càng có lợi. Điều Sở quốc cần làm bây giờ là tìm cách đẩy cuộc chiến này lên quy mô lớn hơn, khiến hai bên không thể dễ dàng dừng lại. Võ Đằng nắm đấm đập mạnh xuống bàn, hít sâu một hơi, đánh. Dù chưa có chỉ dụ triều đình, cũng phải đánh trước tính sau. Cảnh Tinh Minh trở về dinh thự sang trọng trong thành Xuất Vân quận, thông thả tắm nước nóng rồi nằm dài trên giường, hưởng thụ mấy cô gái xinh đẹp đấm bóp thì người nhà do cha hắn, Cảnh Tiên Trinh, phái đến xuất hiện. Thiếu gia, lão gia bảo ngài lập tức đến quận thủ phủ. Người nhà cung kính nói, ánh mắt đầy sùng bái nhìn Cảnh Tinh Minh. Dù làm việc cho lão gia, nhưng tiền lương lại do thiếu gia phát. Theo thiếu gia, họ được ăn thịt, theo lão gia, chỉ được hút canh. Đông thúc, lão đầu tử thật là. Ta vừa phi ngựa về quận, xương cốt rã rời, có chuyện gì không để mai nói sao? Cảnh Tinh Minh lật người nằm sấp, mấy cô gái vừa cười vừa xoa bóp đùi cho hắn, tay thỉnh thoảng cố ý chạm vào chỗ nhạy cảm. Thiếu gia, có thượng cấp từ kinh thành đến. Người nhà cúi đầu nói nhỏ, họ Điền, tên Điền Khang. Cảnh Tinh Minh bật ngồi dậy, Điền Khang. Vâng, Điền Khang. Cảnh Tinh Minh thở dài, lão tử sớm muộn bị bọn họ hại chết. Hắn vung tay đuổi mấy cô gái đi, thôi, lui hết đi, lão tử không có thời gian dập lửa nữa, đợi lão tử về sẽ trị các ngươi. Vừa đi vừa cầu nhau đến quận thủ phủ, hắn thấy cha mình, Cảnh Tiên Trinh, đang đợi với vẻ nghi hoặc, còn Điền Khang từ việc kinh thành đến thì đứng dậy cười chào. Cảnh Tiên Trinh muốn con trai tham chính, nhưng hắn chỉ thích làm thương nhân, lại kiếm bộn tiền, khiến cảnh phủ ai cũng nể trọng. Giờ đây, lời nói của con trai còn có trọng lượng hơn lão tử, khiến Cảnh Tiên Trinh khó chịu. Điền đại nhân là trọng thần trong triều, sao không quỳ lạy cháu? Cảnh Tiên Trinh quát con. Điền Khang vội ngăn lại, không dám, không dám. Hắn ngạc nhiên nhìn Cảnh Tinh Minh, Cảnh huynh, người chưa nói với quận thủ sao? Cảnh Tinh Minh nhăn mặt, nói gì cơ? Lại không phải chuyện gì tốt đẹp. Cảnh Tiên Trinh nhíu mày, người còn giấu ta chuyện gì nữa? Điền Khang cười lớn, Cảnh quận thủ, có lẽ ngài chưa biết, dĩ nhiên chuyện này cần giữ bí mật, Cảnh huynh chính là người của Ưng Sào chúng tôi, cùng cấp với tôi. Ngài bảo hắn quỳ lạy tôi đâu dám nhận. Cái gì? Cảnh Tiên Trinh tròn mắt nhìn con trai, không ngờ đứa con bất trị lại lén gia nhập Ưng Sào. Cha, con đâu có tự nguyện. Bọn họ ép con vào. Hồi mới làm ăn gặp rắc rối, họ giúp giải quyết, rồi cái danh hiệu này dính vào người không gỡ được. Lần trước đi Tân Ninh quận cũng là ý của họ. Điền đại nhân, ngài tìm con không phải để nghe chuyện này chứ? Sao không đến thẳng nhà con, lại gặp cha con làm gì? Cảnh Tinh Minh cầu nhau. Điền Khang cười, Cảnh huynh, đừng qua cầu rút ván chứ. Hồi trước gặp khó khăn ở Sở Quốc, không phải nhờ chúng tôi giúp, người mới có ngày hôm nay. Được rồi. Điền đại nhân, con nhớ ơn, nhưng con không phải là vải thưa để các người chèn ép mãi đâu. Cảnh Tinh Minh nhăn nhó. Chúng tôi cần đủ loại nhân tài. Điền Khang mỉm cười, như lần này, Cảnh huynh làm rất tốt, Võ Đằng đã xuất binh. Hơn nữa, Tú Y Phường và thương đội của ngươi đi khắp thiên hạ đều là tài sản quý giá với chúng tôi. Đó là tài sản của ta. Cảnh Tinh Minh cáu kỉnh, Điền Khang cười, đương nhiên, tôi chỉ nhắc đến giá trị của nó thôi. Cảnh Tinh Minh ủ rũ, ta biết rồi, khắp nơi đều là người của Ưng Sào. Thôi, coi như ta lên thuyền giặt rồi. Điền đại nhân, nói thật, ta còn xuống được không? Nói bậy. Cảnh Tiên Trinh ngắt lời, dù chưa hiểu hết nhưng biết Ưng Sào không phải chỗ muốn vào, muốn ra. Cảnh huynh, người không thoát được đâu. Dĩ nhiên, thân phận thật của ngươi chỉ có số ít người biết. Những người trong thương đội, Tú Y Phường hay các cơ sở làm ăn ở Sở Quốc đều không hay biết. Là một thương nhân thành đạt, người có thể giúp chúng tôi theo cách người khác không thể. Lần này tôi tìm ngươi là để mở rộng mạng lưới thương nhân của ngươi ở Sở Quốc. Chương 837, lo lắng. Trời vừa hửng sáng, Điền Khang đã rời khỏi thư phòng, không chào tạm biệt Cảnh Tiên Trinh. Hắn đoán lúc này vị quần thủ kia hẳn vẫn còn chưa dậy, nên lặng lẽ rời khỏi phủ thành. Cổng thành vừa mở, hắn đã thuộc nhóm người đầu tiên ra khỏi thành. Đối với người của Ưng Sào, lặng lẽ hành động chính là đặc điểm nổi bật nhất. Những chiến binh thực thụ không cần phô trương thanh thế, người như họ nếu danh tiếng quá lớn, đi đâu cũng bị nhận ra mặt thì còn làm được việc gì? Như Quách Cửu Linh chẳng hạn, gần như chỉ có thể quanh quẩn trong sào huyệt ở Việt Kinh Thành, hiếm khi bước chân ra ngoài. Dĩ nhiên, trong Ưng Sào còn có ngoại lệ là Thiên Diện, đến giờ ngay cả những đồng đội thân thiết nhất cũng không dám chắc những gì họ thấy hàng ngày có phải là chân dung thật của hắn hay không. Tài biến hóa khôn lường của người này quả thực khiến người ta phải thán phục. Cảnh Tinh Minh mệt nhoài bước ra từ thư phòng, ngước nhìn sao mai lấp ló trên trời, thở dài não nụt. Mấy ngày nay quả thực làm hắn kiệt sức. Vốn định hôm qua thay bộ quần áo thoải mái, ông Thư Thư ngủ một giấc thật say để hưởng thụ hương vị ngọt ngào của mỹ nhân, nào ngờ lại phải ngồi suốt đêm với lão già khô đét Điền Khang. Hắn vương vai mỏi mệt, dụi dụi đôi mắt thâm quầng, chắc chắn phải về ngủ bù mới được. Liếc nhìn hậu viện, hắn quyết định tranh thủ lúc lão già chưa dậy mà chuồn đi, nếu không bị bắt lại thì lại phải nghe một tràng giáo huấn dài dòng. Vừa bước xuống thềm chưa được hai bước, lão quản gia Trung Thúc như ma hiện ra trước mặt. Thiếu gia. Trung Thúc, sao ông còn ở đây? Cảnh Tinh Minh giật nảy mình. Lão gia chưa ngủ, đang đợi thiếu gia trong tiểu hoa viên. Trung Thúc thì thào. Cảnh Tinh Minh ngạc nhiên há hốc mồm. Thiếu gia đi theo lão nô. Trung Thúc vội vàng mời. Cuối cùng vẫn không thoát được. Lão già lại ngồi suốt đêm trong vườn hoa nhỏ. Cảnh Tinh Minh cảm động lẫn lo lắng. Bình thường lão cha đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc, dù hắn kiếm bộn tiền từ làm ăn cũng chẳng được nửa lời khen. Hắn thực sự có chút sợ. Lão nhân gia khư khư muốn hắn ra làm quan, nhưng quan chức Đại Minh có gì hay? Cực khổ chết đi được, bảo là bổng lộc cao nhưng so với thu nhập của hắn thì một trời một vực. Lão nhân vẫn giữ tư tưởng cũ, không thấy rằng thương nhân Đại Minh giờ địa vị đã lên cao, không còn như xưa bị coi thường. Như nhà họ, trong mắt lão cha vẫn là kết hợp lý tưởng nhất, cha làm quan, còn buôn bán. Cha có giận không? Hắn dò hỏi. Trung Thúc lắc đầu, lão gia không giận, chỉ có vẻ nặng lòng. Vậy tức là vẫn giận rồi. Cảnh Tinh Minh vén áo, bước nhanh theo Trung Thúc vào tiểu hoa viên. Cảnh Tiền Trình ngồi bên bàn đá, ấm trà trước mặt đã cạn khô. Cảnh Tinh Minh liếc nhìn, ít nhất nửa ấm lá trà đắng chát, không hiểu sao lão nhân lại nuốt nổi. Ngồi đi. Cảnh Tiền Trình chỉ chiếc ghế đối diện. Điền Khang đi rồi à? Dạ rồi. Cảnh Tinh Minh cẩn trọng ngồi xuống. Cảnh Tiền Trình đảo mắt nhìn con trai từ đầu tới chân khiến hắn thấp thỏm. Bảo mày đi học hành thi cử làm quan, mày nhất quyết không chịu, đòi đi buôn. Buôn thì cứ buôn, sao lại vướng vào ưng sao? Cảnh Tiền Trình thở dài. Cha, ưng sao chẳng phải cũng là quan chức Đại Minh sao? Con hiện giờ cũng là tướng quân, cùng Điền Khang ngang cấp, chính ngũ phẩm chức vụ đấy. Cảnh Tinh Minh lý nhí. Chẳng phải hợp ý cha rồi còn gì, hợp ý ta cái gì? Cảnh Tiền Trình giận dữ nhìn con. Mày có biết ưng sào làm nghề gì không? Biết cái cửa ấy vào dễ ra khó không? Khoác lên người tấm da ấy, trừ phi mày chết, bằng không cả đời đừng mong thoát ra. Con cần gì phải thoát? Cảnh Tinh Minh cãi nhỏ. Có tấm danh phận này, việc buôn bán của con thuận lợi hơn nhiều. Những việc con không tiện làm, đã có người lo giúp. Mày nói mấy chuyện bẩn thỉu đó à? Cảnh Tiền Trình cười lạnh. Mày có nghĩ không, họ càng giúp mày nhiều, mày càng xa lầy sâu. Cha, con đâu có lựa chọn. Lúc trước khởi nghiệp gặp khó khăn, họ tự tìm đến. Ngoài hợp tác, con còn biết làm sao? Hơn nữa, đây cũng là cống hiến cho Đại Minh. Chẳng phải cha luôn dạy con phải trung quân ái quốc sao? Con trai, cống hiến cho Đại Minh có nhiều đường. Mày đứa lại chọn con đường ta ghét nhất. Cảnh Tiền Trình thở dài. Mày không hiểu ưng sào nguy hiểm thế nào đâu. Cha, giờ nói gì cũng muộn rồi. Cảnh Tinh Minh bĩu môi. Con đành đi tới cùng vậy. Cảnh Tiền Trình trầm mặc hồi lâu. Mấy hôm trước, ta nhận được thư của đại nhân bộ thương nghiệp Vương Nguyệt Giao. Vương tiểu thư bộ thương nghiệp. Cảnh Tinh Minh mắt sáng rực. Đại nhân vật khó lường này. Thủ đoạn làm ăn của bà ấy cao tay lắm. Một nữ nhân mà khống chế được mạng lưới thương mại khổng lồ, thật khiến người khâm phục. Cha không biết đâu, Thái Bình Phường của bà ấy phát triển như diều gặp gió, con đuổi theo không kịp. Mày nói không sai, đó đúng là đại nhân vật. Nhưng điều khiến ta coi trọng hơn không phải năng lực mà là vị thế tâm phúc của bà ta dưới trướng hoàng đế. Vị hôn phu của bà, Thư Đại Nhân, càng là bạn chí cốt của bệ hạ. Cảnh Tiền Trình hạ giọng. Cha muốn nói gì? Cảnh Tinh Minh ngơ ngác. Mày không hỏi vì sao Vương Đại Nhân viết thư cho ta à? Cảnh Tiền Trình nghiêng đầu nhìn con. Đó là chuyện quan trường của các ngài, con hỏi làm gì? Không, liên quan trực tiếp đến mày đấy. Cảnh Tiền Trình lắc đầu. Triều đình đang thành lập Thiết Lộ Thự, nghe nói muốn xây dựng đường sắt, ta cũng không hiểu đó là cái gì, nhưng Vương Đại Nhân trong thư nói muốn mời mày qua phụ tá. Con! cảnh tinh minh trỏ vào mũi mình, ngớ người. Đường sắt là cái gì con còn chẳng biết, giúp được gì chứ? Hình như liên quan đến cái gọi là cổ phần mà mày đang làm. Cảnh tiền trình giải thích. Vương đại nhân nói cách gom vốn của mày rất thú vị, họ định áp dụng trong thiết lộ thự nên cần mày qua hướng dẫn. Con không đi. Đi thì việc buôn bán của con sao? Cảnh tinh minh cự tuyệt. Lần này đi Tân Ninh quận, con vừa ký với Võ Đằng Thương hội mua thêm dâu tằm, xưởng dệt ở Sở Quốc, lại vay Thái Bình Ngân hàng hơn 100 vạn lượng. Bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền mà đi làm thuê cho họ, ngu à? Hỗn hào. Cảnh tiền trình quát to, trừng mắt nhìn con. Vương đại nhân là ai? Bà ta mở miệng mời mày là phúc phận, là cơ hội của mày đấy. Ta tuy không hiểu đường sắt, nhưng biết đây là dự án trọng điểm của bệ hạ. Mày vào đó mà làm tốt, chẳng khác nào lập công trước mặt hoàng thượng. Dù sau này không muốn làm quan, muốn thoát khỏi ưng sào cũng dễ. Đến lúc đó nhờ vương đại nhân, thư đại nhân nói dùng vài lời, hiệu quả hơn gấp vạn lần. Hiểu không? Ưng sào không phải chỗ ở lâu. Thật vậy sao? Cảnh tinh minh nghe xong, mắt sáng rực. Đương nhiên. Cảnh tiền trình gật đầu. Việc buôn bán của mày đã vào guồng, không cần mày lúc nào cũng kè kè. Vả lại vương đại nhân cũng nói chỉ mời mày hỗ trợ, không ảnh hưởng công việc. Một lát nữa mày lập tức lên đường về Việt Kinh. Thự trưởng thiết lộ thự là xảo thủ, cũng là tâm phúc của hoàng thượng. Kết giao những nhân vật này có lợi cho mày. Cha làm đến quận thủ là cùng. Sau này nhiều lắm được điều về Việt Kinh an dưỡng. Cha chết đi, ai che chở cho mày? Đừng tưởng mày khôn ngoan giỏi buông, không có cái chức quận thủ của cha, nhiều việc mày làm được thuận buồm xuôi gió thế à? Quen biết những nhân vật này, sau này mày vừa thoát ưng sào, vừa có hậu thuẫn, không ai dám bắt nạt, hiểu chưa? Cảnh tinh minh gật đầu lia lịa, cha quả là cao kiến. Con sẽ đi ngay, con hứa làm tốt, kết thân với các đại nhân. Ha ha, giao thiệp vốn là sở trường của con, bảo đảm khiến họ như tắm gió xuân. Mấy vị này không phải hạng người mày thường gặp, không đơn giản đâu. Nhớ lúc nào cũng phải khiêm tốn, đừng có mà huênh hoang. Cảnh tiền trình dặn dò. Vâng, con nhớ rồi. Cảnh tinh minh nói, cha đi nghỉ đi, ngồi đây suốt đêm mệt lắm, con cũng mệt rã rời rồi. Chỉ tại mày không chịu hiểu lòng cha. Cảnh tiền trình thở dài. Trời gần sáng rồi, nghỉ ngơi sao được? Đại quân đã đóng ở Nhạc Nghiệp huyện, sắp tiến quân. Khác với trước đây đánh Úc, lần này hành quân quy mô lớn, hậu cần quân nhu đều phải ta lo liệu. Đại quân chưa động, lương thảo đi trước, không thể sơ suất tí nào. Cảnh tinh minh nhìn bóng lưng còng của cha dần khuất sau cửa viện, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Mắt hắn cay cay, mũi nghèn nghẹn, vội đưa tay dụi dụi, rồi nhón mấy lá trà trong ấm bỏ vào miệng nhai. Chẳng còn chút vị trà nào. Hít một hơi, hắn bước nhanh ra ngoài. Về phòng ngủ bù một giấc, sắp xếp công việc làm ăn rồi nghe lời cha lên đường về Việt Kinh. Thiết lộ thự, xây đường sắt, rốt cuộc là cái gì? Có lỗ vốn không? Có ai chịu bỏ tiền vào không? Đầu óc hắn nhanh chóng tính toán, cứ đi xem đã, nếu có lời thì cũng đầu tư một phen. Chương 838, quân yểm trợ mà thôi. Ông Nhất Sơn, tướng lĩnh trấn thủ huyện An Cư của nước Tề, có lẽ là người xui xẻo nhất thiên hạ. Sau khi nhận được tin quân Minh xâm nhập huyện Nhạc Nghiệp và tướng Dụ Khánh đại bại, hắn lập tức dẫn toàn bộ binh mã dưới trướng tiến về Nhạc Nghiệp, đồng thời gửi thư cấp tốc cầu viện quận thủ Linh Xuyên. Hắn định tiến về Nhạc Nghiệp trước để chặn bước tiến của quân Minh, tranh thủ thời gian cho Linh Xuyên chuẩn bị ứng chiến. Nhưng chưa kịp vượt qua biên giới huyện, hắn đã bị một đòn chí mạng. Tướng Sở là Võ Đằng đã mai phục sẵn trên đường tiến quân của hắn. Sau trận chiến ác liệt, chỉ còn vài trăm quân theo hắn phá vòng vây thoát được. Không còn đường lui, hắn hoảng hốt chạy trốn vào Nhạc Nghiệp, chưa kịp định thần, hắn lại đụng độ đội quân của Dương Trí, phó tướng Doanh Phích Lịch quân Minh. Lần này hắn thua còn thảm hại hơn, không chỉ mất toàn bộ binh lực mà còn mất luôn cả đầu mình. Võ Đằng đứng trên tường thành An Cư cười tủm tỉm. Một trận thắng dễ dàng như trở bàn tay. Gần như không tốn một mũi tên đã hạ được nơi này. Nếu phải công thành chính diện, 3.000 quân phòng thủ An Cư đủ khiến hắn đau đầu. Chỉnh đốn một ngày, ngày mai tiếp tục tiến quân. Mục tiêu của chúng ta là Linh Xuyên. Hắn nói với phó tướng bên cạnh. Quận công, Linh Xuyên không phải An Cư. nơi đó có đại quân Tề trú phòng, lại là cửa ngõ Tây Bắc của Tề quốc. Bọn họ không thể ngồi yên nhìn chúng ta chiếm lĩnh. Với binh lực hiện tại, đánh Linh Xuyên e rằng chưa đủ sức. Phó tướng tỏ vẻ nghi ngại. Võ Đằng cười ha hả, người nói rất đúng. Nhưng có sao đâu. Chúng ta không phải chủ lực tấn công nước Tề. Linh Xuyên án ngữ Tây Bắc là cửa ngõ thông sang Trung Nguyên. Mục đích xuất binh của ta chỉ là kiềm chế binh lực Tề quốc, tạo cơ hội cho mặt trận chính. Toàn bộ binh lực Tân Ninh quận gom lại cũng chỉ hơn 2 vạn. Nhưng chỉ cần chiếm được các vị trí chiến lược quan trọng trong địa phận Linh Xuyên, uy hiếp thành trì, ta có thể kiềm chế binh lực địch gấp mấy lần quân số mình. Với ta, hạ thành hay không không quan trọng. Nhưng với quân Tề, họ không dám mạo hiểm. Chỉ cần một sơ hở nhỏ để ta chui vào, đột phá thành Linh Xuyên, thì vùng Tây Bắc của họ sẽ không còn gì để phòng thủ. Phó tướng gật đầu khâm phục, quận công tính toán xa, không như hạ quan chỉ nghĩ được việc trước mắt, luôn lo lắng trận này không thuận lợi. Vị trí hai ta khác nhau, tất nhiên suy nghĩ khác nhau. Võ Đằng lắc đầu. Đây không phải lỗi của ngươi. Làm tướng cầm quân phải cân nhắc từng trận thắng bại. Còn ta là đại quan biên cương, phải đứng ở góc độ triều đình để suy xét. Mong rằng ở Linh Xuyên chúng ta có thể thu hút thêm quân Tề, giảm bớt áp lực cho mặt trận chính ở phía đông. Phó tướng thở dài, mấy năm nay, tình hình mặt trận phía đông thật bất lợi. Võ Đằng cười khổ, không còn cách nào. Nếu bệ hạ trước kia không bỏ Trình Công mà dùng người mới, để Trình Công tiếp tục chỉ huy đông bộ biên quân. Nay Minh Quốc trỗi dậy, uy hiếp lớn với Tề quốc, hai bên đều huy động đại quân. Trong tình thế này, nếu đông bộ biên quân còn giữ được thực lực như trước, tất có thể trọng thương quân Tề. Nhưng hiện tại, đông bộ biên quân liên tiếp thất bại, không chỉ tổn hại sĩ khí mà cả lực lượng tinh nhuệ Trình Công dày công xây dựng cũng tổn thất nặng. Binh lực đã không còn như xưa. Nhắc đến chuyện này, cả hai đều chua xót. Vua nào tôi nấy, huống chi vụ án năm đó chấn động triều đình, kéo theo bao nhiêu người chết. Một vị thái tử tiền nhiệm, một vị thủ phụ đều bị xử tử. Những người bị liên lụy càng nhiều vô số kể. May thay, họ ở vùng Tây Bắc xa xôi không bị để ý, tránh được kiếp nạn. Năm ấy, ôi! Võ Đằng thở dài. Trình Công nắm Đông quân, Tả Công nắm Tây quân, Dương Công chưởng triều chính. Cơ đồ đại sở dày công xây đắp hơn 10 năm, mấy năm nay gần như bị phá nát. Quận Công, nhắc đến Dương Công, cháu trai ông là Dương Trí không đang ở bên ta sao? Phó tướng bỗng nói. Lần này quân Minh đại thắng quân Tề, vị Dương công tử này thật rạng rỡ. 300 quân tiêu diệt gọn 1000 quân của Văn Sâm, sau đó không nghỉ ngơi lập tức chiếm thành Nhạc Nghiệp, bắt sống Dương Khánh. Dương Công nơi chính suối hẳn cũng mỉm cười. Võ Đằng phẩy tay, những lời này, người nói với ta thì được, đừng nói trước mặt người ngoài, nhất là trước mặt Trương Triều. Dương Công là trung thần, ta đều biết. Nhưng trong mắt bệ hạ hiện nay, ông ta là gian thần. Lời này nếu lọt đến tai Dương Thanh Dương thống lĩnh, đầu ngươi khó giữ. Phó tướng xoa đầu cười, chỉ dám than thở với quận công thôi. Quận công, quân Minh có lẽ cũng đang nhắm vào Linh Xuyên. Hai quân cùng hoạt động trên một địa bàn, không phải bạn cũng chẳng phải thù. Nếu chạm mặt nhau, xử lý thế nào? Võ Đằng vuốt râu, có ta ở đây lo liệu. Yên tâm đi, phó tướng Phích Lịch Doanh là Trâu Minh xuất thân Lục Lâm, còn Dương Trí nữa. Hai người này không dễ tiếp xúc. Phó tướng nhăn mặt. Người biết mục đích của ta là gì không? Võ Đằng cười hỏi. Vừa rồi quận công nói là khiến quân Tề cảm thấy nguy cơ cận kề, buộc họ điều thêm binh lực đến Linh Xuyên, giảm áp lực cho mặt trận chính phía đông. Phó tướng đáp. Đúng vậy. Vậy quân Minh đánh Linh Xuyên có trái với mục đích của ta không? Hoàn toàn không. Bọn họ muốn đất đai. Được thôi. Hai bên dễ thương lượng. Vậy nên, ở đây chúng ta là đồng minh, là bạn tốt. Ngươi phải nói rõ với tướng sĩ, ở Linh Xuyên, quân Minh và ta là huynh đệ chi binh, phải tương trợ lẫn nhau. Chúng ta càng làm ra vẻ giận dữ, quân Tề càng khiếp sợ. Võ Đằng nói. Phó tướng vui vẻ, quận công nói phải. Chúng ta phải làm thanh thế càng lớn càng tốt. Nhưng nếu triều đình không có kế hoạch phản công quy mô, chẳng phải chúng ta tự rước họa. Hoàng thượng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Võ Đằng nói. Trước khi lên ngôi, ngài đã luôn mong đánh bại Tề quốc. mấy năm nay liên tiếp thất bại, trong lòng uất ức. Nay có cơ hội, há không mưu đồ đại sự? Huống chi nếu triều đình không đánh, chúng ta rút quân về là xong. Bệ hạ sẽ không trách tội. Đúng vậy. Vùng Tây Bắc này cần quận công trấn thủ. Hoàng đế còn phải nể trọng ngài. Phó tướng nói. Võ Đăng mỉm cười, bỗng ngẩng đầu nhìn xa, sắc mặt thoáng đổi rồi lại tươi cười, chỉ tay nói, ngươi thấy gì không? Phó tướng kinh ngạc, kỵ binh. Từ đâu ra vậy? Quận công, để hạ quan đi bố trí chặn đánh. Chạy từ hướng đó thì còn ai khác ngoài đồng minh của chúng ta? Võ Đăng cười. Quân Minh từ Nhạc Nghiệp tới. Bảo quân ta đừng chặn, để họ tới. Đội hình chừng 200-300 kỵ, dũng khí không nhỏ, dám xông thẳng vào như chỗ không người. Phó tướng sai thân binh đi truyền lệnh, tự mình đứng cạnh Võ Đăng ngắm đội kỵ binh đang tới gần. Nhìn kỳ hiệu đối phương, hắn kinh ngạc, vừa nhắc Dương Công, cháu ông đã tới rồi. Đúng là phong thái công tử nhà quyền quý, ngang ngạnh thật. Võ Đăng cười nhìn phó tướng, hắn ngang ngạnh nhưng cũng thông minh. Sau biến cố năm đó, gia đình suy sụp mà hắn vẫn ẩn nhẫn được, không phải hạng tầm thường. Đừng coi thường hắn. Đây là người có thực lực. Không nói tới võ công cấp chính, chỉ riêng việc chỉ huy 300 quân diệt ngàn quân Văn Sâm, chiếm Nhạc Nghiệp, bắt Dụ Khánh đã đủ thấy không đơn giản. Phó tướng xấu hổ, quận công nói phải. Có khi sự ngang ngạnh chỉ là vỏ bọc. Ai tưởng hắn vẫn là đứa trẻ nhà giàu năm xưa, kết cục sẽ giống Văn Sâm, đầu lìa khỏi cổ. Võ Đăng bình thản nói. Trong lúc nói chuyện, đội kỵ binh không bị ngăn trở đã phóng tới dưới thành An Cư. Chưa đầy 300 người mà khí thế như thiên quân vạn mã. Một tên lính vác bổng lang nha trừng mắt lên thành, khiến phó tướng thấy rờn rợn. Võ Đăng, lão già bất lương. Dám cướp chiến công của ta. Dưới thành, một thanh niên cởi mũ giáp, ngửa mặt quát lớn. Thái độ hỗn sự khiến quân sở trên thành biến sắc, có kẻ dương cung nhắm vào Dương Trí, chỉ chờ Võ Đăng ra lệnh là bắn. Võ Đăng cười ha hả, Dương công tử, nhiều năm không gặp, đã khác xa cậu bé mũi giải năm nào. Câu cậu bé mũi giải khiến Dương Trí dưới thành cứng họng. Hắn trợn mắt nhìn Võ Đăng, bỗng giơ tay ném lên một vật đen. Võ Đăng giơ tay đỡ lấy, đó là một cái đầu đầy máu. Phó tướng nhìn kỹ, kinh hãi, đầu Ôn Nhất Sơn. Ôn Nhất Sơn xui xẻo, thoát khỏi tay ta lại rơi vào tay hắn. Võ Đăng cười nói. Võ Đăng, chuyện này phải nói rõ. Muốn tranh công của quân Minh, không dễ đâu. Nếu ngươi không giải thích thỏa đáng, đừng trách ta không khách khí. Dương Trí quát. Xuống đây. Võ Đăng quăng đầu Ôn Nhất Sơn đi, cười nói, Dương công tử, ta già rồi, đi lại khó khăn. Ngươi lên đây nói chuyện đi. Ngươi xuống đây. Sao? Dương công tử không dám lên, sợ ta ám hại. Võ Đăng hỏi. Sợ mẹ ngươi. Dương Trí gầm lên, đạp mạnh lên lưng ngựa, thân hình bật lên không trung. Phó tướng chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt hai người. Chương 839, thuốc dẫn, Dương Trí tu vi cao thâm, còn Võ Đăng tuy là một phương quận thủ nhưng không chuyên tâm tu luyện võ đạo. Dù bản thân hắn cũng có chút thực lực phòng thân, nhưng so với Dương Trí thì như đom đóm đỏ với trăng rằm. Xa Triết trong lòng biết Dương Trí chưa chắc dám làm gì Võ Đăng, nhưng vẫn không kiềm chế được nắm chặt chuôi đao, dù hắn chỉ là bá phẩm võ giả, cách xa Dương Trí cả một trời. Dương Trí liếc nhìn Xa Triết bằng ánh mắt khinh thường, khiến Xa Triết toàn thân lạnh buốt, tay run lẩy bẩy không kiểm soát được, đao trong vỏ tự động trồi lên nửa tấc. Đây là bản năng sinh tồn khi đối mặt với uy hiếp. Kha kha. Dương Trí cười lạnh một tiếng, Xa Triết lập tức lùi lại hai bước, cảm giác nguy hiểm vừa rồi biến mất không dấu vết. Hắn thở phào nhẹ nhõm, biết đối phương đang trêu chọc mình, nhưng tính khí ngang ngạnh của võ tướng khiến hắn trừng mắt nhìn Dương Trí đầy phẫn nộ. Xa Triết, người xuống dưới chỉnh đốn quân đội đi. Ta với Dương công tử là cố giao, cần nói chuyện riêng. Võ Đăng phất tay ra lệnh. Tuân lệnh quận công. Xa Triết hừ lạnh mấy tiếng, quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Xa Triết, Dương Trí cười nói, khá đấy. Đương nhiên, đây là một trong số ít tướng lĩnh dũng cảm còn sót lại của đại sở. Võ Đăng mỉm cười, Dương công tử, không cần nói vòng vo nữa. Người đến đây là vì hoàng đế bệ hạ, Chương Hiếu Chính, Cam Vĩ, Hoàng Hào chứ gì? Xưa kia bọn họ cũng từng là danh tướng nước sở. Dương Trí cười nhạt, Võ Quận Thủ, lời này ngươi dám nói trước mặt Chương Tiểu Miêu không? Tin hay không bọn họ sẽ lóc thịt xương ngươi? Tin chứ, sao không tin? Võ Đăng thở dài, biến cố An Dương năm đó chấn động thiên hạ. Nếu không có chuyện đó, làm gì có đại biến ở Thượng Kinh, làm gì có sự trỗi dậy của Đại Minh? Dương Trí hít sâu một hơi, mỉm môi nhìn ra xa xăm. Dương công tử, người thay đổi nhiều lắm. Nếu Dương công biết hậu duệ mình có tiền đồ như ngày nay, ắt sẽ mỉm cười nơi chính suối. Võ Đăng cảm khái nói. Đừng gọi Dương công. Ta nghe phát ngán, Dương Trí lạnh lùng đáp, Võ Quận Thủ, đừng tưởng ta không biết. Sau khi ông ta bị hãm hại, người cũng dâng tấu liệt kê 10 đại tội trạng của ông ta. Đúng vậy, Võ Mỗ không giấu giếm gì. Tấu chương ấy đã công bố cho thiên hạ biết. Võ Đăng thản nhiên nói, nhưng sao nào? Dương công tử, ý định giết Dương công của hoàng đế bệ hạ ai chẳng rõ. Lúc ấy ai dám đứng ra nói giúp Dương công, kết cục chỉ có thể theo ông xuống địa phủ. Võ Mỗ không phải quân tử gì, dâng tấu cũng chỉ là kế tự bảo toàn. Ta dâng hay không, khác nhau gì chứ? Nói hay lắm. Dương Trí gật gù, nghe ngươi nói thế, ta suýt nữa muốn tha cho ngươi rồi. Dương công tử xuất thân danh môn, đương nhiên hiểu rõ mánh khóe quan trường. Võ Mỗ tốt xấu thế nào, thiên hạ tự có công luận. Lương tâm ta không hổ thẹn. Ta tuy dâng tấu ủng hộ việc giết ông ngươi, nhưng sau đó không truy sát tận cùng họ Dương. Công tử đến Xuất Vân quận này, hẳn đã tiếp xúc không ít cựu bộc Dương gia trốn ở Tân Ninh quận của ta. Công tử tưởng ta không biết bọn họ ẩn náu nơi đâu sao? Võ Đăng cười nói. Nếu không phải vậy, ta đến Xuất Vân quận đã lấy đầu ngươi từ lâu. Dương Trí cúi đầu, thanh tiểu kiếm quanh quẩn trên ngón tay như tia sáng trắng. Mấy lần ta đi ngang phủ quận thủ, nhìn ngươi cùng gia đình hưởng lạc, nhiều lần suýt nữa ra tay. Ngươi có biết mạng sống ngươi từng nằm trong tay ta bao lần không? Khẽ búng tay, thanh tiểu kiếm biến mất. Trước khi Võ Đăng kịp phản ứng, nó đã quay về tay Dương Trí, chỉ để lại vài sợi tóc rơi lả tả trước ngực Võ Đăng. Hậu duệ duy nhất còn sống của họ Dương mà chỉ làm được tên ám sát, thật đáng khinh. Dòng họ ngươi vĩnh viễn không thể phục hưng. Võ Đăng lắc đầu cười, ngươi không làm vậy là đúng. Đúng sai, ngày sau sẽ rõ. Võ Đăng, ngươi giỏi tự bảo toàn, cũng biết nhìn thời thế. Nếu một ngày đại sở không còn, ngươi có đầu hàng Đại Minh không? Dương Trí đột ngột hỏi. Võ Đăng cười ha hả, Dương công tử, nếu lời này do Tào Huy nước Tề nói, ta còn đắn đo. Đáng tiếc ngươi đại diện Đại Minh, trong đời ta, chắc không thấy được ngày đó đâu. Đại Minh dù trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng muốn đuổi kịp Sở Tề không phải chuyện một sớm một chiều. Người Tần cũng từng nghĩ vậy, giờ họ đã quỳ dưới chân ta như chó. Dương Trí khinh bỉ nói. Người Tần tuy gục nhưng chưa chết. Họ không phải chó mà là hổ bị thương. Vị hoàng đế mới đang cắt bỏ thịt thối, chờ vết thương lành sẽ hồi sinh. Võ Đăng đáp, ta không tin Đại Minh đã thắng. Nhiều nhất chỉ là thắng cục bộ. Cứ chờ xem. Dương Trí cười lạnh, thôi bỏ qua chuyện vô ích. Võ Quận Thủ, quay lại vấn đề chính. Ngươi định làm gì đây? Võ Đăng giơ tay, các ngươi đánh nhạc nghiệp, ta đánh an cư, có gì mâu thuẫn đâu? Ngươi đang hôi của. Chúng ta vất vả đánh bại địch, ngươi núp sau hái quả ngon, không xấu hổ sao? Hơn nữa nước Sở không định phối hợp với chúng ta sao? Dương Trí hư giận. Bệ hạ có nói thế đâu? Đặc sứ Đại Minh vẫn đang thương nghị ở Kinh Thành. Còn Võ Mỗ, với tư cách trấn thủ biên cương, có quyền tùy cơ ứng biến. Tướng ngoài biên có thể không tuân lệnh vua. Nếu bệ hạ bảo rút, ta lập tức rút. Còn không, ta cứ tiến. Võ Đăng cười nhạt. Dương Trí nhìn chằm chằm, ý ngươi là vẫn muốn tranh Linh Xuyên với ta. Sao lại không? Võ Đăng cười đáp. Ngươi tranh nổi không? Dương Trí cười khẩy, Tân Ninh Tây Bắc chỉ có 2 vạn quân của ngươi. Ngươi tưởng 2 vạn quân đủ đánh hạ Linh Xuyên, cửa ngõ Tây Bắc của Tề sao? Ta có 2 vạn, ngươi phích lịch doanh chỉ 5.000. Xem ra phần thắng nghiêng về ta. Võ Đăng cười nói. Đừng nói chuyện chất lượng quân đội. Chúng ta có thể điều thêm quân địa phương, ngươi được không? Dương Trí phản bác. E rằng Đại Minh không còn quân điều động đâu. Hoàng đế các ngươi đang tập trung đại quân ở Sa Dương chuẩn bị quyết chiến với Tề. lấy đâu quân tiếp viện? Võ Đằng cười lớn, thôi đừng vòng vo. Cả hai bên đều không có tiếp viện, nhưng chiếm được Linh Xuyên đều có lợi. Sao không hợp tác? Lại muốn hái quả ngon? Đâu dễ thế? Dương Trí lắc đầu. Quả ngon thì dễ hái thế đấy. Võ Đằng vẫy tay, lính hầu trải bản đồ ra đất, ông dùng vỏ đao vạch một đường, bên này thuộc các ngươi, bên kia thuộc ta. Hai cánh quân cùng tiến, xem ai tới chân thành Linh Xuyên trước. Dương Trí nhìn bản đồ một lúc, chia thế cũng công bằng. Nhưng chúng ta phải tới trước. Ta đoán khi tới Linh Xuyên, triều đình cũng đã quyết định xong việc liên minh. Bên nào tới trước sẽ là chủ công, bên kia hỗ trợ. Sau khi hạ thành, Linh Xuyên thuộc về bên chủ công. Dương Trí cúi xuống xem kỹ bản đồ, đường của ngươi dễ đi hơn. Dễ đi nhưng phòng thủ nhiều. Đường các ngươi khó hơn nhưng ít chặn. Dương công tử, dám ký khế ước quân tử không? Ngươi cũng là quân tử. Dương Trí khịt mũi đứng dậy, được, quyết định thế. Phích Lịch Doanh ta sẽ tới trước. Chờ đấy. Dương công tử đi rồi sao? Võ Đằng hỏi. Đương nhiên. Ngươi đã sai xa triết chỉnh đốn quân ngũ, ta cũng phải chuẩn bị cho cuộc đua này. Dương Trí cười lớn, nhảy phốc xuống thành, chính xác rơi vào yên ngựa. Hắn giơ ngón tay thách thức với Võ Đằng rồi quay ngựa phi nước đại. Thanh niên ngông cuồng. Dù thay đổi nhiều nhưng bản tính hung hăng ngang ngạnh khó sửa. Võ Đằng nhìn đoàn kỵ binh xa dần. Bản tính khó dời. Xa Triết căm giận nhìn theo. Trở về Nhạc Nghiệp, Dương Trí vẻ mặt đắc ý gặp Trâu Minh, Võ Đằng thèm thuồng lắm rồi. Hắn điều toàn quân Tân Ninh muốn đua với ta xem ai tới Linh Xuyên trước. Ta đồng ý chia hai cánh tiến quân, ai tới trước làm chủ. Trâu Minh cười lớn, ngươi nghĩ ta thắng được hắn. Dương Trí lắc đầu, hắn cố ý chia đường khó cho ta. Đường hắn dễ đi hơn, chắc chắn hắn tới trước. Chúng ta chỉ đóng vai phụ công thôi. Hai người nhìn nhau cười ha hả. Đây chỉ là màn dạo đầu. Thuốc dẫn đã châm, nước sắp sôi, chỉ đợi màn kịch chính. Ta đã phái Dụ Khánh về Sa Dương báo. Bệ hạ sẽ tiếp lửa. Bên đó chắc phải đánh một trận mới khiến người sợ tỉnh ngộ. Đương nhiên phải là trận đánh chính diện. Trâu Minh gật đầu, chỉ có cho Tề thấy thực lực và quyết tâm của ta, sau này mới dễ bàn điều kiện. Chương 840, dân ý, không khí ở Sa Dương quận ngày càng căng thẳng. Đến giữa tháng 9, khi Tần Phong Ngự Giá cùng quân đội tiến về Vương Gia Trang ở Phong Huyện, tình thế giữa hai bên đã đạt đến đỉnh điểm như kiếm tuốt khỏi vỏ. Quân Minh tập trung lực lượng chủ lực, khí thế chiến đấu bùng lên dữ dội. Các tướng sĩ nơi tiền tuyến liên tục thỉnh cầu xuất quân, tiếng hô xung trận ngày càng lớn. Trong dân chúng, nhờ những chiến thắng liên tiếp, tinh thần cũng sục sôi. Tiếng hô thừa thắng xông lên, thu phục đất đai bị mất vang dội khắp nơi. Mỗi ngày đều có hàng trăm thanh niên trai tráng từ khắp nơi đổ về xin gia nhập quân ngũ. Đặc biệt là những người may mắn sống sót sau khi vùng đất của họ bị chiếm đóng, họ còn soạn một bản vạn người ký tên, nhuộm máu làm mực, dâng lên trước án thư của Tần Phong khiến hắn không biết nên khóc hay cười. Đánh thì chắc chắn phải đánh, nhưng phát động chiến tranh toàn diện với Tề quốc không phải là lựa chọn của Tần Phong. Đối với hắn mà nói, Tề quốc bây giờ vẫn là một con quái vật khổng lồ, cả về kinh tế lẫn quân sự đều vượt trội hơn Đại Minh một bậc. Nếu toàn diện khai chiến, chưa nói đến thắng bại thế nào, chỉ sợ Đại Minh sẽ bị Tề quốc kéo vào vòng xoáy chiến tranh đến kiệt quệ. Hắn chỉ muốn tìm một điểm then chốt để gây sức ép, buộc Tề quốc phải nhượng bộ và tranh thủ chút lợi ích. Nhưng tình hình phát triển đến nay đã vượt quá dự liệu của hắn. Tần Phong nhận ra mình đang bị dân ý cuốn đi. Ngay cả một số quan viên triều đình vốn có tư tưởng khác giờ cũng dâng sớ khuyên hoàng đế xuất quân, đánh cho quân Tề một trận đau điếng để thu phục đất đai, an ủi lòng dân. Nhìn đống tấu chồng chất như núi, phần lớn là do các quan lại cũ của triều trước soạn, đương nhiên cũng không thiếu những kẻ sĩ háo danh. Lão Tiêu ở lễ bộ mấy hôm trước đã diễn thuyết đầy nhiệt huyết tại đại học đường, kích động bọn học sinh đến nổi máu nóng cuồng nhiệt. Lão già ấy còn bảo học trò viết tấu chương dâng lên bệ hạ, hơn nghìn đệ tử đại học đường liên danh ký tên, việc này ở Việt Kinh Thành gây náo động không nhỏ, dân chúng đều ca ngợi lão gia này tuổi già chí chẳng già. Quyền Vân vừa từ Việt Kinh chạy đến đã lo lắng báo cáo. Khi trước cùng Tần Phong bàn định chiến lược, hắn không ngờ tình hình lại diễn biến đến mức này. Quyền Vân lo hoàng đế trẻ tuổi nóng lòng muốn lập công, nếu hành động bồng bột sẽ gây bất lợi cho Đại Minh. Vốn sau khi phát hiện mỏ vàng của người Mang trong núi lớn, Tô Khai Vinh còn tươi cười hớn hở. Nhưng dạo này, hắn ta lại bắt đầu than thở. Vừa mở miệng nói không đánh nổi đại chiến trước triều đình, lập tức bị không ít đại thần vây công, râu tóc bị lão Tiêu nhổ mất mấy cái, còn bị chỉ mặt mắng là sâu mọt, tham ô họ cáo buộc Tô Khai Vinh đem tiền trong quốc khố chuyển hết vào nhà mình, khiến hắn tức đến ngất xỉu. Xem ra Tô Khai Vinh sắp bệnh rồi. Tần Phong cười khẽ, không nói gì khác, chữ của Thượng Thư Lễ Bộ nhà ta quả nhiên đẹp tuyệt vời, đời này khó có ai sánh kịp. Bệ hạ. Quyền Vân trách móc nhìn hoàng đế, lúc nguy cấp thế này mà bệ hạ còn có tâm trạng đùa cợt. Lòng dân hướng về chỗ hỗn loạn, nếu xử lý không khéo, uy tín triều đình và danh tiếng của bệ hạ sẽ tổn thất lớn. Vậy cũng tốt. Tần Phong đặt tờ tấu chương của lão Tiêu xuống, vỗ vỗ đống tấu sớ cao ngất trước mặt. Lòng dân như thế, tin rằng người Tề cũng cảm nhận được. Đây là một cách gây sức ép khác với họ. Thần chỉ sợ giả thành thật. Quyền Vân mặt đầy lo lắng. Bệ hạ, nếu giả thành thật, chưa nói trận chiến này sẽ đi đến đâu, nhưng đường sắt của ngài chắc chắn phải bỏ dở. Cảng Bảo Thanh đang lập kế hoạch xây dựng thủy quân cũng không biết hoãn đến bao giờ. Hai dự án này đều là những con hổ ăn tiền. Tiền xây đường sắt tốn bao nhiêu thần chưa rõ, nhưng đóng một chiến thuyền tinh nhuệ tốn bao nhiêu bạc thì thần biết quá rõ. Đào tạo một thủy quân còn tốn kém hơn cả huấn luyện kỵ binh tinh nhuệ, bốn quận phía Bắc đánh nhau loạn xạ, chính Dương quận năm nay chắc chắn giảm sản lượng vì chiến sự, Trung Bình quận cũng hỗn loạn, Khai Bình quận bị người Tần cướp phá càng thê thảm hơn. Mỗi lần nghĩ đến, thần đều thấy sợ hãi. Bệ hạ, đừng thấy thời gian gần đây thu nhập tăng, nhưng chi tiêu còn tăng nhanh hơn. May năm nay chưa có thiên tai, nếu nửa cuối năm xảy ra chuyện gì thì thật đại họa. Yên tâm, không thể giả thành thật đâu. Điểm này trong lòng ta rất rõ. Tần Phong mỉm cười. Đến lúc nào nên dừng lại, ta biết rất rõ. Nếu Tề quốc không chịu nhượng bộ thì sao? Quyền Vân lo lắng hỏi. Từ trước đến nay, Tề quốc tự phụ kiêu ngạo, luôn tự xưng thiên hạ đệ nhất. Giờ chúng ta uy hiếp họ, nếu họ cảm thấy mất mặt mà quyết đánh một trận thì khó xử lý lắm. Nếu Tề quốc dễ nổi nóng như vậy, làm sao họ có thể thành thiên hạ đệ nhất? Tần Phong cười ha hả. Thật thế thì người Sở đã cười đau bụng rồi. Liên minh Tam quốc nếu thực sự hình thành, dù Tề quốc có mạnh đến đâu cũng không chống đỡ nổi. Nên họ chắc chắn sẽ cúi đầu. Chia để trị, tiêu diệt từng bộ phận là quốc sách của họ. Đầu tiên họ sẽ nhắm vào Tần quốc, sau đó mới đến chúng ta. Người Tần không chịu nổi sức ép của họ, nhưng họ vừa bị chúng ta đánh cho một trận đau điếng. Chúng ta cần đánh một trận thật lớn, thắng thật to để nâng cao khí thế người Tần, khiến họ thấy quân Tề không khó đối phó. Tần Phong cười nói. Nên trận Phong Huyện này, đánh là chắc rồi. Đương nhiên, người Tề muốn thử sức chúng ta. Chúng ta phải cho họ biết lợi hại, không đọ sức thì ai cũng không phục. Tần Phong tiếp tục. Người Tề nghĩ thắng một trận là có thể muốn gì được nấy với chúng ta. Còn chúng ta thì muốn đánh thắng để họ hiểu rằng chúng ta là con hổ không thể đụng vào, nhất là khi họ còn có kẻ địch lớn đang rình rập. Chúng ta có chắc thắng không? Quyền Vân hỏi. Chiến tranh không có chuyện chắc thắng. Ta chỉ có thể nói với Khanh rằng, ít nhất ở trận Phong Huyện này, ta nắm chắc 6-7 phần. Tần Phong đáp. Chỉ 6-7 phần. Quyền Vân hơi thất vọng, đã là rất tốt rồi. Tần Phong cười lớn. Những trận chỉ một phần nắm chắc ta cũng từng đánh qua. Như trận Hoành Điện trước đây, lúc ấy ai dám nói Đại Minh nhất định thắng. Vẫn cảm thấy như đang nhảy múa trên miệng vực. Không nghĩ đến ngã thì tan xương nát thịt. Lấy nhỏ đánh lớn vốn đầy rủi ro. Tần Phong mỉm cười. Chuyện chiến trường để ta lo. Chính sự trong nước phiền Khanh đa đảm. Ta sẽ viết thư riêng an ủi lão Tiêu. Ông ta là lãnh tụ văn đàn Đại Minh, phải bảo vệ ông sống lâu. Những người khác, Khanh xử lý giúp, hạ nhiệt dần đi. Thần tuân chỉ. Quyền Vân gật đầu. Xảo thủ đã bắt tay thành lập thiết lộ thự. Vương Tiểu Thư mời con trai Cảnh Tiền Trình vào thự, nhưng hắn không muốn làm quan, chỉ nguyện làm phụ tá. Sau trận này, chúng ta sẽ bắt tay vào việc. Tần Phong mắt sáng rực. Khi đường sắt phát huy tác dụng, ha ha, ta sẽ cho Tề quốc mở mang tầm mắt. Có thật sự hiệu quả lớn vậy? Quyền Vân nghi ngờ. Khanh cứ chờ mà xem. Tần Phong đầy tự tin. Đến lúc đó, ta có thể ở bất cứ đâu cũng tạo thế đánh địch với ít địch nhiều. Nếu vậy thì chi phí lớn cũng đáng. Đương nhiên, giai đoạn đầu đầu tư nhiều, nhưng lợi ích sau này vô cùng to lớn. Quan trọng hơn, nó là công lao đương đại, lợi ích ngàn năm. Tần Phong đắc ý, Nhạc Công Công bước nhanh vào, mặt mừng rỡ, bẩm bệ hạ, tin thắng trận, tin thắng trận. Tin thắng trận từ đâu? Quyền Vân ngạc nhiên, chưa đánh mà đã thắng. Phích Lịch Doanh. Tần Phong cười nhận tờ tấu từ tay Nhạc Công Công, vừa xé phong vừa nói, Phích Lịch Doanh đã mở chiến dịch quân sự, mục tiêu là cửa ngõ Tây Bắc của Tề Quốc, Linh Xuyên quận. Hắn lướt nhanh qua tờ giấy, cười ha hả, từ lúc xuất quân đến kết thúc chỉ 3 ngày, Phích Lịch Doanh tiêu diệt toàn bộ một doanh quân Tề, giết 5.000 địch, chém đầu Văn Sâm, Chu Hoài An, Ôn Nhất Sơn, bắt sống chủ tướng Dụ Khánh. Thủ phụ, Dụ Khánh đang bị áp giải từ Xúc Vân quận về đây. Châu Minh rốt cuộc không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Nghe tin thắng trận, Quyền Vân cũng vui mừng. Nhưng quan trọng không phải chuyện này, Tần Phong vẫy tờ giấy. Họ đã kéo người Sở vào cuộc. Võ Đằng ở Tân Ninh quận không nhịn được, 2 vạn quân Sở đã xuất kích. Trong khi chúng ta chiếm Nhạc Nghiệp huyện, họ cũng công phá An Cư huyện, tiêu diệt 3.000 quân Tề đồn trú. Giờ đang thẳng tiến đánh Linh Xuyên quận. Nghe tin này, Quyền Vân vỗ tay cười lớn, tốt lắm. Võ Đằng vừa ra quân đã lập công lớn, triều đình nước Sở không thể phản đối. Thanh thế của Trình Vụ Bản suy yếu, phe La Lương chiếm ưu thế. Với sự ủng hộ của Mẫn Nhược Anh, người Sở phản công ở phía đông là chuyện trong tầm tay. Đúng như ta mong muốn. Lần này Châu Minh và Dương Trí làm tốt hơn cả dự tính. Tần Phong cười tủm tỉm. Đòn phủ đầu đã giáng xuống, tiếp theo chúng ta sẽ cứng đối cứng một trận, rồi chờ đàm phán với người Tề. Quyền Vân khâm phục nhìn vị hoàng đế trẻ. Tần Phong luôn nắm thế cục trong tay, lật mây thành mưa, dùng điểm tựa nhỏ bé khiêu khích cả đại lục, đưa tình thế phát triển theo hướng có lợi cho Đại Minh. Một khi quân Sở phản công ở phía đông, liền quân Minh Sở bất khả chiến bại ở Linh Xuyên quận, lại thắng trận Phong huyện, Tiêu Thương nước Tần chắc chắn cũng nhảy vào tranh phần. Cục diện ấy hình thành, người Tề chỉ có nhượng bộ. Bệ hạ, thần xin phép trở về việc kinh thành. Quyền Vân đứng dậy. Phiền khanh rồi. Tần Phong gật đầu. Nhạc Công, thầy ta tiễn thủ phụ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.